Cưng chiều vợ cũ 32 chương. Chương 1. Quần áo của tôi đâu? Park Chaeyoung. Mới sáng trên người Lisa đã không có một mảnh vải, cả phòng chẳng có một bộ quần áo. Chaeyoung nhào đến ôm cổ Lisa, hôn lên má cục cưng của cô hai cái, xoa đầu bảo cục cưng, hôm nay không đi làm, ở trong nhà phục vụ chị. Chaeyoung, cô làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra, chị không buông. Buông ra. Không buông. Bốp, mông cô đau điếng, ngả chống vó trên giường. Lisa đường hoàn quấn chăn lên người, đi ra ngoài. Lisa, chị có thai rồi, chị đã thụ tinh trứng của em một lần, nó liền làm ổ trong bụng chị. Bây giờ chị đau bụng quá. Lisa nghe xong, hồn vía đều bay ra ngoài hết, xong tới bế cô lên. Tiểu tổ tông, Chaeyoung, cô muốn chết hả, tại sao không nói sớm? Lisa vội vàng lao ra cửa, Chaeyoung liền cười ha ha ha. Lisa, em dễ bị gạt quá. Em yêu cô gái kia như vậy làm sao có thể thương con của chị làm sao dám để nó lớn lên trong bụng mình chứ? Ánh mắt Lisa liền đông lại, lòng ngực cô phập phồng, lạnh lùng đẩy Chaeyoung ra. Chaeyoung, xem như cô thông minh, tôi liền nghĩ nếu cô thật sự mang thai tôi có nó để nó tồn tại hay không? Lisa lạnh lùng xoay người, Chaeyoung nói vọng theo. Bảo bối, em thật vô tình à, hôn nhân thương mại cũng cần kéo dài mà, em đừng đáng ghét thế chứ. Sau này em kết hôn cùng cô ấy chị sẽ đem lì xì thật lớn, thật lớn, thật lớn. Giọng Chaeyoung nhỏ dần, tan vào tuyệt vọng. Lisa đã đi mất. Lisa, cô ấy trở về rồi, cuộc hôn nhân hữu danh vô thực của chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Người con gái mà em yêu đó đã về rồi. Còn người con gái yêu em đó sắp phải đi rồi. Nước mắt rơi xuống, mặn, đau, bi ai. Ngày cô gái Lisa yêu trở về bên cô, Lisa nói Chaeyoung, chúng ta ly hôn đi. Chaeyoung không kinh ngạc, nhìn bọn họ sóng vai đứng trước mặt cô, vô cùng xứng đôi. Cô nói nếu chị nói, chị không gặp em, chị thật sự mang thai, em sẽ không ly hôn chứ. Cô thích đùa giỡn thế sao? Nhưng mà, nếu thật sự có thì phá nó đi. Chỉ có cô ấy mới xứng mang thai con của tôi. Lời đó của Lisa, cô đang cố tiếp nhận. Cuối cùng, cô nở nụ cười tươi rói. Như những gì bản thân vẫn thể hiện trước mặt Lisa. Lisa, em không có khiếu khôi hài gì cả. Lisa, em là người chị yêu nhất trên cuộc đời này. Được, chúng ta ly hôn đi. Cô lại nói tiếp, như giả như thật nhưng nỗi đau trong tim là rõ ràng không thể chối cãi. Chỉ là, Lisa không biết, còn Lisa, thật chất không tin cô thật sự mang thai. Lisa căm ghét bộ mặt luôn tươi cười không quan tâm này của Chaeyoung. Thế nên cô liền muốn yêu người con gái luôn quan tâm cô như Yeri. Còn Chaeyoung, tài sản chia đôi, tôi và cô ấy sẽ dọn ra ngoài. Căn nhà này, tặng cho cô. Lisa đưa tình nhân nhỏ của mình đi ngay sau đó. Nụ cười của Chaeyoung vẫn tươi, cô vẫn vui vẻ nhảy múa ca hát đi lên lầu. Bảo bối ngoan, chấm cây si mami về mẹ cùng Rosie có bánh ăn. Bảo bối à, mami về hôn mẹ cũng là hôn con. Thế nhưng, Rosie à, mami của con không bao giờ về nữa rồi. Chaeyoung xoa xoa bụng, vẻ mặt tươi cười nhưng còn khó coi hơn khóc. Và rồi, tiếng nấc nghẹn nuốt chừng lấy căn phòng cô từng bắt Lisa chụp với mình rất nhiều hình, cô cầm một khung hình. Trên đó Lisa cười, nhưng hôm nay cô lại khóc. Có lẽ, Lisa luôn nhìn thấy em tươi cười nên đâu biết rằng sau bóng lưng kia chính là em đang khóc. 5 năm sau. Chương 2, 5 năm sau. Tổng tài, vợ trước của cô vừa gửi thiệp mời cô dự đám cưới của cô ấy. Lisa đen mặt, Chaeyoung, người phụ nữ đó thật to gan, 5 năm không gặp, có phải là... Còn, trợ lý ấp úng, nhận được ánh mắt giết người của Lisa. Còn có một đứa nhóc. Mami, chấm con tới tìm người đây, mẹ sắp kết hôn rồi. Mẹ có chồng mới rồi. Một đứa nhóc mập mạp, xinh đẹp từ cửa lao đến câu lấy chân của Lisa. Bộ dáng phiền phức hệt Chaeyoung. Bảo bối, Lisa khẽ gọi. Phải, con là con của người, đáng yêu, xinh đẹp đây. Nhưng mà mẹ sắp kết hôn rồi, mami còn thử ra đó, con khó lắm mới tìm được người. Cạch một người phụ nữ đi vào. Tiểu quỷ, ai cho mày vào đây? Lisa, nó là ai? Cô ta nhìn ra lai chính là bản sao của Lisa, lòng cô ta đâm ra hoảng sợ vô cùng. Cháu đương nhiên là con của mami. Im miệng. Không được nói bậy. Bảo vệ đâu? Tống cổ đứa nhóc này cho tôi. Yeri hét lên, có phải Chaeyoung muốn trở lại, cô ta tuyệt đối không cho phép. Lai hoảng sợ, Lisa nhìn bộ dáng yếu đuối của cô bé tâm can liền mềm nhũn. Đứa bé này 5 năm trước, chính cô bảo không xứng làm con của mình. Chính cô bảo Chê Yang phá đi, nhưng hóa ra lúc đó Chê Yang không gạt cô, Chê Yang mang thai con của cô, còn cô lúc đó căn bản không tin Chê Yang, còn sau đó, chính là bỏ lại mình Chê Yang, mình thì cùng tình nhân rời khỏi. Chê Yang, chị nói tôi phải làm sao với chị đây? 5 năm qua, Lisa đối với Yeri cũng lạnh nhạt, xa cách. Đối với cô ta Lisa nhìn ra sự giả dối, cô nhìn ra những suy nghĩ ghê tởm. Lisa thật chán ghét, nhưng cũng giữ cô ta bên mình để chọc tức ai kia. À, cô thế mà, mấy năm qua lại nhớ đến cô vợ trên danh nghĩa đã ly hôn Chê Yang kia. Nhưng Lisa không có đi tìm Chê Yang, vì cô biết, Chê Yang không yêu cô. Cô hà cớ gì phải tìm kiếm trong vô vọng đó. Hơn nữa, Lisa cũng cho rằng bản thân đối với Chê Yang cũng chỉ là nhất thời thôi. Lisa muốn chờ Chê Yang tự động đi tìm mình. Thế nhưng hôm nay một Lai lại xuất hiện, phá hủy mọi suy nghĩ ngăn cản cô đi tìm Chê Yang. Một Lai, chỉ cần xuất hiện cô liền tin nó là con của mình. Bảo vệ đi vào. Đưa Yeri tiểu thư về. Lisa lạnh nhạt nói, không nhìn cô ta một lần. Lisa, tại sao, em không đi? Yeri mở to mắt, kinh ngạc không nói được gì. Tôi không lặp lại lần thứ hai. Lisa lạnh lẽo nhìn vệ sĩ. Lisa bế Lai hiên ngang đi ngang qua cô ta. Lai nhìn Yeri, bộ dáng đáng yêu nở nụ cười đầy hơi lạnh, thậm chí là tàn nhẫn nổi lên trong mắt. Lai Manoban, tôi chính là muốn các người ngày sau sống còn khó coi hơn chết. Mami, Lai hôn lên má Lisa, chỉ là ở đáy mắt nó cũng không có chút tình thân. Chương 3. Tổng tài, vợ trước của cô vừa đánh Yeri tiểu thư. Trợ lý khó khăn báo cáo. Vợ trước đánh vợ sắp cưới, ôi trời ạ. Ừ, Lisa vẫn bình thản ký văn kiện. Tổng tài, vợ trước của cô nói cô ấy hôm nay rất nhàm chán. Trợ lý mất tự nhiên nói. Nói cô ấy chiều nay tôi dẫn cô ấy đi dạo. Lisa vẫn ghi tên. Tổng tài, vợ trước của cô nói quần áo của cô ấy chất hết rồi. Trợ lý lau mồ hôi lạnh. Được, nói chiều nay tôi dẫn cô ấy đi chọn. Lisa vẫn bình thản không chút khó chịu. Còn có, vợ trước của cô bảo muốn đi xem mắt để tìm chồng mới. Trợ lý gần như sắp ngất xỉu. Cái gì? Chê Yang chết tiệt, muốn tìm người khác, xem tôi dạy dỗ chỉ thế nào. Lisa lao ra ngoài, điên cuồng đi tìm Chê Yang. 2 tháng sau khi gặp Lai chính là như thế, Lisa vẫn luôn cảm thấy nhóc nhà mình rất kỳ quái, nhưng nhìn chung Lisa và Chê Yang quan hệ lại tiến triển rất tốt. Lisa bắt được Chê Yang ở một họp đêm, thấy cô ăn mặc gợi cảm nhảy nhót cùng đám đàn ông khác thì Lisa suýt hộc máu. Lisa kéo Chê Yang về nhà bất chấp sự phản kháng của cô hung hăng đè cô xuống giường. Sáng hôm sau Chê Yang không thể lếch nổi xuống giường. Lai nhìn hai người mẹ lại nghĩ đến Yeri, nó cười lạnh. Lễ đính hôn thương mại giữa Lisa và Yeri sẽ diễn ra vào tháng sau. Ngày hôm đó sẽ rất náo nhiệt đây. Lai trở lại khuôn mặt búng ra sữa với đôi chân ngắn tủn, lăng quăng chạy đi tìm Lisa. Mami, Lai đói. Hôn lễ. Sáng sớm Lisa chẳng có chút khẩn trương chuẩn bị. Thật ra hôm nay cô cũng muốn tuyên bố rõ ràng với bên ngoài hủy bỏ cái hôn lễ vớ vẩn đó. Yeri không hề hay biết, cô ta chuẩn bị thật sớm, thật đẹp để bước lên lễ đường cùng Lisa. Dù Lisa 2 tháng qua lạnh lẽo hơn trước rất nhiều nhưng chỉ cần họ đính hôn, cô ta sẽ chính thức trở thành La thiếu phu nhân, không lo sợ gì nữa. Đến giờ hành lễ, trợ lý của Lisa thật muốn chết cho xong, anh ta run rẩy bước đến nói nhỏ vào tai Lisa tổng tài, cô... Vợ trước của cô nói, cô ấy đã thụ tinh thành công và mang thai rồi. Trợ lý cố nhìn biểu cảm trên mặt Lisa, anh ta chờ bị Lisa giết, thế nhưng... Này, cậu nói xem, Chê Yang cô ấy giỏi như vậy tôi có nên chuyển toàn bộ tài sản của mình cho cô ấy không? Lisa nghiêm túc suy nghĩ, quả nhiên Chê Yang vợ cô rất giỏi, lại muốn sinh cho cô thêm một đứa con nữa, cô phải thưởng trợ lý tổng tài à, nếu đã yêu thương chiều chuộng như vậy thì hà cớ gì trước đó lại ly hôn? Tiệc đính hôn hôm đó tất nhiên không thấy nhân vật chính xuất hiện. Thế nhưng một tiểu Lisa lại xuất hiện. Chương 4. Lisa vội vàng đi đến bệnh viện, cô sồng sộc đi vào khoa phụ khoa hay phụ sản gì gì đó mà chẳng biết mình đi đâu hay Chê Yang ở phòng nào. Thiếu điều mở từng phòng bệnh ra, không thiếu người rủa cô. Á, cô kia làm gì vậy? Ôi trời, lại nữa. Trợ lý chạy theo sau vô cùng xấu hổ. Anh ta thầm nghĩ giờ này chẳng muốn nhận quen biết với người điên kia. Tổng tài, cô bình tĩnh, bình tĩnh, tôi đã cho người hỏi vợ trước của cô. Trợ lý còn chưa nói hết đã nghe phía sau tiếng chửi rủa của người nhà bệnh nhân ngày càng nhiều. Người phụ nữ chê yang đó bây giờ không biết ở đâu, cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào. Lisa nổi khùng kêu lên. Trợ lý đúng lúc nhận được thông báo, nhưng sau khi đọc tin nhắn hắn thề rằng nếu bản thân còn sống sau việc này sẽ ăn chay một năm. Tổng tài, vợ trước của ngài, cô ấy có hồ sơ bệnh án ở phòng phẫu thuật, phá thai. Lisa mặt lúc đỏ, lúc xanh, lúc trắng, cuối cùng cô như điên lao đến phòng phẫu thuật đó. Vị bác sĩ kia bị khí thế của Lisa dọa sợ, đưa bệnh án. Lúc ra khỏi phòng bệnh, Lisa ngồi bệch trên ghế. Cô không còn nghe thấy gì nữa. Không có ai, chỉ có sự lạnh lẽo của những linh hồn bé nhỏ sớm rời khỏi thế gian âm thầm khóc than trong u ám. Rầm rầm điện thoại Lisa vang lên. Lisa máy móc mở máy, sau khi áp lên tai, sắc mặt cô càng đen hơn. Tổng tài, .con cô đến buổi lễ đã gặp lão gia và lão phu nhân, nhưng mà con bé tuyên bố nhất định không nhận tổ quy tông. Sau đó mất tích chỉ để lại một bức thư cho cô. Người ở đầu dây bên kia báo cáo. Lisa ngửa đầu hít một hơi. Trong thư Lai Manoban con quả thực mang họ Manoban nhưng chuyện của 5 năm trước vẫn là nên tính lên người mami. Người từng nói không muốn Lai tồn tại nên để người tìm được mẹ và con là có mục đích, muốn người trước hạnh phúc, vui vẻ, rồi sau đó phải đau khổ khi mất đi người quan trọng nhất. Hôm nay con đưa mẹ đi hẳn sẽ không để mami tìm được. Lalisa Manoban, Lai Manoban con, nếu như có thể thật không muốn mang họ Manoban này. Mami có thể tìm con và mẹ, nhưng thế giới bao la rộng lớn như vậy, nhà họ Kim cũng không thiếu tiền, muốn tìm một nơi khiến người mãi mãi không tìm ra cũng chẳng khó. Tạm biệt, trợ lý đứng bên cạnh run như cầy sấy, anh ta muốn khóc ra tiếng. Truyền xuống dưới, ai bắt được Lai Manoban thưởng 10 triệu đô la. Giọng nói Lisa nhẹ tênh, nhưng càng không có sóng gió thì chứng tỏ cô càng giận dữ. Lisa luôn cảm thấy Lai có vấn đề nhưng không ngờ nó lại có tâm kế như vậy. Một đứa bé có dã tâm bộc ngoài bằng bộ dạng yếu đuối, đáng yêu cùng vô hạn xinh đẹp thật rất nguy hiểm. Tiểu gia hỏa à, cô đúng là cái họa nhỏ của nhà họ Manoban. Trợ lý thầm nghĩ, liếc nhìn khuôn mặt kéo căng của tổng tài, anh ta muốn chết. Lai Manoban, con thành công rồi, bây giờ không có chê yang, mami thật sự không chịu nổi, rất nhớ, .tim rất đau. Lisa nhìn từ cửa sổ sát mặt đất đến đường chân trời, lòng ngực nhói lên. Trên máy bay, hu hu hu, Lisa, tám đời nhà em, dám kết hôn cùng người phụ nữ đó vậy còn tìm tôi làm gì? Nuông chiều tôi như vậy, chê yang hoa hoa khóc. Sụt sùi, Lai ngoan ngoãn đưa khăn giấy cho mẹ mình, ngây thơ vô tội như không hiểu chuyện gì. Hu hu, Lisa, tên khốn, em lần này đừng mong tìm được tôi. Tôi sẽ mang con của em trong bụng tôi sau khi lớn lên ngược chết nó. Tôi chủ em từ nay không vận động trên giường được, yếu sinh lý, cho em cùng người phụ nữ kia đừng mong vui vẻ. Chê Yang vừa khóc lại nhìn Lai mập mạp bên cạnh rất đáng yêu, lại nhớ ra nó là con trai của người kia. Họ Manoban các người đều rất đáng chán ghét. Lai tròn mắt. Không phải chứ, tại sao cả nó cũng bị vạ lây. Nhưng mà, chuyện lần này còn phải xem thành ý của mami nó nữa. Tìm được hay không cũng rất khó nói. Chương 5. 3 tháng sau, sự lùng sục của Lisa cũng có kết quả. Lisa âm thầm đứng trước cửa một căn nhà xinh đẹp. Ánh mắt của cô lạnh lẽo, phẳng lặng đến đáng sợ. Chê Yang đang ở trong căn nhà này. Người phụ nữ đó giết chết đứa con chưa chào đời của cô sau đó chạy sang Pháp vui vẻ chạy nhảy. Đâu có dễ như vậy. Lisa đã suy nghĩ rất nhiều, khi bắt được Chê Yang cô sẽ làm gì. Nhưng chắc chắn một điều tình cảm khi trước cô dành cho Chê Yang đã pha thêm mùi thống hận. Vệ sĩ nhận lệnh mở khóa cửa một cách dễ dàng. Lisa từng bước vững vàng tiến vào, giày cao góc trầm ổn nện trên mặt đất. Bọn vệ sĩ đi theo cô cũng run lên bần bật, nhìn tổng tài của bọn họ đi, thật có thể giết người. Lisa đi vào phòng khách mắt cô khẽ lay động, trên sofa một cô gái như một con heo lười đang ngủ, trên tay còn cầm một quả táo đang ăn dở. Trên bàn đầy các loại thức ăn khác nhau, có cả một số giấy tờ. Lisa bước lại gần, cầm lên xem thai nhi khỏe mạnh. Là song thai. Con người của Lisa có rút mạnh, nhìn Chê Yang vẫn ngủ say. Lisa thấy được cô gái kia béo lên hẳn, bụng bầu hơn 4 tháng đã to lên rõ ràng. Lisa thật không biết nên làm gì. Cô cảm thấy rất loạn. Con của cô, vẫn còn. Chê Yang lại lừa cô, không, là đứa nhóc béo lùn nhà cô dở trò. là nó bày kế cùng mẹ nó chạy trốn. 4 tháng qua hại cô sống không tốt chút nào, hại cô suýt nữa điên lên. Vừa nhớ Chê Yang, vừa hận Chê Yang rời xa mình, hận Chê Yang giết chết con của bọn họ. Cuộc sống cô độc đó, thật hãi hùng. Tổng tài, lai nhóc ấy. Vệ sĩ chưa nói hết, một bóng đen mập mạp đã lao vào. Nó nhìn thấy người trong nhà là Lisa, thấy cô cầm hết quả kiểm tra thai nhi định kỳ thì tâm hồn bé bỏng trùng xuống, thôi hết. Mẹ, người đừng ngủ như heo chết nữa, tỉnh dậy đi. Nó lay lay Chê Yang vẫn phì phò ngủ. Chê Yang gãi gãi, ngủ tiếp. Bác Chê Yang, Lisa cũng nóng ruột kêu lên. Lisa, em là đồ trứng thối. Hả, hả, Chê Yang giật nảy mình nên chửi bậy, thật không ngờ người kia lại sừng sững đứng trước mặt cô. Lisa đen mặt, lai muốn đi đầu xuống đất. Lisa, ai cho em vào đây? Em cút đi, Chê Yang hồi phục tinh thần, đứng dậy, đuổi Lisa thẳng thừng. Bị Chê Yang xô đẩy, Lisa rất muốn đánh vào mông cô nhưng nghĩ đến Chê Yang mang bụng bầu to đùng sao cô dám làm bậy. Còn đứng đó làm gì, thu dọn hành lý cho bọn họ. Bắt lai đến gặp ông bà Lisa nhìn đám vệ sĩ nói. Chê Yang chưa kịp phản ứng đã bị Lisa bế ngang lên, ôm ra ngoài cửa. Nhưng lại nghĩ nghĩ, Lisa nhìn Lai, nói. Lai, con không muốn mang họ Manoban sao? Tốt, dù sao mẹ của con cũng sinh cho Mami được mấy đứa nữa. Con cũng chưa chắc được thừa kế tài sản đâu. Mami con là con lớn. Lai trừng mắt, vội la lên. Trời ạ, tiền của nó. Mami cũng chưa từng nói người thừa kế của mình, nhất định là con lớn trong nhà. Lai liền mềm nhũn thân hình tròn ủm, hết hơi sức ngả ra, để mấy tên vệ sĩ bế đi. Thế là hết, tài sản của nó là Lisa, em là đồ khốn. Chê Yang vừa giãy giụa, vừa chửi. Lisa thật sự sợ cô ngả muốn chết, tôi với chị còn chưa có tính sổ. Chị thử làm bản thân bị thương xem, tôi không chắc bản thân sẽ làm gì đâu. Lisa khẽ cắn môi Chê Yang, nghiêm mặt nói. Hu hu, hung dữ như vậy với cô làm gì, cô đang đói bụng muốn chết. Em đám cưới với người khác, làm tôi có mang, lâu như vậy mới tìm được tôi. Có biết tôi rất nhớ em không? Chê Yang ngả đầu trên vai Lisa, gương mặt mếu máo, mắt đen ngập nước, ủy khuất để Lisa bế lên xe. Chương 6. Mau uống vào. Lisa ngay ngắn ngồi trên ghế sofa tay cầm ly, mặt lạnh nhìn Chê Yang. Không, Chê Yang đẩy ra, cô nhìn ly kia đã muốn phát ói, đã thế nhìn biểu cảm lạnh lẽo của Lisa càng cảm thấy phẫn uất. Uống, Lisa ra lệnh, đưa đến bên môi của Chê Yang. Đã bảo không, Chê Yang hất ra. Lisa tuy lạnh lùng nhưng vẫn kiên nhẫn bỏ ly sữa xuống, cầm một chén cháo khác, múc một muỗng, thổi thổi, đưa đến bên miệng cô. Không ăn, em phiền quá đi. Chê Yang chán ghét, nhớ lại lúc mang thai Lai, Lisa cũng không có biết cô cực khổ thế nào, bây giờ lại dùng bộ mặt không tình nguyện đó hầu hạ cô, càng làm cô thêm khó chịu. Vậy chị muốn thế nào? Chị có biết như thế là không tốt cho cả chị và em bé không? Lisa hạ giọng, mặc dù Chê Yang bỏ đi mấy tháng làm cô khổ sở, nhưng cô tức giận thì cũng chẳng dám làm gì Chê Yang. Chỉ có thể dùng bộ mặt lạnh để cảnh cáo Chê Yang không được tái phạm nữa. Tôi không muốn ăn. Em không biết phụ nữ có thai sẽ không thích mấy thứ này à? Chê Yang cũng coi như là thật lòng nói. Được, vậy chị muốn ăn cái gì? Lisa nuông chiều, theo ý Chê Yang nói. Chê Yang liếc nhìn về phía sofa đối diện, Lai tròn vo đang nằm ngửa, hai tay cầm một quả táo to đùng vừa ăn, hai chân ngắn tủn của nó vừa đá đá lên trời. Lai bỗng cảm thấy hai luồng ánh mắt đang nhìn mình, hai tay nó vẫn đang cầm chặt quả táo đặt trên miệng, liếc đôi mắt vô tội qua nhìn hai mẹ mình. Lisa thở dài nói, chị xem, buổi tối ăn trái cây mà không lót dạ trước sẽ không tốt cho dạ dày. Mau ăn hết cái này, sau đó tôi sẽ lấy cho chị ăn, hử. Lisa dỗ dành nói, Lai thấy quả táo được bảo toàn liền liếc mắt trở lại, ra sức ăn. Hai chân co lên, vui vẻ đạp không khí. Tôi không ăn, Chê Yang giận dỗi đẩy chén cháo trên tay Lisa ra, không ngờ lại làm rơi xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Âm thanh thanh thúy lan cả căn phòng. Chê Yang cũng thấy bản thân mình hơi quá đáng, chắc chắn Lisa sẽ tức giận nổi đóa lên. Chị được lắm. Lisa quả thật đứng phắt dậy. Chê Yang phụng phịu, Lisa giận thật rồi. Thật không ngờ là Lisa lại đi về phía cục bột tròn vo nằm đối diện, hai ngón tay lấy quả táo nó đang gặm được một miếng lên, Lai liếc mắt theo quả táo từ tay mình bị giơ cao lên, sau đó ánh mắt của nó di chuyển theo quả táo, cuối cùng dừng trên tay Chê Yang. Lai vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc nãy. Hai chân vẫn đang co, đôi tay nhỏ bé vẫn đang trong tư thế cầm, chỉ là đồ vật kia mẹ của nó đã ăn ngon lành. Thân hình mập mạp của nó cứng đờ, chết tâm với sự tàn nhẫn của mami mình. Hai người không thể lấy quả khác sao? Lai kêu lên. Nhưng mẹ con chỉ muốn quả táo này. Lisa vừa nói, vừa vuốt lưng cho Cheyang. Mami, người thật bất công. Hừ, người không muốn theo họ Manoban như con còn dám đòi công bằng ở căn nhà này. Lisa nhếch môi nhìn con mình. Mẹ cũng không phải họ Manoban. Lai phản bác. Thế con có cưới được vợ, sinh liền cho họ Manoban vài đứa bé họ Manoban không? Nhưng cô ấy thì được đó. Lisa vừa nói, vừa vén tóc cho Cheyang. Lai dậm chân bình bịch, leo xuống ghế, lắc lắc mông chạy đi. Này, nó giận rồi đó. Em chạy theo xem, không thôi nó lại làm chuyện quái đản gì đó thì mệt lắm. Cheyang kéo kéo tay áo Lisa, chỉ theo phía Lai. Được, chị ngồi đây đi, tôi sẽ quay lại ngay. Lisa xoa xoa đầu Cheyang, sau đó đứng dậy. Cheyang tiếp tục ăn, chỉ là một lúc điện thoại của Lisa lại vang lên. Là một tin nhắn, Cheyang không muốn nhìn trộm những lúc mang thai, bản năng đa nghi của phụ nữ lại rất lớn. Cô nhịn không được, cầm lên. Nội dung tin nhắn chỉ có mấy chữ nhưng đầu cô liền nổ ầm một tiếng. Trong đó viết Lisa, em đến khách sạn rồi, chị đến đó đi. Là tin nhắn của Yeri, Lisa và cô ta, thế nhưng lại còn. Thảo nào, chuyện 5 năm trước Lisa chưa từng giải thích rõ ràng với cô, chưa từng cho cô một lời hứa hẹn, cả tình cảm cũng không cho cô biết tâm ý của mình, thì ra là Lisa vẫn còn liên lạc với Yeri. Vậy vì sao Lisa còn bắt cô về bên cạnh? Vì sao chứ? Vì cô mang thai con của Lisa sao? Cheyang mờ mịt, nhìn theo hướng Lisa rời khỏi tìm Lai, cô thấy tâm can quặn thắt, đau đớn cứ thế lan tràn. Chương 7. Lúc Lisa quay lại Cheyang đã ngồi ngay ngắn, chỉ vào điện thoại. Có tin nhắn kìa. Lisa cầm điện thoại lên. Lisa, em đến khách sạn rồi, chị đến đó đi. Sắc mặt Lisa không thay đổi, để điện thoại xuống, bản thân tiếp tục đút Cheyang ăn. Chỉ là một lúc Lisa lại nói chút nữa tôi ra ngoài, có lẽ về hơi muộn, chị cùng Lai cứ ăn trước. Ẩm trái tim treo lơ lửng của Cheyang cuối cùng cũng trùng xuống, ra ngoài phải rất muộn mới về sao? Em đi đâu thế? Cheyang giả vờ không biết. Sao, hôm nay sao lại quan tâm đến tôi đi đâu vậy? Tôi ra ngoài bàn chút chuyện làm ăn thôi, cần phải xã giao mới về khuya. Lisa cười cười giải thích, Cheyang cười lạnh, đúng là nói dối không chớp mắt. Người như Lisa trên thương trường đều sống bằng dối trá lừa lọc. Nhưng Lisa không thể ngờ Cheyang cô đã nhìn thấy tin nhắn kia, đã nhìn thấy lời nói dối phát tởm của Lisa buồn nôn đến chừng nào. 5 năm trước Lisa vì phải cưới cô mới phải từ bỏ Yeri, sau đó ly hôn với cô rồi trở về với cô ta. 5 năm sau, ngược lại Lisa hủy bỏ hôn ước với người mình yêu là Yeri, chạy đến tìm cô. Trái tim của Lisa không kiên định, dễ dàng đổi thay như vậy thì có phải Lisa cũng sẽ một lần nữa vì Yeri mà vứt bỏ cô lần thứ hai không? Lisa, lòng dạ của người này trước sau không toàn tâm đặt trên một người phụ nữ. Mà Cheyang cô cũng chỉ vì mang thai con của mình, Lisa mới tìm đến cô. Nhưng Yeri, ít nhất cô ta là người mà chị yêu, chỉ cần cô ta cũng có thai thì có lẽ Lisa sẽ không đếm xỉa cô nữa. Trước kia Cheyang cô chỉ có một Lai, cô có thể dễ dàng từ bỏ rời đi. Nhưng bây giờ cô lại mang thai hai đứa nhỏ nữa. Nếu phải rời đi một mình cô làm sao có thể lo chu toàn cho các con. Bây giờ cô rất loạn, rất loạn. Lisa thấy mặt mũi Cheyang đều vo thành một đống. Cô lo lắng hỏi Cheyang, chị sao vậy? Có phải chị giận tôi không về ăn cơm không? Ha ha, làm sao có thể? Em ra ngoài xã giao là công việc mà. Ngoan, cảm ơn đã thông cảm cho tôi. Lisa kéo Cheyang vào lòng an ủi. Chỉ là cô không nhìn thấy sự ảm đạm trong mắt Cheyang. Lai đứng ở khung cửa nhìn hai mẹ nó, gương mặt phúng phính có chút lạnh lùng. Đôi mắt to tròn hơi nheo lại nhìn về phía Lisa hững hờ, xa cách nhưng đầy chờ đợi. Lisa, mami của con, đừng làm Lai con thất vọng. Lisa vừa ra khỏi nhà, Cheyang đã buồn bã đứng ngồi không yên. Nếu đã muốn đi theo mami thì mẹ cứ đi, ở nhà chỉ càng thêm khó chịu. Lai sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà. Lai cắn một trái táo, dễ thương nhìn Cheyang. Nó nhìn bóng dáng Cheyang nhanh chóng rời đi thì môi đỏ liền rầu lên. Mẹ chả có tiền đồ chút nào. Cheyang dựa theo địa chỉ trong tin nhắn mình đọc được thì nhanh chóng đến nơi, quả nhiên thấy xe của Lisa dừng ở đó. Trên đường đi cô tuy vậy nhưng rất mong Lisa nói thật, cô ra ngoài xã giao chứ không phải ở chỗ này tìm đến Yeri, nhưng cô đã sai. Cô đi thang máy đến tầng cao nhất của khách sạn, đứng trước phòng 272. Hai tay cô gắt gao nắm lấy chiếc váy bầu, nhìn mình bụng che khuất cả đôi chân, nhìn vào mặt tường cô thấy mình có biết bao nhiêu xấu xí so với. Cốc cốc, cốc cốc. Ai đó, một giọng người khó chịu truyền ra, nhưng cô biết là giọng của Lisa. Cạch, Lisa, đừng mở cửa chị nghe em nói. Yeri vẫn đang ôm lấy thắt lưng của Lisa, không quan tâm cầu khẩn. Cheyang nhìn thấy áo khoác của Lisa đã cởi ra, nhưng nhìn sang Yeri lại mỏng manh quần áo thiếu trước hụt sau. Khuôn mặt cáu gắt của Lisa khi nhìn thấy Cheyang liền đông cứng lại, ý thức được bản thân và Yeri đang ở chỗ nào, với tư thế này chẳng khác nào. Á, Cheyang, bây giờ Yeri mới nhận thấy Cheyang đang đứng trước mặt, nhưng cô ta không có buông Lisa ra mà ôm Lisa chặt hơn Lisa. Trang, Lisa đẩy Yeri ra định nói gì đó. Ha ha, bây giờ tôi tự hỏi bản thân mình nên lấy thân phận gì để bắt em phải giải thích đây. Vợ trước, mẹ của con em, hay tình nhân đã chia rẽ em và cô ta. Cheyang, chị nghe. Cheyang cắt ngang lời Lisa, thê lương nói. Trước khi vào gõ cửa, tôi lại quên mất tất cả các thân phận đó của tôi đều không liên hệ gì với cuộc sống cá nhân của em. Tôi đối với em bây giờ ngoài đứa con ra thì chẳng qua, cũng chỉ là người ngoài, có tư cách gì đến đây để tức giận chứ, để ghen tuông chứ. Tôi có là ai của em đâu. Xin lỗi, đã làm phiền hai người. Cheyang bị ai quay lưng đi, muốn chạy thật nhanh nhưng sợ ảnh hưởng đến em bé, chỉ biết cắn răng đi thật chậm như việc từ từ nhắm nháp nỗi đau đang cấu xé lấy trái tim. Chương 8, Cheyang. Cheyang, Lisa đuổi theo Cheyang nhưng bị Yeri níu chặt. Lisa, đừng đi, Yeri yếu đuối, nũng nịu cầu xin. Cheyang thật sự không thể nghe nổi những lời ngọt ngào của hai người kia nữa. Cô cố gắng đi thật nhanh, thật nhanh. Nước mắt cũng theo bước chân của cô vội vàng rơi xuống. Cô đi, lại đi, đến nhà lúc nào không hay. À mà không phải, căn nhà này 5 năm trước là Lisa chuẩn bị cho Yeri, không phải của cô. Mà 5 năm sau cũng vẫn không phải của cô, vậy sao cô lại ở nơi này nhìn bọn họ hạnh phúc? Lisa, em đưa tôi về đây là có ý gì? Tôi không hiểu, tại sao em đột nhiên từ bỏ cô ta để đến bên tôi? Rồi lại cùng cô ta ở chung một chỗ. Em chê tôi chưa đủ ngốc, nên cứ trêu đùa tôi mãi như thế sao? Mẹ, mẹ sao vậy? Lai thấy mặt mũi Cheyang lắm lem, đầu tóc rối mù xù, nhếch nhác đi vào nhà, nó liền kéo kéo váy cô hỏi. Cheyang cúi đầu nhìn Lai trắng trẻo, béo tròn đáng yêu nhưng nhìn nó thế nào vẫn là bản sao của Lisa. Cheyang lại nhớ đến người đó, nhớ cảnh tượng Lisa và Yeri đứng cạnh nhau trong căn phòng ở khách sạn, thật xứng đôi. Cheyang nhìn bản thân bây giờ còn khó coi hơn mấy bà thím ngoài chợ, vừa mang bụng to, vừa gây phiền phức khắp nơi. Hu hu, Cheyang ngồi bệch xuống đất, ôm mặt khóc, khóc đến đau lòng. Mẹ sao thế, đừng làm Lai sợ mà. Lai mếu máo. Lai, mami con không thương mẹ, chúng ta, mami con không có thương chúng ta như người phụ nữ kia, mami con sẽ cưới cô ta, sẽ bỏ rơi chúng ta. Cheyang nghẹn ngào nói. Cô ôm bụng bầu vuốt ve mà trái tim đầy khổ sở. Mami là đồ khốn, dám đi ta đi tìm phụ nữ, mami chê mẹ xấu xí. Lai ghét mami, Lai ôm lấy cổ Cheyang, khóc càng thê lương hơn, nói. Mẹ, chúng ta về nhà ông bà ngoại đi, Lai không muốn sống với dì ghẻ. Chúng ta rời khỏi đây đi. Một lúc sau Lai đã chuẩn bị xong quần áo, Cheyang nắm tay nó xuống lầu. Quần áo cô chuẩn bị không nhiều, vì không thể xách đồ nặng. Đi đâu? Lisa vừa bước vào nhà, thấy cảnh tượng kia, một lớn một nhỏ cùng xách một chiếc vali, cô lạnh lẽo hỏi. Rời khỏi đây, Lisa từng bước tiến về phía Cheyang khiến cô không ngừng lùi lại. Lai ngẩng đôi mắt to tròn lên, nhìn Lisa, có chút đắc ý. Lisa nhìn đến nó thì người đâu? Lisa quát lên. Đem Lai đi cho ông bà nuôi, bảo ông bà trước khi Cheyang sinh thì nó không được về đây ở. Lisa, em muốn đưa con tôi đi đâu? Tôi không cho em mang nó đi. Cheyang kéo Lai lại. Mẹ, cứu Lai. Lai không muốn đi đâu. Lai giãy giụa hướng về phía Cheyang đáng thương cầu cứu. Lisa, em mau kêu họ thả nó ra. Tôi phải đưa nó đi, thả ra. Cheyang nhào đến chỗ Lai, phẫn nộ gào thét. Cô rất sợ Lisa sẽ bắt cô cắt đứt quan hệ với con bé. Sau đó bắt con bé phải gọi người phụ nữ khác là mẹ. Lisa giữ chặt Cheyang, một tay kéo cao Lai lên khiến nó đung đưa qua lại trên không trung. Giữ chặt cô ấy cho tôi. Lisa nói xong liền nắm Lai ra ngoài, ném nó lên xe. Lisa lạnh lùng nói gì đó với con bé sau đó liền phẩy tay cho tài xế lái xe đi, còn mình thì quay vào trong nhà. Bốp! Lisa đá văng chiếc vali của Cheyang khiến nó nằm lăn lóc. Cheyang bị hai tên vệ sĩ giữ lấy nhìn Lisa cao ngạo ngồi vững vàng trên ghế đối diện, hai tay Lisa đan vào nhau. Lại muốn rời khỏi, Lisa lành lạnh hói. Vậy em nghĩ tôi nên làm gì? Cheyang lạnh lùng nhìn Lisa, đôi môi cũng nhếch lên đầy châm chọc. Hai vệ sĩ được ra hiệu lui ra, Cheyang định đứng dậy đã bị Lisa ngăn lại ép cô ngồi xuống. Lisa khóa chặt Cheyang trong lòng ngực của mình, giọng điệu nhẹ nhàng, cười nói. À, tôi cảm thấy chị thật hiểu chuyện, rất biết điều mà tác thành cho tôi cùng người phụ nữ khác, bản thân mình thì ngoan ngoãn rời đi. Vợ trước của tôi à? Lisa vuốt ve mái tóc rối của Cheyang, môi mỏng dịu dàng dán lên cánh mũi của cô nhưng Cheyang lại cảm thấy lạnh toát sống lưng. Lisa đang phẫn nộ. Nhưng mà chị có từng đặt tôi ở trong mắt không? Chị xem tôi là cái gì, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Nói đi, thật ra chị xem tôi là cái gì, nhìn tôi và phụ nữ khác ở chung thì liền muốn bỏ đi, không chút phản kháng. Lần nào cũng rời đi, chị không thấy chán sao? Lisa hét lên, đôi mắt như muốn xé nát cô gái ở trong ngực. Chương 9. Cheyang từ trên người Lisa dễ dàng ngửi thấy mùi nước hoa của Yeri, cô bi phẫn, chán ghét muốn đẩy Lisa ra. Trả lời tôi xem em là cái gì à? Hừ, chính là cái dạng người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, không nhất thiết phải chạy đi giành giật. Rất khó coi, chị nói lại thử xem. Sao, còn nghe không rõ à? Tôi chính là không cần loại người như em ở bên cạnh, tôi muốn đi tìm một người đàn ông tốt để làm ba con của tôi kìa. Mời em buông tôi ra. Cheyang đẩy Lisa ra, ở trên cổ áo của Lisa, Cheyang thấy được một vết son vô cùng chói mắt. Là lúc cùng Yeri thân mật để lại sao? Là như vậy sao? Tại sao Lisa còn ở đây giở giọng giận dữ đó? Lisa có tư cách sao chị là muốn tìm tên bạn học thời đại học của chị? Phải, nếu không phải em mấy tháng trước em chen ngang thì có lẽ bây giờ tiểu bảo trong bụng tôi là của anh ấy mới phải. Thật sự, mấy năm qua cô đều nhờ người bạn đại học đó đóng giả làm ba cho Lai lúc ở nước ngoài. Anh ta thật sự yêu cô, nhưng cô vẫn luôn khéo léo từ chối chỉ để hai người dừng lại ở mức bạn bè. Nhưng người ngoài thì không biết, cứ ngỡ cô và người bạn đó là một đôi. Còn Lisa thật sự vì câu nói này của Cheyang mà bộc hỏa công tâm, tay Lisa bóp chặt cằm của cô khiến cô vô cùng đau đớn. Ý chị là đứa bé trong bụng không nên là con của tôi. Cheyang quật cường nhìn Lisa, cố nén đau đớn. Em nghĩ sao? À, tôi lại nghĩ hay là ngay từ đầu nó đã là tạp chủng của cô và tên đó cũng nên. Lisa đông mắt, nhìn thẳng vào Cheyang lạnh lùng phun ra từng chữ, rõ ràng, rành mạch. Tâm của Cheyang liền bị cứa rách, đau đớn tràn ra. Nhưng lại phi thường bình tĩnh, giấu nó ở đáy mắt. Cười chế nhạo, nói phải. Bốp xoảng a a a. Một chuỗi âm thanh vỡ vụn theo lời nói của Cheyang vang lên liên tiếp. Cheyang sợ hãi đưa tay ôm bảo vệ bụng của mình, mùi máu nhàn nhạt hòa lẫn vào không trung. Cả phòng khách đầy mảnh vỡ, bàn tay đấm mạnh lên mặt bàn thủy tinh của Lisa cũng dính máu, từng giọt nhỏ nhưng cô không thấy đau, cô chỉ cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Bác Cheyang, tay Lisa giơ lên cao, Cheyang theo phản xạ nhắm mắt lại chờ tát tay giáng xuống, nhưng cuối cùng Lisa nắm chặt vai cô như muốn bóp nát nó. Cheyang, chị đừng chọc giận tôi. Không dễ chơi đâu, Lisa gầm nhẹ, sau khi bình tĩnh, cô nói tôi lại thấy rất dễ đó, sao nào không dám đánh tôi. Hay em định nuôi con cho người khác, Cheyang buông ra những lời chua ngoa, tổn thương tự trọng của Lisa. Ha ha, Cheyang, thương nhân chúng tôi luôn đặt lợi ích của mình trên hết, chị nghĩ tôi sẽ thả chị đi dễ dàng như vậy sao? Tôi sẽ giúp các người nuôi con, sau đó tôi sẽ biến nó thành cái dạng mà tôi muốn. Từ từ hành hạ các người không yên thân. Lisa lạnh lùng, nhếch môi nói. Tôi sẽ không để em đạt được mục đích. Cheyang khẳng định nói, cô sẽ rời khỏi chỗ này thật nhanh. Vợ trước của tôi, cô muốn rời khỏi đây cũng được. Nhưng mà Lai. Khốn kiếp, em muốn uy hiếp tôi. Cheyang mất bình tĩnh, nhắc đến Lisa cô thật sự không thể mất đi con bé. Đó sinh mệnh của cô, là đứa con cô hết lòng bảo vệ, vì nó rất giống Lisa, là con của Lisa. Lisa nắm lấy cổ tay của Cheyang, gằn từng chữ. Phải, là tôi uy hiếp chị. Muốn gặp lại con thì chị nên ngoan ngoãn ở lại đây, sinh ra đứa con của các người, tôi đảm bảo sẽ giúp các người nuôi nấng thật tốt, hả? Lisa đẩy Cheyang ra, cười khinh bỉ. không để Chê Yang rời khỏi nhà khi không có lệnh của tôi. Nếu cô ấy dám trốn thì đưa Lai đi nước ngoài lập tức. Rõ, vệ sĩ cung kính nói. Lisa, em điên rồi. Em như vậy là giam lỏng tôi. Em không có quyền đó. Vậy sao, vợ trước của tôi, chị cứ yên tâm, tôi chỉ muốn chị dưỡng thai thật tốt, muốn chăm sóc chị thật tốt. À mà người đàn ông đó của chị có năng lực như vậy, tôi sẽ giúp cậu ta chuyển công tác ra nước ngoài để phát huy. Chị yên tâm, lần trước hai người tạm biệt thì có lẽ cậu ta sẽ không có cơ hội đến làm phiền chị nữa đâu. Chị cứ yên tâm, Lisa ôm lấy Chê Yang, rất dịu dàng nói, nhưng Chê Yang thấy nó có biết bao châm chọc cùng bất lực. Lisa chính là cho cô thấy mình có thể lấy đi tự do của cô dễ dàng như thế nào. Chê Yang bị nữ giúp việc đưa lên lầu, cô chỉ biết căm giận cùng oán hận chứ không hề biết rằng lúc ở khách sạn, sau khi cô rời đi đã diễn ra chuyện gì, cô không biết và cũng chẳng bao giờ biết. Chương 10. Buổi tối hôm sau, Chê Yang ngồi trên giường, bụng bầu thi thoảng lại có chút chuyển động rất nhỏ, bảo bối đạp làm cô có chút đau nhưng lại vô cùng hạnh phúc vì sinh mệnh nhỏ này. Lisa mở cửa đi vào, trên tay cầm một ly sữa, Chê Yang đề phòng nhìn Lisa. Sao hả, sợ tôi làm hại con của chị sao? Lisa nhếch môi cười lạnh lùng. Hừ, Chê Yang mặt lạnh, không quan tâm Lisa, xoay người muốn nằm xuống. Lisa ngăn lại, đưa ly sữa cho cô, ý bảo cô uống xong mới được ngủ. Tôi không uống, đổ đi. Chê Yang chán ghét né tránh. Lisa giữ lấy cô ép ly đến bên môi cô bảo bối, ngoan. Chê Yang giãy giụa, cô đẩy ly sữa không biết Lisa đã giở trò gì vào đó. Tôi không uống, buông ra. Lisa vẫn giữ nguyên tư thế kia, rốt cuộc ly sữa bị Chê Yang hất văng xuống đất, vỡ tan, một chút sữa còn bắn lên người Lisa. Lisa buông Chê Yang ra, ánh mắt Lisa nhìn ly sữa nằm trên mặt đất, có chút cười khổ cùng tự giễu, trong mắt chỉ tôi là loại người đáng ghê tởm như thế sao? Là loại người không từ thủ đoạn để giết chết một đứa bé còn trong bụng mẹ để thỏa mãn cơn giận với mẹ nó. La Lisa, em đừng giả vờ nữa, em là loại người nào tôi còn không biết sao? Một người có thể từ bỏ tình yêu cùng tôi làm đám cưới, sau khi đạt được mục đích thì liền đá văng tôi. Cô căm phẫn nói, khắc nghiệt nhìn vào gương mặt nửa sáng nửa tối của Lisa dưới ánh đèn ngủ. Nếu đã như vậy thì mấy tháng trước tôi còn tìm chị làm gì? Chị nghĩ tôi rảnh rỗi tìm chị để chơi đùa sao? Tôi còn đang muốn hỏi em đó, em thật sự có mục đích gì? Sau lưng tôi trái ôm, phải ấp cùng Yeri, trước mặt tôi lại tỏ ra hết lòng cưng chiều tôi, em chơi đùa như vậy vui lắm sao? Nhưng tôi thì thấy rất buồn nôn đó. Chê Yang chán ghét đẩy Lisa khỏi giường, Lisa bắt được tay của cô, cố định lên đỉnh đầu. Em ghen, hơi thở Lisa nhẹ nhẹ phả lên má Chê Yang, có chút ngứa. Ghen, hừ, Lisa, em cảm thấy bản thân mình xứng đáng để tôi yêu sao? Vậy chị không yêu tôi? Giọng Lisa lành lạnh. Nếu tôi yêu em thì sẽ không mang thai con của người đàn ông khác rồi. Cô mỉa mai nói. Chê Yang, Lisa đấm mạnh vào đầu giường, Chê Yang nghe rõ tiếng răn rắc của xương khớp va chạm vào gỗ cứng. Trái tim cô sợ hãi mà nhảy bang bang, nhưng lại có chút xót nhìn vào tay của Lisa, hôm qua vết thương kia trên tay Lisa vẫn chưa khép miệng nữa. Chê Yang, nói đi. Thật ra em muốn như thế nào hả? Lisa giữ chặt cằm của Chê Yang, gầm lên. Tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn Lai, tôi không muốn thấy em nữa. Chê Yang lạnh lùng nói, không chút quyến luyến. Chị mơ thì cũng đừng nghĩ đến. Lisa đứng dậy, khôi phục dáng vẻ ung dung, không máu không nước mắt. Đồ của tôi trừ phi là tôi vứt bỏ thì ngoài ra đừng mong thoát khỏi tay tôi. Đặc biệt là việc bắt tôi tác thành cho người phụ nữ đã phản bội tôi cùng tên nam nhân khác. Tôi không bóp chết sự sống của họ thì thương nhân như tôi làm sao có lời trong cuộc chơi đó. Lisa lại nhìn Chê Yang, châm chọc cười. Phải không, vợ trước của tôi. Cầm thú, em dám động đến Lai thì tôi nhất định liều với em. Chê Yang hoảng loạn khi nhìn ra thâm độc trong đáy mắt của hắn. Cô rất sợ Lai bị ảnh hưởng, rất sợ con bé có chuyện gì cô sẽ không sống nổi. Ngoan nào, chị bình tĩnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé hả? Lisa ngồi xuống. Dịu dàng ôm lấy cô, vuốt ve như không có chuyện gì xảy ra. Lai là con của tôi có thể làm gì chứ hả? Cùng lắm thì, Lisa cố tình kéo dài vế đằng sau, Chê Yang thật sự chịu không nổi giày vò tâm can, bật khóc cầu xin. Lisa, chấm xem như tôi cầu xin em đừng động vào con bé, tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, sẽ không đi tìm. Giọng Chê Yang bị đứt quãng, vừa sợ hãi, vừa lo lắng làm cô run lên bần bật. Phải. chị rất ngoan, không đi tìm tên bạn học đó nữa, tôi liền thương chị mà. Lisa vừa nói, vừa ôm Chaeyoung vào lòng nhưng đáy mắt của cô nét tự giễu càng in lên rõ nét nhưng, chẳng ai thấy được, chẳng ai biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, cảm giác của cô thế nào. Tôi, muốn ngủ, em ra ngoài đi. Chaeyoung muốn thoát khỏi vòng tay của Lisa, nó làm cho cô cảm thấy ghê tởm. Đây chẳng phải là phòng của chúng ta sao? Tôi đương nhiên sẽ ngủ ở đây rồi. Không, tôi không muốn. Chaeyoung thẳng thừng từ chối. Hửm, chị chẳng phải đã hứa sẽ ngoan ngoãn sao? Lisa vòng lấy cô cùng nằm xuống, lòng của Chaeyoung bài xích cô, khó chịu dãy giụa. Nằm yên, Lisa ra lệnh. Chaeyoung bây giờ ở nơi lòng ngực của Lisa vẫn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Lisa nhưng lòng cô lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Tất cả mọi chuyện diễn ra cứ mơ hồ như thế, từ lúc nào cô và Lisa chỉ trong phút chốc đi vào bước đường này. Nhưng là người này tâm cơ cùng dã tâm của em thật sự nhìn không thấu, cô không phải đối thủ của Lisa. Muốn thoát khỏi đây e là khó hơn lên trời. Đêm khuya tĩnh lặng, hai người nằm trên chiếc giường lớn tuy cùng nằm trên một chiếc gối nhưng mỗi người lại mang một tâm tư. Người ai oán, kẻ đau thương. Chaeyoung, chị không biết, muốn biết đứa bé trong bụng chị có phải của tôi hay không, không khó. Nhưng điều tôi cần không phải là kết quả của một tờ giấy xét nghiệm, mà tôi cần là chị thật lòng tin tưởng chứ đừng mãi lừa dối, trốn tránh tôi. Thế nhưng, đã bao giờ chị tin tôi? Chương 11. Ăn sáng, Lisa kéo chăn của Chaeyoung ra, khom người ôm cô còn đang ngáy ngủ cựa quậy lung tung. Chaeyoung kêu một tiếng, vẫn muốn ngủ. Dạo này cô càng ngày càng thèm ngủ, một khi đã ngủ thì không còn nhớ tổ quốc ở đâu, người trước mặt là ai. Lisa cũng rất muốn để cô ngủ nhưng sợ em bé trong bụng đói nên đành ôm cô vào nhà vệ sinh. Há miệng, Lisa đưa bàn chải đánh răng đến bên miệng Chaeyoung. Chaeyoung mắt nhắm, mắt mở, quẹo qua, ngoắc lại. Lisa thở dài, xoạt xoạt. Lisa chà răng cho Chaeyoung được một lúc. Chaeyoung chợt tỉnh, đẩy Lisa ra. Chị không cần thể hiện biểu tình đó, mau đánh răng đi. Lisa chẳng để ý đến khuôn mặt kinh ngạc cùng đề phòng của Chaeyoung. Mở vòi nước, hứng một ly nước cho cô súc miệng. Em lại muốn làm cái gì nữa? Chaeyoung muốn nhìn ra tâm kế của Lisa. Lisa không quan tâm, bỏ ra ngoài để Chaeyoung đứng nghịch ra đó. Chaeyoung nhíu mày quay lưng lại, sau đó nhìn vào gương. Đầu tóc bù xù, váy ngủ xốc xếch, bụng bầu to đùng, mặt mũi lắm lem kem đánh răng. Kết thúc sáng ngày thứ nhất. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ăn đi, Lisa đẩy phần ăn mình đã cắt sẵn cho Chaeyoung. Chaeyoung nhìn chằm chằm vào Lisa, khó hiểu. Tại sao Lisa đột nhiên thay đổi thái độ với cô như không có chuyện gì xảy ra vậy? Lisa có âm mưu gì đây? Không ăn, Lisa nhàn nhạt hỏi, để đũa trong tay xuống. Chaeyoung không trả lời, cũng không ăn mà quay mặt đi, không muốn nói chuyện với Lisa. Lisa đứng dậy, đi về phía Chaeyoung. Chaeyoung sợ hãi, nhích người muốn đứng dậy nhưng bị Lisa giữ lại. Buộc phải ngồi yên. Không chịu tự giác ăn. Thôi được, tôi đút chị. Chaeyoung kinh hãi nhìn Lisa. Lúc này Lisa hơi cúi đầu thổi chén cháo trên tay nên cô không thấy biểu cảm của Lisa, mà chỉ thấy mái tóc dài cùng sóng mũi cao thẳng rất gợi cảm của Lisa. Há miệng, Lisa đưa lên môi Chaeyoung. Chaeyoung né qua trái, Lisa qua trái. Chaeyoung né sang phải, Lisa sang phải. Choang chén cháo nằm trên sàn nhà. Chaeyoung nhìn Lisa bằng ánh mắt khiêu khích, thầm nghĩ tôi xem chị giữ được bộ mặt giả tạo này bao lâu. Lisa nhìn chén cháo, sắc mặt không thay đổi, múc một bát khác, lại thổi. Chăm sóc con của người đàn ông khác Manoban tổng không thấy bản thân rất kém cỏi sao. Chaeyoung nhìn Lisa thổi chén cháo, có chút khó chịu nói. Tay khuấy cháo của Lisa quả nhiên có chút khựng lại, nhưng ánh mắt rất nhanh khôi phục vẻ hứng hờ. Con của ai không quan trọng. Chỉ cần đến lúc sinh ra nó nhất định phải mang họ Manoban là được. Đến lúc đó con là của ai cũng không do chị quyết định. Em, sao nào, đói rồi phải không, ngoan, chấm mau há miệng ra. Lisa không để ý đến thái độ của Chaeyoung, nhẹ nhàng đút cháo vào miệng của cô. Chaeyoung nén giận, không có cãi lại, dù sao em bé cũng cần ăn, cô không thể để nó chịu thiệt. Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng, một bát, hai bát. Ba bát. Chaeyoung uống cạn ly sữa, đặt nó trên bàn. Chaeyoung bị nấc cục, Lisa nhanh chóng đưa tay vuốt lưng của cô, đưa một cốc nước. Chẳng ai dám giành với em đâu, không cần phải ăn nhanh như vậy. Cô, ý Lisa là cô đang sợ người khác cướp đồ ăn sao? Cô có phải là heo đâu chứ? Sao vậy? Hay tôi nói sai rồi, là chị sợ thức ăn trên dư thừa sẽ lãng phí mới ăn. Tôi không phải heo, Chê Yang kêu lên. Heo, cái này không phải tôi nói, nhưng mà nhìn bộ dạng của chị bây giờ cũng không phải là không gọi như thế được. Lisa thản nhiên đánh giá. Đồ khốn, em đi chết đi. Chê Yang muốn lấy khúc bánh mì ném về Lisa, Lisa nhanh chóng chụp được, sau đó kéo lấy cánh tay của Chê Yang. Tội lãng phí này rất đáng phạt. Buông ra, Chê Yang gào lên, Lisa nhét bánh mì vào miệng cô, khiến cô không nói chuyện được. So với việc cho tôi ăn bánh mì bằng cách vừa này, thì tôi thích ăn thế này hơn. Vừa nói môi mỏng của Lisa vừa dán lên miệng của Chê Yang, cắn lấy miếng bánh mì nhưng thật ra là lợi dụng hôn lấy hôn để Chê Yang. Chê Yang hai lỗ tai đỏ lửng, đơ người. Đó là trưa ngày thứ hai. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Này, ngộp quá, cô giật giật tóc của Lisa, kêu. Hôm nào chị cũng nói câu này, nhưng lúc nào cũng vui vẻ ngủ trước tôi cả. Lisa trả lời. Này, em sờ đi đâu vậy hả? Chê Yang ngăn tay Lisa lại. Tôi chỉ muốn tìm chân của em bé đang chuyển động. Tay Lisa vẫn mò mẫn. Nó ngủ rồi, Chê Yang kháng nghị. Vậy chúng ta cũng ngủ đi. Lisa gật đầu, tay lần tìm dây áo ngực của Chê Yang, kéo xuống. Này, em làm gì vậy? Tôi đang mang thai đó. Chê Yang giật thót mình, kêu lên. Chẳng lẽ Lisa định? Chẳng phải người ta nói lúc mặc cái này khi ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sao? Tôi sợ ảnh hưởng đến em bé, chị cũng có ý kiến. Hay là chị đang nghĩ? Đồ biến thái, tôi không có nghĩ cùng em làm cái gì đó đâu. Trời ạ, phải làm sao đây? Lại lỡ miệng rồi. Hửm, đúng, là tôi biến thái, làm cho chị muốn làm chuyện đó với tôi. Lisa cố nín cười, ôm lấy Chê Yang đang xù lông. Rất lâu rồi mới thấy Chê Yang không dè dặt mà mắng cô như vậy. Thấy Chê Yang thể hiện thật tâm trạng của mình trước mặt mình, khiến tâm tình của Lisa thật thoải mái. Mặc kệ sau này kết quả ra sao, cô chỉ muốn một lần tranh thủ, cho dù đến lúc đó có lẽ cũng không còn hối tiếc. Trên gì, Lisa sờ sờ ngực Chê Yang. Gì, chán ghét hừ Lisa, nằm yên mặc Lisa làm càng, lười nhún nhích. Chê Yang, Lisa mò mò eo của Chê Yang. Nói, bực bội đạp đạp đùi của Lisa. Chị mập lên thật rồi đó. Lisa vỗ vỗ mông Chê Yang. Muốn giết Lisa. Xong tối ngày thứ ba. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một tháng sau đó, alo. Ồn ào, alo. Ức, chấm PS yêu nhân cũ, ức, có phụ nữ muốn ăn manoban tổng kìa, ức. Ở đầu dây bên kia, trợ lý của Lisa say mềm ăn nói lộn xộn, nói địa chỉ. Đô đô đô, máy bị ngắt ngay sau đó. Bốc hỏa. Bình tĩnh. Nham hiểm đi ra ngoài. Gặp người giết người, gặp ma đánh ma. Nhưng mà tại sao cô phải tức giận, chuyện Lisa dùng tâm kế uy hiếp cô làm sao có thể nguôi ngoai. Chuyện của Lisa cùng Yeri mập mờ, lại giam lỏng cô ở đây nữa. Có rất nhiều lý do để cô không đi tìm Lisa nhưng cuối cùng. Quản gia, tôi muốn đi quán bar. Chê Yang khiêng bụng bầu hơn 5 tháng đi tìm chồng trước. Chương 12. Chê Yang đứng trước quán bar lớn nhất thành phố, ngước mắt nhìn ánh đèn chói lóa, cô cảm thấy bản thân muốn phát điên. Lisa khốn kiếp, tôi bên ngoài chỉ nói có đàn ông, chị đã một bắt hai giết, còn bản thân mình ở bên ngoài đi tìm phụ nữ còn gọi về cho tôi. Chê Yang dậm chân, hai tên vệ sĩ đi theo canh chừng cô thấy bà chủ cũ đằng đằng sát khi không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng làm mặt vô cảm. Chê Yang đi vào, tìm phòng mà trợ lý Lisa cho biết. Nhưng khi sắp đến nơi, di động của cô lại vang lên, Chê Yang mở xem tin nhắn. Tôi muốn đi vệ sinh. Vâng, vệ sĩ liền hộ tống cô đi. Nhà vệ sinh. Lai, Chê Yang ôm chầm lấy con bé, nước mắt nhớ thương liền rơi xuống. Mẹ, Lai vuốt nước mắt của mẹ mình. Mẹ đừng khóc, Lai vẫn rất tốt. Mẹ khóc sẽ ảnh hưởng đến baby đó. Được, mẹ không khóc. Nhưng mà sao con lại ở đây? Chê Yang dần bình tĩnh, hỏi rõ. Hiện tại chúng ta không có thời gian để giải thích, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước đã. Lai kiên định nói. Nhưng làm sao có thể, vệ sĩ? Chê Yang hơi kinh ngạc trước vẻ mặt này của nó. Trước đây con bé này chỉ biết kêu đói, làm nũng với cô, nhưng hôm nay nó lại lộ ra ánh mắt đó, ánh mắt có thể quyết những sinh mệnh trong tay mình, ánh mắt này y hệt Lisa. Con liên lạc được với chú Mino, là chú ấy đưa con đến đây. Bây giờ mẹ cứ làm theo lời con sẽ có người tiếp ứng cho chúng ta. Học trưởng, anh ấy trở về rồi sao? Nhưng mà, Lisa, Chê Yang nhớ đến việc mình là tới tìm người kia, bây giờ phải làm sao? Lúc này có một người phụ nữ bước vào. Bác tiểu thư, nếu không đi sẽ không kịp nữa. Được, cô đi. Hai tên vệ sĩ không biết đã bị làm gì mà không thấy đâu nữa, Chê Yang và Lai thuận lợi gặp được Mino. Học trưởng, Chê Yang, nhanh chóng rời khỏi đây trước đã. Mino ôm lấy Chê Yang, an ủi liền kéo cô lên xe. Nhưng mà, Chê Yang chần chừ, ngoái đầu nhìn vào hội quán, tinh thần cô bây giờ rất loạn, nếu là lúc trước cô sẽ lập tức rời khỏi, nhưng mà hơn một tháng nay, người kia và cô. Nước mắt Chê Yang lăn xuống, cắn răng bước lên xe. Xe nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập của phố đêm. Nhưng có ai biết rằng, có một người vẫn đứng sau một góc khuất nhìn theo bóng lưng cô gái bước lên xe, nhìn thấy cô ôm ấp với người đàn ông khác. Bà xã, chị thế mà bỏ tôi đi thật rồi. Lisa vốn không say, chỉ muốn cho Chê Yang một lần quyết định đi hay ở lại, cô đã tạo cho Chê Yang một vở kịch để có cơ hội trốn thoát. Và bản thân cô cũng dồn hết vốn liếng vào lần cá cược cuối cùng này, thế nhưng cô thật sự thua rồi, chẳng còn gì cả. Bóng lưng của Lisa cô độc quay trở vào quán bar, lần này Lisa thật sự uống say. Bà xã, Chê Yang. Đâu ai biết được có một ngày Lisa lại thống khổ kêu tên một cô gái, và cũng chẳng ai biết được người này lại vì một cô gái tên Chê Yang mà khóc. Trên xe, mẹ sao vậy? Lai nhìn Chê Yang ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên nước mắt cô lại ào ạt chảy ra, khóc lớn lên như một điều gì đó trong lòng vừa đổ xuống mà bùng nổ. Lai, mẹ không muốn đi. Tôi muốn xuống xe, làm ơn quay lại quán bar đó đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chê Yang nhanh chóng trở lại quán bar, vệ sĩ không biết từ đâu lại xuất hiện đi theo bảo vệ cô, nhưng Chê Yang không để ý nhiều như vậy, cô bây giờ là muốn tìm người con gái kia. Lisa, chị đừng uống nữa, cô ta đi rồi, cô ta không xứng đáng để chị khổ sở như vậy. Yeri ôm lấy Lisa, chờ cho cô ta cơ hội tốt lắm, Chê Yang cư nhiên lại tự nguyện rời đi. Lần này thì đừng mong ai tranh với cô ta nữa. Trên gì, Lisa sai bí tỉ, Yeri cứ ôm Lisa làm Lisa sinh ra ảo giác cô ta là Chê Yang. Bà xã, Lisa ôm lấy cô ta, yểu nhíu mày nhưng nhanh chóng ứng biến. Phải, là em đây. Bà xã, đừng đi, tôi yêu chị mà, đừng đi. Khi môi Lisa sắp chạm vào môi của Yeri thì Lisa bỗng cảm thấy hơi khó chịu bởi mùi hương trên người cô ta, mùi hương nồng đậm này không đúng. Chỉ là chưa kịp rời đi đã nghe một âm thanh khác. Chát. Lisa đột nhiên bị kéo ra, trên mặt bị tát ngã xuống đất. Chồng của tôi cô 5 lần 7 lượt đi giành, còn dám trước mặt em ấy nói xấu tôi, cô là không biết xấu hổ. Chương 13. Chê Yang, tại sao cô còn ở đây? Yeri trợn mắt kinh hãi nhìn Chê Yang đang bừng bừng sát khí. Sao nào, tôi phá chuyện tốt của hai người sao? Chê Yang nhìn Yeri, địch ý lan tràn. Yeri thế nào cũng là con nhà quyền quý, bị đánh trước đám đông như vậy cô ta vô cùng tức giận, nổi tính khí xông đến chỗ Chê Yang. Hai người đã ly rồi, Chê Yang cô nên biết Lisa là yêu tôi, nếu không phải vì cô mang thai, chị ấy sẽ để ý cô sao? Tôi nói cho cô biết, lúc cô không ở đây đêm nào hai chúng tôi cũng đều vui vẻ thân mật. Đều tại cô, Chê Yang căm ghét chính là người ta nói Lisa chỉ vì đứa con mới cùng cô ở một chỗ. Nhưng càng căm ghét hơn là có phụ nữ nói Lisa cùng cô ta ở chung một chỗ hoan ái mà cô lại ngu ngơ không biết. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, các người giỏi lắm. Bốp bốp bốp, Chê Yang liền nhào tới, vồ cô ta mấy cái. Không phải tại cô, chúng tôi sẽ ly hôn sao? Tôi có thai là con của Lisa đó, cô mỗi đêm đều làm cùng Lisa sao? Có giỏi thì cô mang thai đi, đến lúc đó hả đi giành chồng với tôi. Chê Yang bốc hỏa. Không khách khí chút hết tức giận cùng phẫn hận bấy lâu nay lên người Yeri, chanh chua mắng chửi cô ta. Chê Yang, cô dám đánh tôi sẽ không tha cho cô. Yeri muốn đánh trả nhưng bị hai vệ sĩ giữ chặt không thể đánh trả, cô ta còn định nói gì đó Chê Yang đã liếc xéo đến. Nhưng mà Yeri, nếu như cô thật sự dám mang thai con của Lisa, tôi liền khiến cho cô thân bại danh liệt, người đời rủa là hồ ly tinh, cô cứ thử xem. À mà chắc gì Lisa của cô dám. Nói đến đây, Chê Yang lại cười lạnh, châm chọc nhìn cô ta. Lồng ngực Yeri vì tức giận mà kịch liệt phập phồng, cô ta mắng chửi om sòm nhưng sau đó bị vệ sĩ lôi ra ngoài. Những người trong quán ba thầm đổ mồ hôi lạnh nhìn cuộc đánh ghen dữ dội vừa diễn ra, đa số mọi người đều lo sợ cho bản thân mình sau này sẽ như vậy thì thảm rồi. Lisa không quan tâm có chuyện gì xảy ra, gục xuống quầy ba. Đừng đi mà. La Lisa, chị nhìn thấy vợ mình tới đánh ghen cũng không chút hoảng loạn còn nằm ở đây ngủ được à? Chê Yang dẫm chân bình bịch, giữa chốn đông người vừa khóc, vừa mắng người kia. Tôi mang thai vừa cực khổ lại vừa bị người ta chê cười là sinh con cho chồng trước, nhưng tôi cũng không có bỏ đi, mà em kìa, tên hỗn đản này, dám ở chỗ này cùng đàn bà hẹn hò sao? Chê Yang nắm tóc của Lisa, giật mấy cái mà Lisa vẫn không có phản ứng. Đàn bà của em hung dữ, muốn ăn hiếp tôi, em còn ngủ được, em là đồ chết tiệt. Chê Yang hu hu khóc, Lisa ngả đầu vào ngực của cô, mắt nhắm nghiền lẩm bẩm gì đó, vẫn ngủ say. Chỉ là cảm giác lúc này của Lisa thật thoải mái, mùi hương quen thuộc đó khiến cô thấy thỏa mãn. Bà xã, Lisa cọ cọ má vào người Chê Yang. Các người còn đứng đó làm gì, không lôi em ấy về nhà cho tôi. Chê Yang nhìn đám vệ sĩ khuôn mặt trắng bệch, gào lên. Đám vệ sĩ sợ run cầm cập, nhanh chóng kéo Lisa ra ngoài. Phụ nữ có thai, lúc đánh ghen thật đáng sợ. Thế nhưng Lisa dù ngủ say vẫn ôm chặt Chê Yang. Kéo thế nào Lisa cũng không buông, kết cục mấy tên vệ sĩ dùng hết sức bình sinh từ khi ba sinh mẹ đẻ đến nay mới đưa hai vợ chồng người kia về nhà được. Thật là khổ thân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tại biệt thự, phịch Lisa được đặt nằm xuống, đám vệ sĩ liền nhanh chân chạy mất để lại Chê Yang đang khó chịu nhìn Lisa. Quần áo, đầu tóc của Lisa giờ đây toàn mùi rượu, xốc xếch hết nói nổi. Chê Yang đem bụng bầu từ từ đến gần, đưa tay mở nút áo trên cùng. Lúc nãy cô thật thấy có chút ngại ngùng nhưng cũng may người kia vẫn không hay biết gì. Sau cùng Chê Yang lại thấy là trải nghiệm này cũng thật thú vị. Nhìn xem, Lisa một thân phấn điêu, ngọc mài đẹp không tả xiết, là cực phẩm của cực phẩm. Nếu Chê Yang cô ở đây từng cái lột sạch thứ hàng tốt của thiên hạ này thì thật không tệ. Xem bộ cũng nở mặt so với đám phụ nữ luôn nhòm ngó Lisa ngoài kia. Chê Yang đưa tay mở tiếp cúc áo sơ mi thứ hai của Lisa, sau đó cái thứ ba, cái thứ tư. Dần dần bộ ngực đầy đà của Lisa liền xuất hiện trước mặt cô. Không phải là chưa từng thấy qua, nhưng trước đó lúc ở cùng Lisa cô luôn nằm trong thế bị động làm sao có thể hưởng thụ loại cảm giác nhìn không bỏ sót một chi tiết nào như thế này, hơn nữa còn có loại cảm giác chinh phục rất lớn. Thảo nào Lisa toàn đặt cô dưới thân của mình, thì ra tâm thế lúc chủ động cũng đánh khoái trá như vậy. Chê Yang đưa mũi đến bên xương quai xanh của Lisa ngửi ngửi, quả nhiên thấy có dấu son trên đó. Phập cắn một cái, Chê Yang hài lòng khi thấy dấu răng của mình chồng lên vết son kia. Hận ý tràn ra. Cô đây là rất để ý lời Yeri nói, cô ta và Lisa mấy năm qua hoan ái cũng không ít lần rồi. Vậy lúc ở cùng cô biết đâu Lisa lại nghĩ đây chính là thân thể của Yeri, biết đâu Lisa lại đem cảm giác khi ở cùng cô và ở cùng cô ta đem ra so sánh. Biết đâu. Lúc đó Lisa chỉ xem cô là thế thân của Yeri. Càng nghi, tâm tư của Chê Yang càng tồi tệ, phụ nữ khi mang thai tâm tình đúng là thay đổi nhanh như lật trang sách, mới vui vẻ đây sau một khắc liền vì một câu nói mà lo trước lo sau, sợ cái này, mất cái kia, dễ mềm lòng mà cũng dễ bị động. Chê Yang cũng vậy, không còn hơi sức đâu mà hứng thú với ý định vừa nảy lên lúc nãy, phiền muộn đưa tay kéo thắt lưng của Lisa ra, ngón tay linh hoạt mở nút khóa quần, định kéo khóa xuống thì. Tránh ra, không được động vào tôi. Chương 14. Không được động vào tôi. Lisa lẩm bẩm, đưa tay chặn lại khóa quần. Chê Yang vốn muộn phiền, nhìn Lisa cơ nhiên chán ghét đến nổi không cho cô đụng vào thì càng khó chịu. Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, khi nhìn bộ dáng chật vật như thế của Lisa đang ngủ có vẻ không thoải mái, cô không đành lòng liền nhẫn nhịn tiến đến bên Lisa một lần nữa. Đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lisa đặt trên khóa quần xuống. Đã bảo không được chạm vào tôi. Cút đi, Lisa mơ màng gắt lên, đôi tay cô loạn hất tay Chê Yang ra. Chê Yang kiên nhẫn muốn nhanh chóng giúp Lisa cởi đồ, giữ lấy tay Lisa, nói em đừng quậy nữa, giúp em xong tôi sẽ đi. Chê Yang có chút ủy khuất, nhìn bộ dạng Lisa chán ghét cô như vậy thì cô quay trở lại đây có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà đi, thì cô càng không đành lòng. Không cho đụng vào tôi. Lisa vẫn mê man kêu nhỏ. Chê Yang kéo được khóa quần xuống, mở rộng mép quần, kéo xuống. Hai người đã đi đến bước này, thấy hay không thấy còn phải nói nhiều sao, bất quá Lisa cũng chẳng biết gì, cô cần chi xấu hổ. Cút đi, cô điếc à, Lisa nắm chặt tay cô, chau mày giận dữ. Tôi không ra ngoài đó, không cho tôi chạm vào sao. Tôi liền muốn cởi đồ của e, ra đó, lột sạch em, xem em nhìn cho rõ bản thân mình là cái dạng gì. Em không cho tôi chạm vào vì muốn một mình à, đàn bà kia của em chạm vào chắc, thích à, ta cởi cho em chứ gì. Tôi mới là mẹ của con em, tôi cởi thì em làm gì tôi. Chê Yang nổi giận, gạt mạnh bàn tay đang giữ chặt tay mình, càng nghĩ càng giận, cô dùng sức lôi kéo quần của Lisa đến khi trên người Lisa chỉ còn lại chiếc quần lót. Chê Yang mới thấy hả giận. Lisa có phải bây giờ rất muốn có Yeri ở bên cạnh không? Nhìn xem Lisa nhíu chặt mày, có vẻ chán ghét khó chịu bàn tay của cô chạm vào người thì Chê Yang càng nóng giận. Cô leo lên giường, áp chặt ngồi trên người Lisa, môi đỏ dán lên bạc môi mỏng đầy hương rượu của Lisa. Tránh ra. Lisa uống nhiều rượu nên rất lười cử động, ngay cả mắt cũng không muốn mở ra, nhưng sức lực của cô cũng không hề nhẹ, nắm áo của Chê Yang, muốn kéo cô ra. Chê Yang giận đến phát khóc, hai tay ôm lấy cổ Lisa, lớn tiếng nói được, chán ghét ở cùng tôi như vậy thì tôi càng không muốn em tội nguyện. Em không cho tôi làm tôi liền muốn làm, cho em ăn nói thế nào với cô ta. Em trong quán bà ôm hôn cô ta thì tôi liền cùng em ở đây làm, cùng em hôn đó. Chê Yang ôm mặt Lisa, cắn một đôi môi mỏng của Lisa, không có kỹ xảo mà cậy mở hàm của Lisa, đưa chiếc lưỡi đinh hương vào chọc phá, đuổi theo muốn dây dưa cùng lưỡi của Lisa. Trong hơi thở của Lisa, những hơi rượu thơm cũng lần lượt hòa vào hô hấp của Chê Yang. Cô vốn khi nghĩ nhiều, lúc này tâm sinh lý của phụ nữ có thai khiến cô rất cố chấp, không chịu khuất phục trước sự chán ghét của Lisa, cô đang ghen, ghen muốn chết. Một tay cô câu chặt bả vai Lisa, một tay còn lại liền mần mò xuống dưới. Đôi tay linh hoạt luồn vào quần lót của Lisa. Lisa lập tức muốn đẩy cô ra, nhưng là Chê Yang đâu có buông tha cho Lisa dễ như vậy, vẫn một mực chung thủy dán vào người Lisa. Bụng bầu 5 tháng khiến cô hơi khó cử động, nhưng cũng may thân thể Lisa đang uể oải, rất dễ bị chi phối sức lực. Tuy sức lực của Lisa lớn nhưng không duy trì được lâu, liền rơi vào thế bị động, khó khăn ngăn cản những ngón tay mềm mại của Chê Yang làm loạn trên người mình. Những âm thanh ái muội vang lên trầm ấm, Chê Yang học theo bộ dáng lúc trước Lisa hôn cô liền vận dụng một lần trên người Lisa. Lisa căn bản sợ mình sinh ảo giác nên cự tuyệt quyết liệt, nhưng dần dần hơi thở trong khoang miệng của mình ngày càng làm cô mê muội. Mùi hương tinh tế, đôi môi ngọt ngào, Lisa rất sợ bản thân mình đang nhận nhầm, nhưng tại sao cô càng lúc càng lún sâu không muốn dứt ra nữa. Chê Yang thuận thế gặm nhấm xương qua xanh gợi cảm của Lisa, thi thoảng lại cắn cắn cằm của người phía dưới vô cùng hưng phấn. Người phụ nữ ở phía trên không ngừng dụ hoặc khiến Lisa ngày càng đê mê, mùi hương quen thuộc, thân thể mềm mại dán sát vài lòng ngực của cô khiến cô thật kích thích. Bàn tay của Chê Yang lại lần nữa luồn vào tìm kiếm ở phía dưới giữ hai chân Lisa, răng nanh của cô ở trước ngực Lisa khẽ miết một cái, cùng lúc đó bàn tay tinh tế vân vê ở giữ chân Lisa. Đừng quậy. Lisa dùng những tia lý trí ít ỏi còn sót lại để khống chế bản thân, không biết người ở trên người cô là ai nên cô không muốn làm loạn mà phạm sai lầm. Cô gái kia đi rồi, tâm của cô cũng chết rồi, nhưng là cô vẫn không thể buông bỏ đoạn tình cảm kia được. Cho nên cô tuyệt nhiên không muốn phát sinh loại quan hệ này với người phụ nữ khác. Chương 15. Lisa, Chê Yang vẫn tiếp tục thổi hơi nóng bên tai của Lisa, dụ hoặc gọi tên. Cô không tin Lisa có thể vì Yeri mà từ chối sự nhiệt tình của cô không tin người phụ nữ kia có đủ bản lĩnh trói chặt được người này. Bất quá lần này cứ coi như cô đánh cực sức hấp dẫn của bản thân mình đối với Lisa ở mức độ nào đi. Lisa, em xem có phải rất nóng không, hả? Tránh ra, tại sao càng lúc càng không đúng? Lisa cảm thấy sắp không xong rồi. Chậc chậc. Chê Yang ngậm lấy môi Lisa, hôn sâu làm vang lên những âm thanh ái muội. Từ cổ họng của người Lisa cơ hồ phát ra những âm thanh rên rất nhỏ. Trái tim của Chê Yang vì những chuyện bạo dạn này cũng đánh liên hồi, hai lỗ tai vừa đỏ vừa nóng nhưng vô cùng phấn khích. Cô từng lên mạng tra cứu về tâm sinh lý của phụ nữ lúc mang thai, phụ nữ trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tháng thì nhu cầu về thể loại thận mật này thường nhiều hơn những khoảng thời gian mang thai còn lại, thậm chí còn có thể hơn lúc bình thường. Chỉ là cô thấy thật viễn vông, với bụng to như thế thì bất tiện quá đi còn có đâu hứng thú. Nhưng mà bây giờ thì lại suy nghĩ khác rồi. Chê Yang kéo ra vật che đậy còn lại trên người Lisa, ai ngờ phản ứng của Lisa lại thức tỉnh chụp lấy tay cô, cũng may là động tác không quá lớn nên không ảnh hưởng đến bụng bầu. Tay còn lại của cô mềm mại kéo lấy tay của Lisa, nhẹ nhàng kéo về người cô. Đồ khốn nhà em, không phải là tôi còn tốt hơn cô ta sao? Chê Yang để tay của Lisa phủ lên ngực mình, Mặc Khác áp xuống nằm bên cạnh để tránh đụng tới em bé. Cô nhè nanh cắn lên cổ của Lisa, lập tức cơ thể của người bên cạnh cứng đờ. Chê Yang khẽ cười thích thú, tay liền tập kích giữa hai chân Lisa. Lisa hừ nhẹ, muốn kéo kéo cô ra, nhưng Chê Yang biết mình đã sắp thành công tước đi tự chủ của Lisa. Lực trên tay của cô càng tăng lên, khẽ miết lấy hạt đậu nhỏ trong tay. Đừng! Lisa, không phải như vậy rất tốt sao? Em xem. Chê Yang nhẹ nhàng kéo làn váy xuống để lộ nửa người trần mà dán vào người Lisa, cọ sát. Cô kéo bàn tay của Lisa di chuyển trên thân thể mình, Lisa rõ ràng cảm nhận được sự mềm mại đầy đà kia, vì mang thai nên ngực của Chê Yang có chút to hơn, lúc chạm vào thật khiến người ta mê muội. Hơn nữa cô không ngừng làm loạn khơi mào dục vọng của Lisa thì thử hỏi mấy ai nhịn được. Hơn nữa mùi hương quá đỗi tinh tế đến quen thuộc này dần làm tiêu biến những bức tường đè nén trong lòng Lisa. Hừ, Lisa kéo Chê Yang đến, hơi xoay người, áp cô xuống giường, ngón tay Lisa khẽ chạm vào mặt Chê Yang. Lisa nhìn thấy Chê Yang nhưng lại không dám tin đôi mắt của mình nhìn có phải hay không chính là ảo giác, nên cô cố gắng cảm nhận, mong cảm giác của mình là đúng đắn. Lisa đưa chóp mũi đến bên khóe miệng Chê Yang ngửi ngửi, nhưng cô gái nhỏ lại cắn trêu chọc cô. Lisa nhíu nhíu mi tâm hơi đấu tranh tư tưởng. Lisa, Chê Yang rất dụ hoặc kêu tên Lisa. Lisa đưa tay chống bên người Chê Yang, nằm nghiêng. Một tay còn lại liền luồn vào váy của Chê Yang tìm kiếm. Chê Yang có chút xấu hổ nhưng mà không có cự tuyệt Lisa, đôi tay ôm lấy cổ của Lisa. Ngón tay Lisa ở giữa hai chân của Chê Yang di chuyển, đến khi tìm được điểm nhỏ trên phía đùi trong của cô, tâm Lisa khẽ động. Chê Yang Lisa hơi khẩn trương gọi nhỏ. Chê Yang hơi hờn dỗi, đến bây giờ mới kêu tên cô sao? Đến lúc này Lisa mới thay đổi sắc mặt với cô làm gì chứ? Chẳng phải lúc này liều chết giữ thân cho Yeri sao? Bây giờ dục hỏa bộc phát mới không chịu nổi đem cô ra giả vờ ôn nhu. Lisa, em lật mặt cũng nhanh thật đấy. Park Chê Yang Lisa có hơi khẩn khiết gọi, không thấy cô trả lời Lisa lại hấp tấp kéo váy cô xuống, môi mỏng dán lên môi cô, hôn nồng nhiệt. Này, Chê Yang hoảng hốt, sao tự dưng Lisa nhiệt tình quá vậy, lỡ động đến em bé thì nguy. Bị Chê Yang hơi đẩy ra, Lisa càng mất bình tĩnh, giữ chặt lấy cô, không cho dãy giụa. Lisa gấp đến độ vừa áp lấy cô ở bên dưới, một tay luồn qua lưng ôm chặt hai tay của cô, một tay còn tay liên tục giật giật váy của cô đi xuống nhưng cứ vướng víu, Lisa rất không vui với chiếc váy. Này, từ từ, khoan, Lisa, Chê Yang rất nhanh muốn ngăn cản nhưng mà Lisa cứ như con ngựa đứt dây hăng hái vồ lấy cô. Chê Yang không biết Lisa bị làm sao bỗng dưng thay đổi thái độ làm cô không kịp trở tay, cho dù là có làm đi cũng không nên vồ vập như thế này à. Nhẹ một chút, Chê Yang bị Lisa cắn mút ở ngực có chút đau, ngực vốn bị căng mà bây giờ còn bị gặm nhấm thật sự không chịu nổi. Nhưng mà Chê Yang có cảm giác cô càng bảo Lisa đừng làm gì thì Lisa càng gấp gáp làm cái đó, giữ chặt cô ở dưới thân đến không thể nhúc nhích. Nhẹ một chút, đừng có nhanh như vậy. Ngón tay của Lisa đột nhiên xông vào mật thất giữa hai chân của Chê Yang làm cô giật thót kêu lên, Lisa có chút hung ác khuấy đảo càng tiến sâu vào. Chê Yang theo bản năng muốn kẹp hai chân lại nhưng bị Lisa dùng lực tách ra, mở rộng. Chân của Lisa chắn ngang khiến cô xấu hổ phải giữ nguyên tư thế bại lộ nơi tư mật mặc cho Lisa làm càng. Thấy cô ngoan ngoãn, ngón tay của Lisa càng càn rỡ, theo ngón tay của cô dịch ái trắng đục tràn ra ẩm ướt cả một khu vực ga giường. Chê Yang đê mê cất tiếng rên khe khẽ, nhưng mà nhanh chóng bị nuốt mất. Lisa thành thạo cậy khoan miệng tinh tế của cô, mãnh liệt trao đổi hơi thở. Ngón tay cũng không có dừng lại tiếp tục chơi đùa tiểu huyệt. Đến khi Lisa cảm thấy hài lòng lại ác ý rút nhanh ra. Chê Yang ở chỗ kia vốn đang khoái hoạt cắn nuốt ngón tay thon dài của Lisa, bỗng dưng lại rơi vào trống vắng khiến cô cực kỳ khó chịu, nhíu mày rên khẽ, ánh mắt mờ mịt nhìn Lisa. Chê Yang, trả lời, Lisa nắm lấy tay Chê Yang, thật sự muốn điên cuồng tước đoạt nhưng mà, Lisa vẫn muốn xác định. Khó chịu, Chê Yang bước dứt tóm lấy tay Lisa. Không còn hơi sức nghe Lisa nói. Soạt Lisa tách ra khỏi người Chê Yang, muốn đứng dậy. Chê Yang hoảng hốt kéo Lisa lại, rất ủy khuất nói không cho đi. Cô không muốn, chỉ còn một chút nữa là thành công đem Lisa bội ước với Yeri rồi, cô không thể buông tha được. Hơn nữa cô cũng rất khó chịu, Lisa không cho cô thì phải làm sao? Trả lời, cô là Chê Yang, giọng của Lisa mang theo mệnh lệnh. Hức, em là đồ khốn. Chỉ cần một câu nói này, khó chịu của Chê Yang liền được đáp ứng giải quyết. Lisa nằm dựa vào đầu giường tạo thành tư thế nửa nằm, ngón tay dựng đứng để trên bụng, sau đó liền kéo Chê Yang ngồi lên. Rất nhanh trong phòng vang lên những âm thanh va chạm ái muội khiến người khác đỏ mặt tía tai. Không, từ từ, đừng có sâu như vậy. Chê Yang một tay ôm mặt, một tay giữ chặt vai của Lisa. Động tác nắm eo của cô di chuyển lên xuống của Lisa có chút thô bạo khiến Chê Yang chìm trong khoái cảm nhưng vẫn là chịu không nổi. Cảm giác vừa thống khổ vừa vui sướng đó làm cơ thể cô ửng hồng cả lên, rất mê người. Lisa, hư, đừng như vậy. Chê Yang dựa vào lòng ngực của Lisa, sủi lơ quên mất tổ quốc, miệng nhỏ chỉ còn chút sức cầu xin Lisa. Lisa ngược lại, mi tâm cô nhíu chặt, cảm giác nhịp điệu hơi chậm, ngón tay cô bị hút thật chặt, trán của Lisa cũng lấm tấm mồ hôi. Thêm chút nữa tôi cho chị đi ngủ. Hơi thở hòa lẫn mùi rượu của Lisa không ngừng phả vào mặt Chê Yang dụ dỗ, Chê Yang ngây thơ tin là thật yêu kiều gật đầu. Sau đó cô mới biết hai từ hối hận là viết như thế nào. Chương 16. Lisa mở mắt, đồng tử hơi mơ hồ. Mi dài chớp một cái. Lisa. Nghe người bên cạnh gọi mình, Lisa quay sang. Yeri thân trên được bọc bằng lớp chăn, dịu dàng ôm cô. Tại sao lại là cô? Lisa. Chị nói gì vậy? Tại sao không phải là em là vị hôn thê của chị mà. Tối qua chính chị ôm chặt lấy em, sau đó. Nói đến đây, mặt cô ta cũng đỏ cả lên, không cần nói cũng biết sau đó có chuyện gì. Cô ấy đâu, người tối qua là cô ấy đâu. Lisa mất bình tĩnh, bước xuống giường, vơ vội quần áo mặc vào. Yeri cũng vội chạy theo, ôm lấy Lisa, khóc. Lisa, cô ta đi rồi, không về với chị nữa đâu. Không về nữa, không về nữa rồi. Cô ấy đi thật rồi. Lisa tự lẩm bẩm, lặp lại lời Yeri. Không, cô nói dối. Yeri, cô nói dối. Yeri. Soạt. Lisa bừng dậy, ngồi thẳng trên giường, thất thần nhìn về phía trước. Hóa ra là nằm mơ, trên trán của cô cũng lắm tắm mồ hôi. Một lúc Lisa mới phát hiện trạng thái của bản thân không mặc quần áo, trái tim của cô khẽ run. Một căn phòng hỗn độn. Trên giường đầy vết tính hoan ái. Lisa liếc nhìn người nằm bên cạnh, vì lúc nãy cô bật dậy mà chăn cũng bị xốc qua một bên, hai đùi trắng nõn của cô gái lộ ra nhưng mà đầy những vết hôn xanh tím, càng lên trên càng dày đặc. Lisa biết đó là do bản thân để lại, nhưng mà người này. Nghĩ tới giấc mơ lúc này, Lisa thoáng run rẩy, bàn tay chậm chạp đưa tay vén chăn che mất khuôn mặt của người kia. Đập vào mắt cô là: em có biết, trên giường của mình, người nằm bên cạnh mới tỉnh giấc đã gọi tên một người phụ nữ khác thì có bao nhiêu châm chọc không? Chê Yang ai oán nhìn Lisa, lòng đầy tức giận, ngồi dậy đi vào toilet. Lisa ngồi trên giường, nhìn bóng dáng của Chê Yang biến mất. Không biết tâm tình hiện giờ của bản thân là gì, tay cô đặt lên ngực trái, mắt hơi nhắm lại, răng cắn chặt, cúi đầu thở dốc ra. Môi hơi run rẩy, mấp máy gì đó. Một lúc sau, Lisa mới thở hắt ra. Nhưng khi nhìn xuống bỗng grab trái giường bỗng dưng đứng phắt dậy, mặt tái mét nhanh chóng mặc quần áo, sau đó vội lao vào toilet. Á, em làm gì vậy, chấm mau buông tôi ra. Manoban tổng đừng lo lắng, chỉ là xuất huyết nhẹ, tịnh dưỡng thì sẽ không sao. Thai nhi vẫn rất khỏe mạnh, chỉ cần trong lúc sinh hoạt vợ chồng tiết chế lại một chút là được. Nữ bác sĩ nhìn bệnh án bảo, lúc này Lisa mới thở phào nhẹ nhõm. Chê Yang nằm trên giường đỏ mặt không dám nhìn mấy nữ y tá xung quanh. Đây chẳng phải là cô túng dục quá độ mà xuất huyết sao? Cô cũng đâu phải loại phụ nữ đói khát như thế đâu chứ. Cảm ơn, Lisa nhàn nhạt nói, sau đó tiến lại ôm lấy Chê Yang, hiên ngang rời khỏi trước sự ngưỡng mộ cùng ghen tị của các nữ y tá. Ôi trời, nếu được một người đẹp như vậy thì dù có làm tới chết tôi cũng cam tâm tình nguyện. Một nữ y tá không chịu được kêu lên. Nhưng cô gái kia không phải là vợ trước của Manoban Tổng sao? Bọn họ đã ly hôn lâu rồi, hơn nữa Manoban Tổng còn có vị hôn thê nữa là Yeri, sao lại cùng vợ trước ra vào khoa sản tự nhiên đến vậy? Một nữ y tá khác lại nói, đúng à, Yeri kia chẳng phải vừa là người mẫu nổi tiếng, vừa có gia thế hiển hách so ra vô cùng xứng đôi với Manoban Tổng. Lại nghe nói trước kia bọn họ đã từng yêu đương, sau đó Manoban Tổng bỗng dưng lại cưới Kim tiểu thư tập đoàn Kim Thị. Cô ấy liền mất tích đến khi hai người kia ly hôn thì lại quay trở về. Có người còn nói là vì Yeri nên Manoban Tổng mới ly hôn với vợ mình. Không ngờ 5 năm sau, vào ngày lễ đính hôn của họ thì Manoban tổng lại không xuất hiện. Một cô y tá khác chen vào. Nhà họ Manoban và họ Kim bảo là sự cố, Manoban tổng hôm đó bị thương, lễ đính hôn sẽ rời lại mà. Ai ra, tin tức bị phong tỏa rất kín nhưng mà biết đâu là vợ trước của Manoban tổng giở trò, đã 3 tháng rồi mà bị thương đâu thì không thấy, chứ ôm vợ trước đến khám thai lại sờ sờ ra kia. Ý cô là vợ trước trở thành hồ ly tinh lộng hành. Nữ y tá che miệng thốt lên kinh ngạc, nữ y tá còn lại nhún nhún vai, trong lòng tự biết mọi chuyện là thế nào. Manoban ra. Trong phòng khách, Lisa ngồi đối diện Cheyang không nói gì. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô, Cheyang thấy Lisa không nói gì hơi chột dạ, có phải Lisa biết tối qua cô định rời đi hay không? Chắc là không đâu, với tính cách của Lisa xác thực bây giờ cô đừng mong yên thân ngồi đây. Chị lâu rồi chưa gặp Lai. À, cái đó không cần đâu, con bé ổn là được. Cheyang vội từ chối, nhưng mà thấy bản thân như vậy có chút không ổn, hơi đáng nghi, cứ như là gặp con bé rồi vậy. Sao chị biết Lai vẫn ổn? Lisa nhàn nhạt hỏi, không nhìn ra ý tứ của Lisa. Ý của tôi là, em là mami của nó nên chắc hẳn sẽ đối xử tốt với nó, cho nên, .cso nên. Ừ, Lisa không để Cheyang khó xử. Gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cheyang thở phào nhẹ nhõm, sao hôm nay Lisa dễ nói chuyện thế? Hay là cảm thấy tội lỗi vì tối qua ở quán bar tình phụ nữ khác nên chột dạ? Cheyang suy nghĩ thực phong phú, lại nghĩ đến sáng nay lúc nằm mơ Lisa gọi tên Yeri liên tục làm cô thực khó chịu. Nhưng mà suy nghĩ lại nhìn bộ dạng Lisa gấp gáp lo lắng cho đứa bé trong bụng của cô thì không tệ đi. Cô từng nói đứa bé không phải con Lisa nhưng mà Lisa cư nhiên lại quan tâm một cách chân thực như vậy làm cô thật cảm động. Cô không tin vì muốn giữ đứa bé lại để trả thù nên Lisa mới làm như vậy. Bởi vì cô nhận ra trong mắt Lisa có sự sợ hãi khi thấy cô bị xuất huyết, lúc khám thai Lisa khẩn trương đến nổi tóm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Tối qua, cái kia. Sáng giờ chưa ăn gì, đi ăn sáng thôi. Lisa cắt ngang lời của cô, đứng dậy. Cheyang tròn mắt nhìn Lisa rời đi, cô còn chưa nói hết mà. Đáng lẽ thấy Lisa sáng nay quan tâm cô như vậy, cô định sẽ không chất vấn về chuyện Yeri. Nhưng mà phụ nữ có thai lại thích suy nghĩ rồi so đo, thế nên vẫn muốn hỏi Lisa, ai biết được người kia lại ngó lơ. Cheyang cho rằng Lisa chột dạ vì chuyện xấu mà mình làm nên càng uất ức, chạy theo vào phòng ăn. Cheyang khuấy khuấy cháo, nhìn Lisa thản nhiên ăn, có chút bực dọc. Bị cô bắt lúc ở cùng Yeri 2 lần rồi mà ngay cả giải thích Lisa cũng không nói là sao, xem cô là không khí à. À mà quên, cô có là gì của Lisa đâu. Câu này chính cô cũng từng nói qua rồi. Nhưng Cheyang lại không nhịn được tức giận. Này, đêm qua ở quán bà em có biết. Ăn sáng, Lisa nhàn nhạt nói, nhưng hàm chứa sự ra lệnh. Yeri cô ta. Trật tự, ăn sáng. Lisa vẫn ra lệnh, em không cho tôi nói là thế nào. Em nghĩ mình vào quán ba. Tôi lặp lại lần nữa, im lặng, ăn sáng. Lisa lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Cheyang, ánh mắt có chút cảnh cáo. Cheyang thật sự giận rồi, nhìn thái độ của hắn càng thêm tức giận. Lisa đây là ra lệnh cho cô không được nhắc đến chuyện chị cùng vị hôn của mình dây dưa à. Nhắc nhở rằng cô là vợ trước không có tư cách xen vào à. Tôi không ăn, tôi không ăn. Bốp bốp, loảng xoảng. Hơn phần nữa thức ăn trên bàn đều bị Cheyang đẩy xuống. Người hầu bên cạnh sợ đến xanh mặt, thậm chí chén canh Lisa đang dùng cũng bị Cheyang làm đổ, một số nước canh bắn lên ống quần của Lisa. Chương 17. Quậy đủ chưa, nếu xong thì ngồi xuống, ăn sáng. Lisa không có tức giận, thái độ vẫn như cũ không chút sức mẻ tiếp tục ăn. Ăn, ăn, tôi không ăn, tôi là quậy chưa đủ đó. Soảng soảng chén canh trong tay Lisa tiếp tục bị Cheyang hất văng, Cheyang kéo Lisa ra khỏi bàn ăn. Tinh khí đại tiểu thư cộng thêm tâm tình sáng nắng chiều mưa khi mang thai làm cô rất không có lý lẽ. Một số người hầu nữ mới vào, vốn dĩ đã rất sợ khuôn mặt lạnh của Lisa, bây giờ Cheyang lại ở đây bát nháo, một hai chọc tới giới hạn của Lisa làm cô hầu nữ kia sợ phát khóc. Cheyang bây giờ nếu như là người khác chắc chắn không ai dám lấy, như mấy người phụ nữ không biết lý lẽ hay gây sự. Đánh ghen giữa đường. Vừa lôi thôi, vừa phiền toái, lại hung dữ không biết lý lẽ, chẳng ai chịu nổi. Không cho em ăn, tôi ghét em, tôi ghét em. Hầu nữ bên cạnh phát hoảng, thi nhau mếu máo. Lisa cũng không thể ăn được nữa nên phất tay cho người hầu dọn dẹp bàn ăn, sau đó bế Cheyang đang quậy tưng bừng lên lầu. người hầu trong nhà như được đại xá thiên hạ, cuống quýt dọn dẹp sau đó chạy mất khỏi khu vực nguy hiểm. Buông ra. Ly Gia liền buông Chê Yang ra. Chị là muốn quậy cái gì, ngay cả ăn sáng cũng không ngoan ngoãn được sao? Tôi là phiền phức vậy đó, thì làm sao so với vị hôn thê ngoan ngoãn, xinh đẹp của em được? Lời Chê Yang toàn là châm chọc, bây giờ quả thực một góc cũng không bằng. Ly Gia thản nhiên thừa nhận. Chê Yang muốn phun ra máu. Khốn kiếp, vậy tối qua em ngủ với tôi làm gì, sao em không đi kiếm người yêu bé nhỏ của em đi, đừng đụng vào tôi. Tối qua tôi từ chối nhưng chính là chị chủ động. Ly Gia không thương tiếc vạch trần. Chê Yang á khẩu, cứ tưởng Ly Gia say như vậy sẽ không nhớ gì nhưng ai mà biết được tên đại gian trá này lại nhớ chứ. Được, em cút đi, tôi không muốn nhìn thấy em. Đi tìm Yeri của em đó. Chê Yang giận lấy, đẩy Ly Gia. Ly Gia cũng không có giằng co với Chê Yang liền muốn xoay người đi ra cửa. Chê Yang thấy Ly Gia sắp đi ra khỏi mà không năn nỉ cô là một tiếng thì càng tức giận, dẫm chân bình bịch. Ly Gia không biết là cô đang làm lẫy sao? Không thể vì cô đang có thai mà nuông chiều một chút sao? Em đi đâu? Hay là Ly Gia đang vội đi giải thích với Yeri về chuyện tối qua cùng cô ở một chỗ? Ha ha, Yeri kia tính ra cũng thật là lợi hại, có thể khiến Ly Gia xoay vòng điêu đứng như vậy. Tôi đi công ty, Ly Gia nhẹ nhàng bảo. Tôi không cho em đi. Ly Gia nhìn Chê Yang hung dữ như một con cọp mẹ, vừa lúc nãy bảo cô cút đi. Một giây sau liền trở thành không cho đi nữa. Người phụ nữ này đúng là khó chiều, đặc biệt là lúc mang thai. Tôi không đi công ty thì lấy nuôi vợ con. Ly Gia nhàn nhạt nói, ngỡ tay Chê Yang ra mà đâu biết rằng điều này làm Chê Yang có cảm giác Ly Gia đang ruồng bỏ cô. Cái gì, Ly Gia muốn kiếm tiền nuôi Yeri đến vậy à? Tôi không cho em đi. Chê Yang níu chặt tay Ly Gia, quậy long trời lở đất. Buông tay ra, tôi không đi thì công ty phải làm sao? Ly Gia không có tức giận, chỉ hơi bất đắc dĩ nói. Hích hích, em đừng có nói dối, em rõ ràng là muốn đi tìm Yeri. Em đang muốn tìm cô ta, an ủi cô ta, Ly Gia vẫn rất kiên nhẫn. Không có, chị đừng nháo, tôi không đi tìm cô ta. Tôi không tin, em không được đi đâu hết. Được được, chị đừng khóc, chị không tin thì đi công ty với tôi, như thế có thể canh chừng rồi. Ly Gia có chút dỗ dành, hích hích. Chê Yang hơi hơi suy nghĩ, hít hít, cô quyệt mũi, chạy đến cửa, đổi mật mã sau đó khóa cửa lại. Ly Gia đương nhiên hiểu Chê Yang sợ cô chạy mất trong thời gian mình đi thay đồ nên nhốt cô lại. Nhưng mà cô không đáng tin vậy sao? Chê Yang nhanh chóng lấy quần áo ra, muốn đi vào phòng thay quần áo nhưng bước chân hơi khựng lại. Quay đầu nhìn Ly Gia, em vào phòng thay quần áo đi, tôi sẽ thay đồ ở đây. Không phải chứ, cô gái nhỏ này thật là khó nói chuyện mà. Càng ngày càng lộng hành, không xem ai ra gì. Cạch, Chê Yang khóa cửa phòng thay quần áo lại, chắc chắn Ly Gia không thể trốn ra ngoài mới bắt đầu thay quần áo. Sau đó đến bên bàn trang điểm, ngồi xuống. Á! Ly Gia trong phòng thay quần áo nghe tiếng cô thét hoảng hốt, tung cửa đi ra. Rất dễ dàng, khóa cửa tan tác, Chê Yang ngồi trên bàn trang điểm vai run run, mắt đầy nước mắt. Trong gương, đó có phải là cô không vậy? Tại sao trông chẳng khác một con khủng long? Vừa béo ú, vừa tàn tạ. Tóc tai loạn cả lên, mặt mũi tèm lem, thảo nào Ly Gia lại chê cô, thà ra ngoài tìm phụ nữ khác cũng không muốn ở nhà với con heo xấu xí như cô. Chê Yang, chị sao vậy? Đừng khóc mà. Hư hư hư. Ly Gia càng dỗ, Chê Yang càng khóc thảm thiết. Em, thì ra là em chê tôi xấu xí phải không? Trên đời này chả người nào tốt cả, có mới quên cũ, thấy trăng quên đèn. Ly Gia bỗng dưng bị mắng tới tấp thì không hiểu gì cả. Chê Yang, chị bình tĩnh, đừng khóc, nói cho tôi biết có chuyện gì. Ly Gia, có phải Yeri kia rất xinh đẹp? Ly Gia nhíu mày, gật đầu thừa nhận sự thật, cô ta đối với em lúc nào cũng dịu dàng, ngoan ngoãn. Quả thật là như vậy, Yeri gật đầu tiếp. So với tôi, nếu lấy về làm vợ có phải mọi người đều chọn cô ta không? Ừ, Ly Gia thấy đúng là như thế nhưng mà cô... Hoa hoa hoa hoa, cút đi cho tôi ghét em. Chê Yang thuận thế ngồi ở trên ghế, còn Ly Gia đang ngồi xổm trước mặt cô nên đạp một phát vào mặt Ly Gia, Ly Gia không có chuẩn bị liền ngã xuống. Mũi Ly Gia đập vào sàn nhà, đau đến nhíu mày, khẽ mắng một tiếng liền ngồi dậy. Chê Yang, chị, Ly Gia thấy Chê Yang đang điên cuồng nhập mật mã, biết Chê Yang muốn chạy ra ngoài. Nhưng mà nhìn tâm tình không bình tĩnh của Chê Yang nhất định sẽ rất nguy hiểm. Lisa vội túm chặt lấy Chia Yang ôm vào lòng. Trang, chị quậy đủ chưa? Giọng của Lisa pha chút tức giận, khiển trách. Lỡ có chuyện gì, đứa nhỏ phải làm sao đây? Đã làm mẹ mà sao tính khi vẫn trẻ con, tùy hứng thế này mãi cơ chứ? Buông tôi ra. Chị còn không ngoan thì đừng mong tôi cho chị theo tôi đến công ty. Lisa uy hiếp, tôi mới không thèm. Park Chae Young. Em có quyền gì mà quản tôi chán ghét em đấy. Tôi không ở đây nữa. Chae Young không quan tâm người khác có tâm tình gì, tùy hứng nói. Kiên nhẫn cuối cùng của Lisa cũng bị câu này của Chae Young đốt sạch. Được, chị không thèm phải không? Lisa buông Chae Young ra, mở cửa, tay chỉ về phía cầu thang. Đi đi, chị thích chạy đi đâu thì đi, tôi không có tư cách quản chị mà. Chương 18. Nói xong, Lisa liền quay trở lại phòng thay quần áo, thay một bộ đồ khác, ngó lơ Chae Young vẫn đứng ở cửa. Hu hu. Chae Young như một đứa trẻ, không chiều cô liền khóc, nhõng nhẽo đến khi có ai chịu dỗ dành. Tính khi này đương nhiên do sống trong sự nuông chiều của nhà họ Park, 5 năm trước luôn gây phiền phức, chọc phá Lisa, 5 năm sau cũng không có thay đổi, hễ chọc đến là liền khóc đến tóe lửa. Cô đã quên mất rằng một tháng trước hai người gần như đã đi đến bước đường cùng, không đội trời chung. Càng hiên ngang cho rằng chuyện tối qua cô định đi không ai biết. Càng không sợ hắn nổi giận, càng quên mất rằng cô từng nói đứa bé trong bụng không phải con của Lisa, mà theo lẽ thường người khác sẽ không bao giờ đếm xỉa đến phụ nữ đã phản bội mình đi. Bây giờ Chae Young vô cùng không có lý lẽ, vô pháp vô thiên chỉ biết Lisa không chiều mình là Lisa sai. Chae Young ngoái lại thấy Lisa vẫn cứ thay đồ, không đếm xỉa mình, Chae Young liền khịt khịt mũi, nín khóc. Hích hích, hích. Cạch cửa vừa mở ra. Hu hu, Chae Young thấy Lisa đi ra thì liền khóc tiếp, đáng thương đứng ở đó, nhìn Lisa. Lisa thay một quần tây màu trắng, áo sơ mi đen tôn lên nước da trắng nón, hiên ngang đẹp đẽ đi qua mặt Chae Young, ngay cả nhìn cũng không nhìn chứ đừng nói là dỗ dành. Chae Young thấy Lisa không thèm nhìn mình mà đi ra khỏi phòng luôn liền ôm bụng bầu chạy theo. Lisa đi xuống cầu thang, Chae Young đi theo phía sau, vẫn khóc. Lisa đi ra phòng khách, cô cũng đi theo sau, không dừng khóc. Người hầu trong nhà đương nhiên biết phụ nữ được người chiều hư chính là cái dạng khó dỗ như Chae Young nên thầm cắn răng, than thở. Lisa thật sự muốn bước ra xe, Chae Young liền nắm chặt tay Lisa, kéo lại. Này, em đi đâu vậy? Công ty, Lisa nhàn nhạt nói. Tôi cũng muốn đi. Chae Young rất giỏi lật mặt, coi lúc nãy mình mới gào vào mặt Lisa bảo không thèm xem như chưa từng xảy ra. Lisa quả thật đang cố nén cười, nhìn bộ dáng này của Chae Young âm thầm lắc đầu. Muốn chị được cô, quả không thể dùng lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần giả ngó lơ cô liền chịu không được mà làm hòa. Lisa thế nên không có bắt chẹt cô, hai tay đút vào túi quần, nói. Em không ăn sáng thì đừng hòng lên xe. Nói rồi, Lisa xoay người trở vào nhà. Chae Young nhanh chóng hiểu, chạy theo. Nhìn bàn ăn vô cùng phong phú, Chae Young đảo mắt. Ăn đi, Lisa thấy cô cứ gấp lý nhí, hơi nhíu mi tâm. Bình thường chẳng phải cô vẫn ăn rất nhiều sao, kể từ lúc mang thai càng lâu thì càng ăn nhiều. Tôi, no rồi. Chae Young rối lòng nói, len lén giơ bàn tay múp míp của mình ra nhìn, sau đó liếc sang từng ngón tay thon dài, mảnh khảnh của Lisa, Chae Young khẽ rùng mình. Cô mập không chịu được. Lisa cầm văn kiện, định vừa xử lý vừa chờ cô ăn nhưng mà thấy Chae Young nói dối như vậy rất không hài lòng, đặt văn kiện trên bàn, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, nghiền ngẫm nói chị sợ mập, chị không cần ăn, nhưng mà bảo bối trong bụng bị đói chị biết được sao. Chae Young nghe Lisa nói, tay khẽ đưa lên bụng, ánh mắt hơi do dự. Được thôi, tôi bây giờ rất gấp, phải đi rồi không ép buộc ai nữa. Nhưng mà vẫn là câu cũ, chị không ăn xong thì đừng mong leo lên xe. Thấy Lisa thật sự đứng lên, Chae Young liền hoảng hốt. Này, tôi có nói không ăn lúc nào đâu chứ. Chae Young vội lấy món khoái khẩu của mình cắn một miếng lớn, thỏa mãn cắn mấy cái nữa. Thật là đói chết cô rồi. Lisa chân mày giật, vẫn là ngồi xuống, tiếp tục chờ Chae Young. Trên xe. Chae Young xấu hổ, một cái. Lisa ngồi bên cạnh ném cho tài xế một ánh mắt, không cho hắn cười. Lisa đưa tay vỗ lưng của Chae Young, lấy cho cô một chai nước khoáng. Chae Young sảng khoái uống một mạch, ăn no liền lười biếng nằm dựa vào ghế, vuốt bụng bầu nhô to. Chợt nhớ ra trong bụng mình mang đến hai bảo bảo thì tâm tình liền vui lên hẳn, ây ra nhưng mà không biết khi sinh ra nó sẽ giống ai đây nhỉ. giống cái mặt lạnh đó của Lisa thật đáng ghét đi, nhưng mà Lai béo tròn kia không phải cũng rất giống Lisa sao? Con bé lại dễ thương, đáng yêu một cách ngây thơ như vậy đó, khác hoàn toàn Lisa. Nếu dáng dấp bên ngoài giống Lisa thì quả không tệ, nhưng thôi không thích đâu, ít nhất phải có một đứa giống cô chứ. Chiếc xe dừng trước Manoban thị, hai vệ sĩ liền tiến lên, mở cửa. Lisa uy nghiêm bước xuống, khuôn mặt không chút cảm xúc. Sau đó Lisa lại vòng sang bên kia xe, đỡ Chê Yang ra, ai biết biểu cảm của Lisa lại thay đổi hoàn toàn, chỉ có Chê Yang ngốc nghếch không nhìn ra. Lisa gần như ôm lấy Chê Yang đi vào, nhân viên trong công ty liếc nhìn chăm chú xem người được tổng tài mang đến là ai, nhưng lại sợ ánh mắt lạnh lẽo của Lisa nên đành gục đầu xuống. Khi Lisa đã vào thang máy thì liền vỡ òa ồ ạt lời bàn tán. Lại Yeri tiểu thư. Không phải, người phụ nữ đó hình như đang mang thai. Phải không, nhưng không phải Yeri tiểu thư thì là ai? Là vợ trước của tổng tài. Một nhân viên ngờ ngợ nhớ loáng thoáng vóc dáng của Chê Yang, ôi trời ơi. Không phải chứ, hai người họ sao lại đi chung? Đứa nhỏ là của tổng tài sao? Thật loạn quá mà, tôi còn tưởng tổng tài và Yeri tiểu thư đang rất mặn nồng nữa. Sao bỗng dưng lại mang vợ trước đến công ty rồi? Đã thế bụng còn to thế kia nữa. Nhà họ Kim không nói gì sao? Đúng à, vợ trước của tổng tài là Park Chê Yang của tập đoàn Park Thị mà. Tổng tài cũng thật lợi hại đi, mấy cô tiểu thư giàu có đều tranh nhau giành lấy. Chậc chậc, phòng làm việc. Lisa ngay ngắn ngồi trên bàn, thao tác trên máy tính thuần thục, chăm chú xử lý dữ liệu. Chê Yang ngồi trên sofa, rảnh rang không biết làm gì. Tôi thật sẽ không có tìm Yeri, em nếu chán thì kêu tài xế chở đi dạo đi. Lisa vừa nói vừa làm việc của mình. Tôi có ngốc mới đi tin lời em. Chê Yang ôm gối, khinh thường trả lời Lisa. Lisa thở dài trong lòng, tiếp tục làm việc. Một tiếng sau, Chê Yang đã thay đổi đủ loại tư thế đứng, ngồi, nằm. Tay chân tái máy đổ trong phòng làm việc của Lisa đến phát chán, hai tay chống cằm nhìn Lisa. Lisa không chịu nổi ánh mắt câu hồn của Chê Yang, ngoắc tay. Lại đây. Chê Yang thấy Lisa kêu mình, lập tức chạy lại. Lisa kéo cô đến, đặt cô ngồi ở trên đùi của mình, tay Lisa luồn qua ôm gọn cô vào trong lòng, Lisa cầm một văn kiện lên, đưa cho Chê Yang đọc cho tôi nghe. Chê Yang ngoan ngoãn đọc, xong rồi. Chị thấy dự án này thế nào? Lisa vuốt tóc Chê Yang, ẩn chứa sự cưng chiều, hỏi. Tôi thấy cũng rất ổn, chỉ cần bên đối phương không đồng ý thì chắc chắn có lợi cho chúng ta, .bla. Chê Yang dùng chút hiểu biết phân tích vấn đề. Lấy cây bút qua đây. Lisa gật gật đầu, kêu Chê Yang lấy bút. Chê Yang cầm cây bút lên, tay Lisa chồng lên tay cô, đặt bút xuống văn kiện. Xoạt xoạt chữ ký của Lisa dần dần hiện trên văn kiện, tay Chê Yang được Lisa kéo nhẹ nhàng, uyển chuyển ký thành chữ. Nét chữ như rồng bay phượng múa phóng khoáng như chính cô viết ra, trái tim của Chê Yang vì động tác này của hai người bây giờ mà đập dữ dội. Sao hả, như vậy có bớt chán chưa? Lisa cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, mũi của Lisa cọ nhẹ vào má của Chê Yang, khiêu khích cô phải đỏ mặt, Chê Yang thích muốn chết nhưng vẫn chua môi làm giá nói. Nào có, cái này tôi toàn thấy có ba cầm con gái chơi trò ký tên thôi. Em là muốn giống ba tôi sao? Nói bậy, tôi mới không phải giống ba của chị, nhưng mà chị nói cũng đúng, tôi là đang tập luyện với con gái chưa ra đời, chị chỉ đại diện cho con bé mà thôi. Tôi vì nó mới không thèm quan tâm một con heo nặng như chị ngồi trên người. Lisa nghênh ngang nói, chọc vào nỗi đau của Chê Yang, em nói ai là heo. Chê Yang gào lên. Chương 19. Em nói ai là heo. Chê Yang gào lên, chị. Gừ, Lisa, tôi liều với em. Chê Yang thuận thế ngồi trên người Lisa đấm mấy đấm vào người Lisa, nhưng mà Lisa không thấy đau, tay Chê Yang đã đau muốn chết. Lisa vội chụp tay Chê Yang lại. Ôm chặt cô gái đang náo loạn trong ngực mình. Giọng điệu có chút thương tiếc, nhẹ nhàng mắng. Chị là đồ ngốc sao, đánh người khác mà bản thân mình còn bị đau hơn. Đều tại em hết, nếu không phải đánh em tôi cũng không có bị đau. Chê Yang uất ức nói, nhìn xem bản mặt đáng đánh của Lisa lại đánh không được. Tức chết mà, thôi được rồi, đừng dỗi nữa, là tôi sai, chịu chưa? Lisa tì cầm lên vai Chê Yang. Chỉ cần nghiêng người một chút toàn bộ hơi thở dụ hoặc đều phả vào cổ của Chê Yang. Chê Yang thấy trong lòng nhộn nhạo, tay siết chặt áo của Lisa, chua môi. Hứ, thôi mà, đừng giận nữa, chị không phải là heo, chị rất xinh đẹp. Lisa không biết dỗ phụ nữ như thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy cô xoay ghế qua lại. Lisa ở chỗ khác từng nhìn thấy người ta dỗ con nít đều ôm nó lắc qua, lắc lại như vậy đi. Lisa. Hả? Thật ra em có biết dỗ dành người khác là thế nào không vậy? Biết, Lisa gật gật đầu. Bụp một tiếng, trên mũi Lisa ê ẩm một đoàn. Tên khốn kiếp nhà em dỗ phụ nữ khác thì được, còn lúc dỗ tôi thì chỉ biết lắc lắc cho có lệ à? Chê Yang bốc hỏa, tại sao đối với cô Lisa luôn không công bằng như vậy? Lisa cảm thấy bản thân mình thật quá sai trái đi, vì không muốn mất mặt với Chê Yang nên nói dối mình có kinh nghiệm, không ngờ chẳng được gì, Chê Yang càng giận thêm mà cô còn bị ăn đấm nữa. Chê Yang, cái đó. Tránh ra, Chê Yang thoát khỏi vòng ôm của Lisa đi về phía sofa, ngồi xuống. Lisa cũng chạy đến, ngồi bên cạnh cô, muốn đưa tay ôm lấy cô nhưng Chê Yang lại khịt khịt mũi khinh thường. Chê Yang, Lisa vừa nói vừa hôn lên cánh mũi của Chê Yang. Tôi không có ý đó mà. Chê Yang không liếc nhìn Lisa, rõ ràng là hờn giận thật rồi. Nhìn biểu tình lạnh nhạt này của Chê Yang, Lisa lại nhớ đến 5 năm trước Chê Yang cũng là dùng thái độ này đối với mình, Lisa thật rất sợ hãi thái độ này đi. Được rồi, là tôi nói dối, Chê Yang, tôi chưa từng dỗ dành ai cả, em là người đầu tiên đó. Lisa kéo mặt Chê Yang qua, bắt cô nhìn thẳng vào mình, không cho né tránh. Khóe môi Chê Yang giật giật, trong lòng lục bục đánh rơi mấy nhịp. Hứ, ai tin em mới là tên ngốc. Lisa có chút rối rắm, vò vò tóc, bộ dáng vô cùng đáng thương. Nhưng mà tôi nói thật mà. Không tin. Thật mà, không. Tin đi mà, thề đi. Lisa giơ tay lên, nhưng mà cô vừa định mở miệng thì. Tách tách. Chê Yang, Lisa bốc hỏa nhìn con heo gian trá chụp hình mình với tư thế vừa rồi thật là tức muốn thổ huyết, thế mà lại bị cô lừa. Ây da, thật là ăn ảnh quá đi Mano Ban Tổng, chật chật, em nhìn này. Mặt trắng, môi đỏ, mũi cao, tóc tai hỗn độn giống như vừa bị ăn qua, không đi làm tiểu bạch kiểm thì thật là đáng tiếc. Chê Yang cười hắc hắc, nhìn Lisa đang đen mặt ngồi đó. Bộp bộp hai cái, mông của Chê Yang bị ăn trọn hai cái tét tay, Lisa giật lấy điện thoại của cô, muốn xóa ảnh. Hu hu, Chê Yang gấp đến độ đứng dậy, dậm chân bình bịch. Không cho xóa. Hình của tôi, không cho xóa. Chê Yang xông đến, nước mắt tèm lem giành lấy điện thoại. Không được, Lisa kiên quyết, nếu để hình này truyền ra ngoài thì bản thân cũng không cần ra đường nữa. Hu hu hu hu. Hu hu hu hu. Chê Yang ăn vạ, ngồi bệch xuống đất, giãy giụa chân tay, khóc đến thê lương, khóc đến đau lòng, long trời lở đất, xoay chuyển càn khôn. Lisa thấy nếu mình xóa hình thật e là đừng mong dỗ dành được cô nhóc này nữa. Lisa thở dài. Ngồi dậy đi. Vẫn khóc. Tôi không xóa là được chứ gì. Nín ngay. Hích hích, thật không? Chê Yang nghe vậy liền phủi mông đứng dậy, đường hoàng vứt bỏ vẻ mặt đáng thương vừa rồi nghênh ngang muốn chụp lấy điện thoại. Đâu có dễ như vậy, tôi có điều kiện. Lisa cảm thấy Chê Yang thật rất gian trá, nhìn xem đảo mắt một cái khóc đến thê lương như vậy nhưng toàn là giả dối. Sau này không được nói tôi là như ba em. Lisa ôm Chê Yang để cô ngồi trên đùi, đưa điện thoại cho cô, khẽ dặn. Việc Chê Yang nói cô giống như ba, Lisa luôn canh cánh, không thể chấp nhận được. Chê Yang chua môi bấm điện thoại, tìm thấy hình còn nguyên, tâm tình tốt lên hẳn. Em nhỏ hơn tôi đến mấy tuổi, người ta chỉ hơn kém nhau 1-2 tuổi đã có khoảng cách rồi, em với tôi cách đến 2 tuổi, là 2 khoảng cách, tính ra cũng không cùng thời đại. Thảo nào cô lại đi thích tên học trưởng Minho kia. Lisa bỗng thấy nơi lòng ngực hơi chua chát, chuyện tối hôm qua không phải nói quên rồi, mà vì cô không muốn khơi ra thôi. Chê Yang muốn cùng Minho rời đi là sự thật nhưng cô không biết vì sao đột nhiên Chê Yang đổi ý, chỉ là dù Chê Yang ở lại Lisa cũng không có cảm giác an toàn. Một lần có ý nghĩ rời đi thì chắc gì không có lần thứ hai như vậy. Bỗng dưng lúc này điện thoại của Lisa reo lên. Có chuyện gì? Lisa lạnh nhạt hỏi. Không xong rồi tổng tài. Bọn nhà báo phóng viên không biết tại sao lại biết chuyện của Park tiểu thư mang thai, bọn họ đang vây ở dưới quầy tiếp tân đòi phỏng vấn. Trợ lý sốt sắn kêu lên, Lisa nghe xong khẽ nhíu mày, liếc nhìn cô gái ngồi trong ngực mình một cái. Chê Yang thấy Lisa nhìn mình liền cất giấu điện thoại, sợ Lisa đổi ý xóa hình, Lisa nhìn biểu cảm này của Chê Yang có chút buồn cười. Trả lời trợ lý, tôi biết rồi, cậu tạm thời ứng phó, lát nữa tôi sẽ giải quyết. Thấy Lisa cúp điện thoại, Chê Yang liền mở tròn mắt, tò mò nhìn Lisa. Ai gọi em vậy, có khi nào là Yeri không? Là trợ lý gọi. phải không? Hay là Yeri gọi, cô ta nói gì đó về tôi nên em lúc nãy mới nhìn tôi. Chê Yang dùng suy đoán chất vấn Lisa. Không phải, là trợ lý thật. Không, tôi muốn xem điện thoại của em. Chê Yang chòm qua lấy điện thoại của Lisa, Lisa cũng cho cô lấy, chỉ là Lisa lại hỏi một câu. Chị rất để ý chuyện của tôi và Yeri sao? Vậy, chị cũng rất để ý tôi phải không? Lòng Lisa mang theo hy vọng, tay lướt điện thoại của Chê Yang hơi khựng lại. Thấy Chê Yang không trả lời, Lisa lại nói bây giờ phóng viên đang vây dưới công ty, chuyện giữa tôi, chị và Yeri đã bị phanh phui. Chị muốn lộ diện cùng tôi chứ? Lisa khẽ siết chặt tay, cực thử một ván. Fan của Yeri không hề ít, cư dân trên mạng luôn nghĩ Lisa và cô ta đang rất tốt, bây giờ họ nghĩ là Chê Yang cô xen ngang vào chính là hồ ly tinh đi. Nói gì nữa chứ, đúng như vậy mà, Lisa cũng rất thích Yeri, nếu không phải tại cô thì có lẽ bọn họ kết hôn rồi cũng nên. Vì thế em nói gì vậy? Lộ diện cùng em, tôi không muốn bị fan của Yeri phun nước bọt dìm chết đâu. Hơn nữa với quan hệ của chúng ta cùng nhau xuất hiện trước công chúng cũng chả hay ho gì, càng làm người khác hiểu lầm thôi. Vậy chị để ý tôi không? Chuyện của tôi và Arin, chuyện của tôi và chị nữa. Lisa nhàn nhạt nói, nhưng lại tâm tình căng thẳng, có chút hy vọng còn lại thật nhỏ nhoi, nhưng làm tim Lisa đập nhanh, rất nhanh. Lisa, chúng ta ngoại trừ đứa con thì còn có quan hệ gì chứ? Chuyện của em và Yeri thì chị tự giải quyết đi. Trong lời nói của Chê Yang có chút hờn giận, người bình thường đều nghe ra ý tứ, chỉ có kẻ yêu thường mù quáng. Vì vậy ngoài việc tôi là mami của con chị thì không còn gì khác giữa chúng ta. Không phải là một câu hỏi, chỉ đơn giản là một lời trần thuật nhưng nó gần bóp chết hơi thở của Lisa rồi. Ai biết Lisa lại thua mất rồi. Chương 20. Manoban Tổng, xin cô hãy nói gì đi, Manoban Tổng. Manoban Tổng, có phải người tình bên cạnh cô hiện giờ là vợ trước Park Chae-young hay không? Yeri cô sẽ giải thích thế nào với cô ấy, chẳng phải cô từng quyết định đính hôn với cô ấy, bây giờ vợ trước của cô bỗng quay về, cô giải thích thế nào về chuyện này? Phóng viên vừa thấy Lisa bước ra đại sảnh đã ùn ùn kéo đến, vệ sĩ điên cuồng mở lối đi cho cô nhưng đám phóng viên kia sống chết hỏi tới tấp. Xin nhường đường, Manoban Tổng hiện tại sẽ không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào hết. Vệ sĩ giạt đám người ồ ạt kéo tới, Lisa khuôn mặt lạnh lẽo, không chút cảm xúc đi về phía trước. Manoban Tổng, cô nghĩ sao về việc vợ trước biến thành kẻ thứ ba hồ ly tinh chen chân vào tình yêu của cô và Yeri tiểu thư? Cô còn yêu vợ trước mình sao? Manoban Tổng, chúng tôi được biết Park tiểu thư đang có thai, cô sẽ để con của cô ấy là con ngoài giá thú chứ? Bước chân của Lisa vì hai câu nói này của một tên phóng viên thì khựng lại, dư quang bén nhọn tỏ ra mùi chết chóc, vệ sĩ bên cạnh liền hiểu ý, gật đầu đã hiểu. Ầm, cửa xe bị đóng mạnh lại, Lisa tựa đầu vào ghế, tài xế khởi động xe nhanh chóng cắt được đuôi của đám phóng viên. Lisa đưa tay lên trán, xoa khẽ mi tâm, nét bi thương lại tràn ra trong mắt. Lisa, đối với quan hệ chúng ta không nên dây dưa với nhau thì mới là biện pháp tốt nhất. Em đã thấy việc của chúng ta lúc mới bắt đầu đã chẳng có gì tốt đẹp. Chê Yang, vậy chị có muốn một khởi đầu khác, tôi cho chị. Không cần đâu, những thứ đã là làm lại lần thứ hai cũng không có cảm giác như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, kẻ mãi mãi cũng không làm sao được tình yêu đó trọn vẹn được. Thế nên dù tôi có là nhân vật chính trong sinh mệnh của chị thì cũng chỉ là nhân vật phụ trong tình yêu của chị và người đàn ông đó, phải không? Nắm tay Lisa siết lại thật chặt, nhớ từng lời Chê Yang nói lúc nãy trong phòng làm việc với mình. Có một thứ gì đó hung hăng đâm vào trái tim cô. Chê Yang, tối qua chị không rời đi có biết tôi đã từng vui mừng biết bao nhiêu không? Chị làm tôi vọng tưởng chị bắt đầu không nỡ rời xa tôi. Nhưng có lẽ, không phải vì chị luyến tiếc tôi mà bởi giữa chúng ta có những đứa con ràng buộc trong sinh mệnh, giữ chị dù không muốn cũng phải ở lại bên tôi. Lisa cô lúc trước từng nói sẽ tranh thủ cùng Chê Yang có được những giờ khác vui vẻ và sau này sẽ không có gì hối tiếc nữa, nhưng mà giữa lý trí và tình cảm thì làm sao phân định được. Người ta bảo yêu bằng con tim, Lisa không cho là như vậy. Tất cả tình yêu đều dựa trên lý trí, nếu lý trí không nhìn nhận thì trái tim nào cảm nhận được đối phương. Nhưng cô sai rồi, dù lúc trước cô từng nói với chính mình sẽ để Chê Yang tự do nhưng hôm nay biết Chê Yang vẫn muốn rời đi thì bản thân cô lại nảy sinh tạp niệm níu giữ. Trái tim Lisa vẫn đau âm ỉ, vẫn thấy xót xa, bi thống đấy thôi. Manoban Tổng, tên phóng viên vừa rồi đã bị xử lý, tòa soạn chỗ hắn ta làm việc đã cho đóng cửa. Park tiểu thư được hộ tống cũng được đưa về nhà, đám phóng viên không ai phát hiện làm phiền. trợ lý sau khi nhận được thông tin thì báo cáo lại. Ừ, Lisa khẽ lên tiếng. Không khí tiếp tục trở nên yên lặng, tài xế âm thầm liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, bộ dạng này của Lisa đúng là không nên chọc vào đi. Tên nhà báo kia cũng thật lắm mồm, có thể chọc ngay vào Park tiểu thư, nói cô là tiểu tam, hồ ly tinh lại nói con của Manoban tổng là con ngoài giá thú thì thật không muốn sống nữa rồi. Làm trợ lý cho Lisa từ khi cô mới tiếp nhận vị trí tổng tài, tính đến nay cũng đã 10 năm, nhưng lần đầu tiên thấy Lisa tham công tiếc việc như vậy mà trốn về sớm cũng là 5 năm trước, khi đó Lisa và Che Yang đang ở chung. Trong 5 năm Che Yang rời đi, Lisa sống cũng chẳng vui vẻ, tất cả thời gian hầu như đều ở công ty, thậm chí là liên tục mấy tuần đều ngủ ở đó, có lẽ Lisa không dám về nhà. Vì về nhà, cô sẽ lại nhớ Che Yang, sẽ không thể nào ngủ được. 5 năm sau, lại một lần nữa cô điên cuồng, lao tâm khổ tứ giữ Che Yang ở bên cạnh, xem Che Yang là bảo bối cưng chiều trong bàn tay. Che Yang chắc là không biết, lúc ở bệnh viện khi Lisa cầm kết quả bệnh án bảo rằng cô đã phá thai, Lisa đã suy sụp thế nào, trong ánh mắt như tàn cho đầy thống hận đó cũng chỉ làm nền cho bi thương cực độ đang cấu xé lấy nội tâm của Lisa mà thôi. Rồi một đêm kia Che Yang bảo rằng người cô yêu đâu phải Lisa, ai biết được sau những câu nói tàn nhẫn, lạnh lùng không máu không nước mắt, giam lỏng cô là bộ dạng chật vật ôm mặt trong quán rượu, một mình Lisa nhắm nháp đau thương. Một sự sắp đặt đã chuẩn bị từ lâu cho người phụ nữ mình quan tâm cùng người đàn ông khác ra đi mưu cầu hạnh phúc thì đối với Lisa có biết bao nhiêu tàn nhẫn. Che Yang không biết rằng đôi vai run rẩy của Lisa gục trên quầy bar có bao nhiêu đáng thương, có bao nhiêu đau thương cùng bi lụy. Nhưng mà ai ngờ Che Yang bỗng dưng quay về, ngỡ như cứu vớt chút gì đó trong sự sống của Lisa, ấy vậy mà sự trở về này cũng chỉ là một cách tạm bợ níu giữ mối quan hệ của hai người. Trợ lý không hiểu, tại sao Lisa yêu người kia như vây lại không chịu bày tỏ tâm ý cho đối phương hiểu, mà lại tự đắm chìm dằn vặt riêng bản thân. Che Yang cũng không thể hiểu nổi, lúc điên cuồng đuổi Yeri đi rõ ràng là rất quan tâm Lisa, nhưng kết cục hai người này ở chung liền nảy sinh mâu thuẫn. Có lẽ bọn họ chưa đủ hiểu nhau, mà thôi, những người lạc vào tình yêu có mấy ai tỉnh táo gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ức, Manoban tổng, tôi đưa cô lên lầu. Không, tránh ra, ức. Dầm. Che Yang còn đang nằm trong phòng lăn lộn, sau một loạt tiếng động hỗn độn thì chạy ra. Lisa ngả tại ngoặc cầu thang làm cô cả kinh, đến bên cạnh muốn đỡ Lisa lên. Lisa, tôi đỡ em. Đỡ tôi. Ha ha, chị còn ở đây hả? Tôi say về nhà còn có người đỡ tôi đấy, ha. Lisa cười, lẩm bẩm, Che Yang căn bản không nghe được mấy chữ. Chị nói gì vậy, tại sao tôi không còn ở đây được cơ chứ? Bây giờ Lisa có phải là muốn cô đi rồi phải không? Che Yang. Cái gì? Che Yang lôi Lisa nằm lên giường, cúi người liền nhận ra dấu son trên cổ áo của Lisa, cả mùi nước hoa của nữ phảng phất nữa. Tâm tình của cô liền dậy sóng. Đau đớn từng chút một nổi lên. Em đi quán ba. Tôi đi quán ba. Vậy em còn về đây làm gì hả? Sao không cút đi luôn đi, đừng đem mấy thứ mùi ô uế này về làm bẩn mắt tôi. Che Yang gạt mạnh bàn tay của Lisa ra khỏi tay mình, chán ghét đứng dậy. Chị không muốn tôi trở về đây như vậy sao? Lisa lờ mờ mở mắt, nhìn Che Yang. Đúng vậy, tốt nhất đừng về, em đi đâu thì cũng đừng vác cái bộ dạng này về đây. Ừ. Biết rồi, nhưng mà Che Yang, chị thật tàn nhẫn, trái tim của chị sao đối với tôi lại giá băng như vậy? Những thân mật lúc trước của chúng ta có phải là mình tôi tự đa tình rồi tự vui sướng nghĩ đến sau này cũng vậy hay sao? Những lúc đó, chị thật sự có chán ghét tôi hay không, đến bây giờ tôi lại bắt đầu nghi ngờ rồi. Con người chị, tôi thật nhìn không thấu. Lisa lảo đảo đứng dậy, hướng cửa phòng đi ra ngoài. Chương 21. Lisa lảo đảo hướng cửa phòng đi ra. Che Yang nóng mắt nhìn Lisa muốn đi thật, nhưng mà Lisa bỗng nhiên quay đầu lại tiến thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Che Yang đứng ở ngoài ngẩn ngơ nghe tiếng nước chảy. Rào rào. Lisa nhíu chặt mày, dùng sức cọ rửa mùi hương khó chịu của mấy cô gái ở quán bar. Áo sơ mi dính vết son Lisa ném thẳng vào sọt rác, càng nghĩ càng ghê tởm. Đám phụ nữ ở quán bar đúng là không biết chết sống, quấn chặt cô không buông. Nếu không phải trợ lý đứng ra giải quyết thì không chừng đã phát bạo mà đóng cửa luôn cái quán bar đó. Cạch. Lisa đi ra, thay một bộ đồ ở nhà, là một bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu trắng sữa chấm mi, là Che Yang gần đây có sở thích rất quái đản, không cho Lisa mặc những bộ đồ ở nhà trước đây nữa, cô bảo chúng cứng nhắc làm mình không thoải mái. Thế nên liền ném tất cả mua về cho Lisa mấy cái bộ đồ Lisa cho là rất lập dị này. Nhưng mà Lisa cũng không có phản đối, ai bảo phụ nữ có thai là nhất. Mà trong hoàn cảnh rất không thích hợp này Lisa cũng chả hơi đâu quan tâm bản thân mặc cái gì. Chaeyoung thấy Lisa lúc nãy đi vào đã say khước mà còn đi tắm, rất dễ bị bệnh nhưng mà nghĩ đến việc Lisa đi quán bar rồi lại về với cái dạng vừa rồi thì trong lòng tức giận, quyết định mặc kệ. Việc của Yeri Lisa không có đi giải quyết lại mặc cô ở nhà mà đi uống rượu tìm phụ nữ sao. Bây giờ trên các trang mạng xã hội đều mắng cô không có liêm sỉ, đã ly hôn còn giành giật lại chồng trước. Fan của Yeri không biết từ đâu đua nhau tung những hình ảnh Yeri khóc lóc thương tâm, còn chụp được hình của cô và Lisa đang ôm nhau đi đến bên xe. Phải rồi, chính là tối qua ở quán bar kia, cô đánh Yeri rồi lôi Lisa về đây. Càng không xong hơn khi cô tát à hai tát cũng được quăng lên. Thế là lũ lượt người đều đứng về phía Yeri mà mắng cô là tiện nhân, 5 năm trước đã là tiểu tam chen vào tình yêu của Lisa và Yeri. Khéo thay sao khi ly hôn lại mặt dày vô sỉ bám giết không buông tha cho Lisa trở về cùng người yêu thật sự. Thậm chí còn nói cô dùng thủ đoạn mới có thai con của Lisa, hoặc là cái thai đó chắc gì đã là của Lisa. Nghĩ tới đây, tâm tình Chaeyoung càng trầm xuống, chính cô cũng từng nói với Lisa rằng đứa con này đâu phải của Lisa. Chỉ là đại khái sau đó mối quan hệ của Lisa và cô lại kỳ lạ mà hòa hoãn lại. Thái độ của Lisa thay đổi rất lạ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Kết cục là cô cũng không biết Lisa có tin lời cô nói là sự thật hay không nữa. Lisa sau khi đi ra cũng không có nhìn Chaeyoung, cô sau khi tắm đã tỉnh táo hơn nhưng bước chân vẫn còn loạng choạng, hai đêm liên tục uống say mềm làm cô có chút mệt mỏi. Chaeyoung trơ mắt nhìn Lisa mở cửa đi ra ngoài, sau khi Lisa đóng cửa lại liền lấy gối ném về phía cửa. Em có giỏi thì đừng có vào đây nữa, cút đi cho tôi, em mắc tắm đến nỗi không qua phòng khác được à. Lỡn vỡn trước mặt tôi làm gì? Phòng ngủ nào ở căn nhà này không có phòng tắm, sao hắn không tắm ở đó đi? Tắm ở đây xong lại đi mất, xem cô là không khí à? Chaeyoung bật khóc, vùi mặt vào gối sụt sùi. Bị người khác mắng đến không ngẩng đầu lên được mà ngay một chút quan tâm Lisa cũng không cho cô. Lisa đi quán bar, tìm phụ nữ rồi đem mấy thứ mùi hương đó về để sát muối lên vết thương của cô sao? Một buổi trước đó còn cưng chiều cô. Một buổi tối thôi sao liền vô tâm vô phế như thế đó, Chaeyoung là thế, mặc dù giận dỗi, phất lờ người kia bảo Lisa cút đi nhưng đồng thời lại tham lam muốn Lisa chiều chuộng, dung túng mà quan tâm mình. Chỉ là Lisa đối với Chaeyoung cô đâu có dụng tâm như vậy. Nước mắt của Chaeyoung vì suy nghĩ này của bản thân lại lăn dài xuống gối. So với tâm tình mâu thuẫn của Chaeyoung, Lisa nằm trên giường ở phòng khách lại nhắm nghiền mắt, nhịp thở ổn định, đều đều. Khụ khụ. Lisa ho khẽ mấy tiếng, mắt vẫn nhắm, ban đầu nhìn Lisa không khác gì đang ngủ nhưng mà nội tâm của cô lại vì mấy câu nói và thái độ xua đuổi của Chaeyoung mà thắt lại từng đoàn. Cô đến quán bar uống rượu nhưng không có tìm phụ nữ, đơn giản vì để giải sầu mà thôi. Trợ lý của cô cũng ở đó, nhìn thấy Lisa liều chết giữ khoảng cách với mấy người phụ nữ đó nhưng loại địa phương đó không thiếu những phụ nữ ác liệt, kết quả trong lúc lôi kéo vô tình đã để lại vết son. Lúc Lisa đi vào phòng tắm thấy vết son trên áo liền biết Chaeyoung đã hiểu lầm nhưng mà cô không giải thích, bởi vì Chaeyoung sẽ tin sao. Hoặc là Chaeyoung căn bản có để ý hay không cô cũng không biết, Chaeyoung từng nói người mình yêu không phải cô, thái độ trước đây của Chaeyoung với cô và Yeri bên nhau chắc cũng là vì bảo vệ cho Lai, cho hai bảo bối trong bụng được một gia đình hoàn chỉnh. Thế nên Chaeyoung mới giành lấy cho của chúng nó mà thôi, chứ hạnh phúc của Chaeyoung là đặt trên người tên học trưởng Mino đó. Cô từng tưởng Chaeyoung ghen, nhưng mỗi lần sực nhớ ra sự thật thì cô biết mình lại nhận nhầm. Lisa cô cũng biết hai tiểu bảo bối trong bụng của Chaeyoung là của mình, nhưng mà Chaeyoung vẫn tàn nhẫn muốn lừa gạt cô, để cô chán ghét mà đẩy Chaeyoung đi khỏi vòng tay của mình, để Chaeyoung dễ dàng tiến về phía người đàn ông đó. Lisa không biết suy nghĩ này của mình là đúng hay sai nhưng đây là câu trả lời duy nhất mà cô có được qua thái độ của Chaeyoung về mối quan hệ của hai người. Khụ khụ. Lisa lại ho khan hai tiếng, cô ngồi dậy muốn xuống nhà bếp rót một cốc nước. Bịch, khụ khụ. Trong phòng không có bật đèn, Lisa đang say nên bước đi không vững mà va vào cạnh bàn, sợ làm ồn đến Chaeyoung cô cũng không dám ho lớn. Nhưng chợt cười tự giễu, Manoban ra mỗi phòng đều có hệ thống cách âm rất tốt đi. Khụ khụ Lisa đi xuống cầu thang, ở một góc Chaeyoung núp nhìn lén theo Lisa. Lúc Lisa trở lại, cô liền trốn đi. Khi Lisa vào phòng cô liền chạy đến dán tai lên cửa nghe động tĩnh. Cũng may Lisa chỉ khép hờ cửa mà không có khóa. Khụ khụ. Nghe tiếng ho của Lisa mỗi lúc một dày hơn, mi tâm của cô liền nhíu chặt, Lisa bị cảm thật sao? Chương 22. Chê-yang không nghe thì thôi, mà lúc càng nghe thì càng thấy Lisa ho càng khổ sở hơn. Khụ khụ khụ. Chân mày Chê-yang càng nhíu chặt, cô lờ mờ thấy được Lisa bị sặc nước ho đến ôm ngực. Từ lúc nào mà Lisa cũng có bộ dạng khổ sở đến thế? Hay là đang lo lắng cho Yeri đang ở nơi nào đó thương tâm khóc? Tối hôm qua cô đánh Yeri thê thảm như vậy mà, hôm nay qua mấy thông tin trên mạng đảm bảo Lisa cũng đã thấy đi. Thảo nào lúc nãy Lisa không thèm đếm xỉa tới cô. Cạch cạch là tiếng bật lửa, Lisa không biết từ đâu lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu nặng nề hút một hơi. Đây không phải là thói quen của Lisa. Trước đây cô cũng chưa từng thấy Lisa hút thuốc. Lòng của cô vì bộ dạng khác lạ này của Lisa mà không thể đứng yên quan sát, cứ nhích chân tới lui cố gắng quan sát kỹ càng tình hình bên trong. Sao không nghe gì nữa vậy? Chê-yang nhón chân lên, quan sát. Đâu mất rồi, cô cúi người, ngồi bệch xuống, hé cửa ra. Chắc là Lisa đi ngủ rồi. Chê-yang thở dài, lủi thủi đứng dậy luyến tiếc đi về phòng, mà cũng chẳng biết bản thân đang luyến tiếc cái gì nữa. Cạch Lisa mở cửa ra, căn nhà rộng lớn không có một bóng người, cô thở dài, đôi môi câu lên một nụ cười nhợt nhạt. Hóa ra là cô nghe nhầm, lại ảo tưởng Chê-yang đến đây. Khụ khụ. Cạch. Lisa đóng cửa lại, trở lại giường ngủ ho khẽ mấy tiếng, có chút khó thở nhưng vẫn nhắm mắt để bản thân có thể an tĩnh chìm vào giấc ngủ, cố gắng để bản thân quên đi mà không phải cảm thấy dày vò nữa. Một đêm, chỉ chậm vài giây phút nhưng có vài sinh mệnh trong sự sống này phút chốc bỏ lỡ nhau. Sáng hôm sau, Chê-yang mệt mỏi lếch xuống giường, chỗ bên cạnh lạnh lẽo không có hơi người càng làm cô không có tâm tính hơn. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô liền mò xuống phòng ăn để ăn sáng. Hai tiểu bảo bối đúng là phát hiện thật tốt khiến cô có cảm giác đói liên tục. Tiểu thư, mời dùng. Hầu nữ đưa thức ăn lên, đúng lúc này quản gia lại đi vào thông báo. Bác tiểu thư, một người nhận là học trưởng của cô đến tìm. Chê-yang kinh ngạc, tối hôm qua vội vã rời đi nên không biết Lai và Mino ứng biến như thế nào. Bây giờ anh cư nhiên lại đường hoàng đến đây rồi. Tiểu thư, cô quen người đó không? Nếu không tôi sẽ bảo vệ sĩ đuổi đi. À, không phải. Đó là người quen của tôi, mời anh ấy vào đi. Dù sao bây giờ cũng đã trễ như vậy, Lisa hẳn là đi công ty rồi, chẳng phải lo lắng gì nữa. Mà chuyện tối hôm qua không rời đi cũng nên nói rõ với học trưởng một tiếng. Chê-yang Mino đi vào thấy Chê-yang ngồi ở đó liền thoải mái kêu một tiếng. Học trưởng, trước anh hãy ngồi xuống trước đã, anh đã ăn sáng chưa? Không cần đâu, cho anh một tách cà phê là được. Mino dịu dàng nói, sao vậy được? Anh chưa ăn thì ăn với em đi. Ăn một mình em cũng thấy ngại. Được thôi, phụ nữ có thai là nhất. Mino mỉm cười gật đầu. Thật ra người học trưởng này của Chê-yang từ đầu đến chân không có chỗ nào là không được. Vóc người cao lớn, ngũ quan anh tuấn lại ôn nhu, điềm đạm, trong công việc lại vô cùng có năng lực. Là mẫu người lý tưởng để lấy làm chồng, so với Lisa tính khí cường ngạnh, bá đạo kia thì. Ta khinh, Chê-yang cô khinh, tính khí kém như vậy. Lại là con người thích trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi thật chẳng có tí nào tốt cả. Chê-yang, Chê-yang, em sao vậy? Mino thấy Chê-yang chỉ mãi suy nghĩ đến thất thần liền kêu cô. À, hà, à xin lỗi, em không được tập trung lắm. Chê-yang gượng cười, đầu óc đúng là có vấn đề, nghĩ đến tên khốn đó làm chi không biết. Anh Mino, anh hôm nay sao lại đến tìm em? Em nói thử xem. Anh Mino, tối qua không rời đi cùng anh quả thật có chút nông nổi. Nhưng mà quả thực em không đành lòng rời đi. Vậy Lai thì sao? Mino nhàn nhạt cười, không nhìn ra ý tứ hỏi. Nó sao rồi? Tối qua nó có trở lại ngự thự của Manoban ra không? Có khóc không? Nhắc đến con bé, Chê-yang có chút gấp gáp hỏi. Nó không sao, rất thông minh ứng biến trở lại đó mà không để lại nghi ngờ rồi. Chỉ là hôm nay đến đây tìm em, mục đích không phải nói chuyện tối qua. Chê-yang im lặng, nghe Mino nói tiếp. Chê-yang, chồng trước của em đưa anh ra nước ngoài công tác mục đích đã rất rõ ràng. Anh chỉ có mấy ngày phép này để tranh thủ trở lại đây, anh chỉ muốn khẳng định, em thật sự sẽ bỏ qua cơ hội lần này chứ, em phải biết thai nhi càng lớn chuyện này càng khó thực hiện, hoặc là không bao giờ rời đi được nữa. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em, tiểu thư, đúng lúc này, nữ hầu đột nhiên lên tiếng, hai chữ tiểu thư làm Chê-yang giật thót, Lisa vẫn chưa đi công ty. Lần này thì không xong rồi. cô phải làm sao đây, lỡ Lisa phát tiết thì phải làm thế nào? Lisa bước vào đã thấy Mino ngồi đó, hai người nhìn nhau. Mano Ban Tổng, Mino theo lễ chào một tiếng. Tôi đến tìm Cheyang có chút chuyện. Mino lại tự nhiên bổ sung thêm một câu. Lisa ban đầu thấy Mino quả thật có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh hồi phục ánh mắt, không đậm không nhạt ừ một tiếng. Không khí trong phòng ăn phút chốc trở nên lúng túng, Cheyang thấp thỏm liếc qua nhìn Lisa. Nữ hầu đem phần ăn của Lisa lên, Lisa cũng tự nhiên lãnh đạm dùng bữa của mình, không chút biểu cảm vui buồn hay tức giận vì việc Mino đến tìm cô. Mano Ban Tổng có vẻ rất vội. Mino phá vỡ bầu không khí im lặng. Ở công ty có một số việc, Lisa trả lời. Ra vậy, Cheyang, em có thai nên ăn nhiều một chút. Mino gấp một chút thức ăn bỏ vào chén của Cheyang à, Mino cảm ơn, không cần lo cho em, anh cứ ăn đi. Sao có thể chứ, em vẫn nên ăn nhiều một chút. Hơn nữa gần đây bên ngoài nói gì em đừng bận tâm, những tờ báo lá cải đó chỉ thích bới móc đời tư mà thôi, em bận tâm chỉ làm tổn hại bản thân. Cheyang hiểu Mino đang ngầm ám chỉ mối quan hệ rắc rối giữa cô và Lisa, với tính cách của Lisa ác hẳn sẽ lên tiếng nói gì đó đi, nhưng mà hôm nay Lisa vẫn lạnh mặt ăn sáng, dường như không xem chuyện đó là của mình. Em biết rồi. Tốt, này, em ăn nhiều một chút. Mino tiếp tục gắp đồ ăn cho Cheyang ăn, người khác nhìn vào còn tưởng người hiện tại ngồi kế bên Cheyang chính là Mino với cô là một cặp, còn Lisa ngồi đối diện với hai người chỉ là khách. Chớ trêu. Lisa cũng đâu thể làm gì khi người mà Cheyang yêu đang ở ngay trước mắt, cô còn được Cheyang để ý sao? Khụ khụ khụ. Tiểu thư, cô sao vậy? Ôi trời, cô nóng quá, phải bị sốt rồi không? Quản gia hoảng hốt kêu lên, muốn gọi bác sĩ riêng đến. Không cần đâu, tôi không sao. Sau đó Lisa đứng dậy, có chút lắc lư nhưng vẫn hướng về phía Mino coi như chào hỏi, nói tôi đến công ty trước. Chương 23. Tiểu thư. Không được đâu, cô phải gặp bác sĩ trước đã, tiểu thư. Bà quản gia lo lắng chạy theo lải nhải, muốn Lisa khám bác sĩ nhưng mà cô cứ như thế một mạch lên xe chạy mất hút. Quản gia vừa đi vào vừa than thở. Tiểu thư thật là, nóng như lửa đốt, sắc mặt trắng bệch không chút khí huyết như vậy còn không chịu gặp bác sĩ, đúng là lo muốn chết đi được. Cheyang từ lâu tâm tình đã hỗn loạn, càng nghe quản gia nói càng bồn chồn. Mino từ lâu đã nhìn ra tâm tình này của cô. Âm thầm nở nụ cười, đạt được mục đích. Bác tiểu thư, tối qua tiểu thư bị bệnh, cô ở bên cạnh không biết sao. Bà quản gia nghi hoặc nhíu mày. Cái đó, con. Hai, không sao đâu, phụ nữ có thai ngủ thường sâu giấc là chuyện đương nhiên, không trách con được. Thôi thôi, con và cậu Mino cứ ăn tiếp đi, đừng để ý bà già này lải nhải. Bà quản gia vừa nói vừa đi lên lầu. Hai, không biết có sao không nữa, trước giờ tiểu thư bị bệnh có bao giờ chịu uống thuốc đâu. Bây giờ đến công ty nhất định chịu không nổi. Cheyang đương nhiên vừa nghe đã đứng ngồi không yên nên đâu biết bà quản gia đang cố tình nói cho cô nghe. Bà già này sống bao nhiêu năm nay còn không nhìn ra cậu học trưởng kia là tình địch của tiểu thư nhà mình sao, không tranh thủ giành giật sự quan tâm của bác tiểu thư về thì thật uổng phí mấy mươi năm nay bà chăm sóc cho tiểu thư đi. Mino ngược lại nhìn thấu ý đồ của bà quản gia, bất đắc dĩ bật cười, đúng là người của họ Mano Ban khó đụng vào mà. Cheyang à, chuyện anh vừa nói em cứ từ từ suy nghĩ. Bây giờ bên ngoài ồn ào như vậy nhưng em phải biết lo cho bản thân, lai nó rất tốt, không cần lo lắng. Em biết rồi, cảm ơn anh. Vậy anh về đây, tạm biệt. Mino nhanh chóng rời đi, trong lòng tự có đáp án. Cheyang một lần gặp mặt này nói với anh nhiều nhất chính là cảm ơn, mà hai từ cảm ơn này đã vạch rõ mối quan hệ của hai người. Mino đối với cô hơn một chữ bản thân, vì anh đã thích cô. Còn cô đối với Mino quả thật hơn chữ bản thân nhưng mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở đó, bởi trong mắt cô Mino là người thân, chỉ có biết ơn và quen thuộc. Còn người đàn kia, mang cả hỉ nộ ái ố của cô hòa vào nhịp thở của mình mất rồi. Cheyang trước giờ không biết nấu ăn, nhưng hôm nay lại cố tình vào bếp muốn nấu canh, không cần hỏi bà quản gia cũng biết là nấu cho ai. Cheyang chưa biết nêm nếm nên chỉ làm ở khâu sơ chế, nhưng mà như vậy cũng đã làm khó cô đến đổ mồ hôi. À. Ôi, bác tiểu thư bị nứt tay rồi. Hay là để đầu bếp làm là được rồi. Tôi không sao đâu, tôi muốn làm tiếp mà. Cheyang kiên quyết tiếp tục thái củ cà rốt. Lisa chết tiệt, đều tại chị bị bệnh. Đều tại chị bị bệnh tôi mới nứt tay. Cuối cùng nồi canh cũng được nấu xong, đã hơn nữa chưa? Không xong rồi, bác tiểu thư. Một hầu nữ hớt hải chạy vào, đem đoạn video cho Che Yang xem. Sáng hôm nay, tổng tài tập đoàn Manoban Thị, Laliza đột ngột ngất xỉu trong phòng làm việc. Theo những nguồn thông tin hiện nay về xì căng đan với hai vị tiểu thư Park Thị và Kim Thị, thì phải chăng vì quá áp lực dẫn đến bệnh tình của vị tổng tài hào hoa này không? Các phóng viên vẫn đang cực lực tìm hiểu thông. Pip Che Yang không nghe nổi nữa. Chuẩn bị xe đến bệnh viện Lisa đang ở cho tôi, chuẩn bị một phần canh đến đó luôn. Che Yang dặn dò xong liền tức tốc lên lầu chuẩn bị. Trên đường đi Che Yang không ngừng xem các thông tin có liên quan đến Lisa, lòng bàn tay vì lo lắng mà đổ ướt mồ hôi. Tài xế vừa dừng xe, Che Yang liền nhào ra ngoài, đi vội vào bệnh viện. Y tá Han, cô nói thử xem Manoban Tổng vừa vào đây, Yeri lúc đó đi cùng Manoban Tổng vào còn gì, cô ấy khóc đến đau lòng như vậy thế mà bên ngoài còn đồn đại Manoban Tổng nối lại tình xưa với vợ cũ nữa. Thật là không có mắt mà. Đúng à, cô mở điện thoại ra nhìn này đám phóng viên cũng thật lợi hại thế mà lại chụp được ảnh Yeri và Lisa ôm nhau trong phòng bệnh này. Oh my god, không phải chứ, chỉ có mấy dãy lầu thôi mà cứ như trong phim ảnh vậy. Tôi muốn qua xem quá đi mất. Bọn họ thật là xứng đôi quá đi, cái cô tiểu thư tên Che Yang gì đó cũng không biết nghĩ gì nữa, đã ly hôn rồi còn chia cắt uyên ương nhà người ta. Đúng đó. Hộp canh trên tay Che Yang thoáng run rẩy, rơi xuống đất, hai nữ y tá đã đi mất, ở ngoặc cầu thang chẳng ai biết có một người phụ nữ mang bụng bầu 5 tháng đã nghe hết những điều tàn nhẫn ấy. Cô không tin, mở điện thoại ra. Lập tức tường tận thấy lời của hai nữ y tá vừa rồi nói có bao nhiêu chân thực. Lisa nằm trên giường bệnh, Yeri ngã đầu tựa vào ngực Lisa, nước mắt trên mi cô ta ẩn ẩn đáng thương, ngập tràn lo lắng. Che Yang lần thần bước ra khỏi bệnh viện, cô cũng không biết mình đi ra bằng cách nào nữa, chỉ là còn chưa nguôi ngoai, sự cố lại biến chuyển tới. Park tiểu thư, xin cho hỏi cô đến bệnh viện là gặp Manoban Tổng sao? Park tiểu thư, chắc cô cũng đã thấy thông tin của Manoban Tổng và Yeri, cô có gì muốn nói về mối quan hệ của cô và Manoban Tổng? Chúng tôi được biết hiện tại cô đang có thai, đứa bé là con của Manoban Tổng sao? Park tiểu thư xin hãy trả lời. Đám phóng viên không biết từ đâu lũ lượt kéo tới, chèn ép Che Yang. Cũng may tài xế nhanh chóng chạy đến cản họ lại, nhưng mà đám phóng viên vẫn điên cuồng ép hỏi. Park tiểu thư, cô sẽ giành lại Manoban Tổng chứ? Mọi người vẫn bảo cô là người thứ ba trong chuyện tình cảm của Manoban Tổng, cô có cảm nghĩ như thế nào? Park tiểu thư, đứa bé có thật sự là của Manoban Tổng không? Cô ấy hứa hẹn với cô và đứa bé trong bụng chứ? Che Yang bị xô đẩy, đứng không vững chao đảo, tài xế khó khăn lắm mới bảo vệ được cô khỏi té ngã. Che Yang lo lắng cho tiểu bảo bối, đến nước này còn gì nữa mà quan trọng hơn bảo bối chứ? Đám phóng viên thấy cô chuẩn bị lên tiếng thì im bặt. Các bạn phóng viên, sau khi tôi giải đáp rõ ràng mối quan hệ giữa tôi, Manoban Tổng và Kim Tiểu Thư, chính là như vậy. Bọn họ không liên quan đến đời tư cá nhân của tôi, bọn họ ở chung thì có liên quan gì đến tôi. Manoban Tổng là của Kim Tiểu Thư thì chính là của cô ấy, các bạn cũng thấy tình cảm của bọn họ tốt như vậy thì nên hiểu thông tin tôi và Manoban Tổng đang qua lại với nhau là không có. Còn về tiểu bảo bối trong bụng, nó là con của mình tôi, không liên quan đến bọn họ. Thế nên Manoban Tổng và tôi ngoài quan hệ vợ chồng trước kia thì bây giờ cũng chỉ như người xa lạ. Che Yang sau đó liền rời đi, đám phóng viên muốn hỏi thêm nhưng vệ sĩ của Manoban ra lại xuất hiện hộ tống Che Yang rời khỏi một cách dễ dàng. Bíp, thế nên Manoban Tổng và tôi ngoài quan hệ vợ chồng trước kia thì bây giờ cũng chỉ như người xa lạ. Bíp, thế nên Manoban Tổng và tôi ngoài quan hệ vợ chồng trước kia thì bây giờ cũng chỉ như người xa lạ. Bíp. Thế nên Manoban Tổng và tôi ngoài quan hệ vợ chồng trước kia thì bây giờ cũng chỉ như người xa lạ. Trong phòng bệnh cô độc, lạnh lẽo, một người tua đi tua lại câu nói của Che Yang. Lisa lắng nghe, nhìn chăm chăm vào biểu cảm trong ánh mắt của Che Yang, quyết tuyệt như thế. Lisa không tìm thấy bóng dáng của một chút đau lòng, cùng không nỡ nào trên gương mặt của Che Yang. Lisa thất thần, mãi mãi cũng không tìm thấy. Chương 24. Máu từ cánh tay của Lisa nhỏ xuống giường. Cô cũng không có cảm giác đau, lúc nãy vì nóng lòng muốn đi tìm Che Yang giải thích về chuyện Yeri vì sao ở cùng cô nên không chút để ý mà giật dây chuyền nước biển, miệng chuyền bị rách máu tươi liền chảy dọc xuống bàn tay, xuống ngón tay, từng giọt rơi trên mặt đất. Nhưng là chưa ra khỏi cửa thì ở trên TV Che Yang đã cùng cô vạch rõ quan hệ như vậy, thế nên cô còn có thể đi đâu nữa đây? Trời ơi, Manoban Tổng, sao lại chảy nhiều máu thế này? Trợ lý về mang đồ ăn vào đã thấy một màn máu me bê bết khủng khiếp như vậy liền kêu to, chạy nhấn chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ hớt hãi chạy vào cũng bị dọa không kém. Đại tiểu thư này có phải là không biết đau hay sao mà chảy máu như vậy cũng không quan tâm, bọn họ xử lý vết thương thế nào hắn cũng không nhìn, mà thần thờ ngồi một chỗ. Trợ lý chỉ biết thở dài đứng nhìn màn hình tivi vẫn còn đang tường thuật cuộc phỏng vấn của Chê Yang. Ế, đây chẳng phải là trước cổng bệnh viện này sao? Chê Yang về đến Manoban ra. Tiểu thư, cô về rồi à? Bà quản gia khép nép đi qua. Chê Yang nhợt nhạt một tiếng. Tiểu thư, cô đừng trách bà già này nói nhiều, nhưng mà có phải cô hiểu lầm đại tiểu thư cái gì hay không nên mới công khai phủ nhận quan hệ với cô ấy như vậy trước truyền thông? Chê Yang chỉ quay đầu, không trả lời, đau lòng dâng lên khóe mắt chút ẩm ướt nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Ai ra, tiểu tổ tông của tôi, mấy tháng qua chẳng lẽ tâm ý của đại tiểu thư dành cho cô còn không phải rất rõ ràng sao, mặc dù cô ấy còn không có nói rõ nhưng chẳng phải đối với cô ấy luôn hết lòng che chở sao. Chuyện của Yeri đó chỉ là bên ngoài thêm mắm dậm muối thôi, đại. Không phải như vậy đâu, thím gian, chuyện giữa con, em ấy và Yeri không phải chỉ đơn giản như vậy. 5 năm trước tình cảm mà em ấy dành cho Yeri không phải thím chưa từng thấy. Lisa từng vì cô ta mà ly hôn với con. Vậy thì 5 năm sau, con và em ấy ngay cả vợ chồng cũng không phải thì em ấy muốn còn đối với con như thế nào còn không được sao? Tiểu thư, thật ra đại tiểu thư, cô ấy. Thím gian, người không cần nói giúp cho Lisa nữa đâu, hiện tại con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Chê Yang vội cắt lời bà quản gia, bà muốn nói thêm cũng không được. Chỉ có thể sai hầu nữ đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Chuyện của bọn trẻ, bà già này đành để các người tự giải quyết vậy. Bà quản gia thở dài một tiếng, nhưng vẫn mở điện thoại gọi một cuộc gọi. Mấy ngày hôm sau Lisa cũng không trở về nhà, mọi tin tức về cô đều sùng sục lên trang nhất nhưng nhân vật chính lại như bốc hơi khỏi thế gian. Chê Yang mấy ngày nay cũng không bước ra khỏi cửa, chỉ là tin tức bên ngoài ngày càng khó nghe hơn. Hôm qua trên trang web cô vô tình thấy được bài phỏng vấn Yeri, khuôn mặt cô ta tiểu tụy, bi thương tột độ. Yeri tiểu thư, đối với những thông tin Park tiểu thư đưa ra vào 2 ngày trước, cô có gì muốn nói hay không? Sự thật hoàn toàn như lời Park tiểu thư nói chứ. Các bạn phóng viên, tôi biết rằng nói những lời này là không thích hợp, nhưng mà đối với Lisa, tôi thật sự rất yêu chị ấy. Chúng ta đã từng bên nhau vô cùng vui vẻ nhưng mà Park tiểu thư. Nói đến đây, nước mắt cô ta liền tuôn ra như suối. Nhưng mà cô ấy, mang thai. Hiện tại cô ấy đang sống ở Manobanza, đứa bé là vô tội, nếu đã vậy thì dù không có Lisa, tôi sống còn có ý nghĩa gì nhưng tôi sẽ không dành với cô ấy nữa, mẹ của đứa bé và nó cần có một gia đình. Lisa mất ba từ nhỏ, nên chị ấy làm sao có thể để con mình cũng như mình, chị ấy sẽ đau lòng, tôi không muốn để chị ấy đau lòng, tôi chỉ muốn để chị ấy hạnh phúc, còn tôi, không cần bận tâm về tôi đâu, chị ấy đối quyết định thế nào, thì tôi vẫn yêu chị ấy. Lisa. Xin lỗi, vì đã không bảo vệ được tình cảm của hai chúng ta. Cả hội trường lập tức vỡ òa trước sự thành toàn cao cả của một vị hôn thê, nhưng chồng sắp cưới của mình vì đứa bé của cô ta với một người phụ nữ khác, thật cao cả. Yeri, vậy tình cảm của Manoban Tổng vẫn dành cho cô hay vợ trước của cô ấy? Arin nở nụ cười chua xót nhưng động lòng người, nhợt nhạt nói. Tình cảm của chị ấy trước giờ luôn kiên định, tôi tin chị ấy chưa từng thay đổi. Tất cả đám phóng viên ồ lên kinh ngạc, ai chẳng biết trước khi cưới Chê Yang bên ngoài đều đã biết quan hệ tình cảm của Lisa và Yeri, như thế này không phải ngầm ám chỉ Lisa yêu Yeri đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi sao. Đây chẳng phải là Chê Yang đang chia cắt một đôi tình lữ yêu nhau sâu đậm sao. Yeri tiểu thư, chúng tôi ủng hộ cô, mong cô bớt đau buồn, hãy mạnh mẽ lên, tình yêu chân chính sẽ chiến thắng tất cả. Dưới bài phỏng vấn là một loạt bình luận khích lệ Arin giành lại tình yêu. Yeri, chúng em yêu chị, hãy mạnh mẽ lên, Chê Yang là hồ ly tinh mặt dày thật đó. Bên ngoài bảo rằng mình là trong sạch, không liên quan đến Lisa, thế nhưng vẫn trơ trẽn dọn vào ở Manoban ra đấy. Đúng đấy, ngay cả phòng tân hôn của người ta mà cũng dám giành. Con nhà quyền thế mà nhân phẩm kém đến thế cơ đấy, thật chẳng biết cô ta xinh đẹp ở đâu mà Lisa lại từng cưới cho được nếu không phải nhà cô ta có tiền, thì trên đời này chắc cho cũng chả ai dám lấy. Đồ trơ trẽn. Mặt dày. Yeri cố lên, tống cổ cô ta khỏi đó đi. Ôi, Yeri của tôi vừa xinh đẹp lại thương thiện, chả như loại phụ nữ vô sĩ diện nào đó. Chê Yang chỉ lướt một chút nhẹ nhàng nhưng lời phía sau còn khó nghe hơn lời vừa đọc. Trong chuyện tình tay ba, nhân vật chính luôn như kẻ đứng ngoài cuộc, chỉ có hai người phụ nữ là bị tổn thương thôi. Từ hôm phỏng vấn Yeri đến giờ cả cô ta và Lisa đều biệt tâm tích, Chê Yang không thấy Lisa về đồng nghĩa với việc Lisa đi tìm cô ta, đang ở bên cạnh cô ta an ủi, vỗ về nước mắt của cô ta. Chê Yang lạnh lùng, cười tự hỏi, đã thế thì cô hà tất phải tiếp tục đau lòng. Cô không muốn ngốc nghếch khóc lóc vô nghĩa, cuộc sống này ngoài Lisa cô còn có Lai và hai bảo bối chưa chào đời nữa mà. Thế nên mấy ngày hôm nay cô muốn sống thật tốt, ăn no ngủ kỹ, hàng đêm đều làm mình vui vẻ, thoải mái ngủ không muốn bận tâm về Lisa và Yeri, bên ngoài muốn nghĩ thế nào thì cứ như vậy, cô quản được sao? Chương 26. Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến, Chê Yang nhanh leo lên, mặc kệ đứng ngồi khó khăn vì bụng to vẫn nhất quyết lên. Đến bệnh viện, bác sĩ ở đó đã chờ sẵn, hối hả đẩy Lisa vào phòng cấp cứu. Trợ lý, anh hãy nói cho tôi biết đi, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em ấy lại ở đây? Chê Yang níu chặt tay áo của trợ lý, nghi ngờ hỏi. Bác tiểu thư, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Một góc của bệnh viện, yên tĩnh thanh mát bởi những rặng cây ngô đồng xinh đẹp tươi tốt. Nhưng Chê Yang cảm thấy trợ lý của Lisa hôm nay dối với mình thái độ rất kỳ lạ, thậm chí có chút bất mãn. Diễn biến mọi việc quá nhanh khiến cô có chút thích ứng không kịp, trợ lý đảo mắt nhìn Chê Yang một cái, cuối cùng vẫn thở dài không biết nói từ đâu cho thích hợp. Năm trước, Manoban tổng muốn ly hôn với tiểu thư là sự thật. Nhưng là lúc đó bản thân cô ấy cũng không biết tình cảm của mình là thế nào, nhưng người ngoài cuộc như tôi làm sao có thể không nhận ra. Phải lúc đó sau khi Chê Yang dọn về sống chung với Lisa, lúc nào cô cũng tìm cách chọc phá Lisa. Mặc dù bên ngoài Lisa tỏ ra chán ghét cùng cảm thấy phiền phức nhưng ai biết được một người luôn xem công việc là tính mạng như Lisa lại trở thành kẻ đến công ty muộn nhất và là người trốn về sớm nhất, cũng chẳng phải là để ăn sáng và ăn tối với Chê Yang hay sao. Kể từ một đêm mê loạn của hai người, Chê Yang nhiều lần đầu cô bảo mình mang thai, Lisa lúc đó không ở trong nước mà đang ở tận Canada chuẩn bị ký một hợp đồng quan trọng, thế nhưng chỉ vì một cuộc gọi bát nháo của cô, Lisa liền đi máy bay trở về ngay trong ngày hôm đó. Đối phương vô cùng tức giận muốn hủy hợp đồng nhưng Lisa ngay cả một cái chớp mắt cũng không có. Không ngờ về đến nơi mới biết Chê Yang chỉ là lừa gạt mình. Trợ lý sau đó thấy được rõ ràng nơi đáy mắt của Lisa không phải là tức giận mà là thất vọng ngập tràn, bởi vì Chê Yang đâu biết được vẻ mặt của Lisa đã hưng phấn như thế nào khi ngồi trên máy bay mà nghĩ về đứa bé của bọn họ. Sau đó thì sao? Yeri trở về, hai người rất nhanh liền đi đến ly hôn. Cứ tưởng một câu chúng ta ly hôn đi phá tan bầu trời của Chê Yang nhưng cũng là bóp nghẹt trái tim của Lisa. Chê Yang tỏ ra không quan tâm nên Lisa liền muốn yêu người quan tâm Lisa là Yeri nhưng mà, nói là nói như vậy. Yêu một người nói yêu thì sẽ liền yêu sao? Trước đó đối với Yeri bên ngoài đều cho rằng cô ta và Lisa ở bên nhau, nhưng đâu ai biết được tâm tư của Lisa vốn nguội lạnh, đối với Yeri nhiệt tình xinh đẹp, chẳng qua chỉ là một chút cảm xúc của thời tuổi trẻ cuồng ngông bị kích thích bởi sự mới lạ. Thế nên đối với lời đồn đại bên ngoài về tình cảm mặn nồng của Lisa và cô ta thì Lisa cũng phiền lời giải thích, mắt nhắm mắt mở, không phủ nhận nhưng cũng chưa từng công khai. Nhưng Chê Yang đột nhiên xuất hiện, một cô gái nhỏ hơn Lisa đến mấy tuổi nhưng âm thầm thành công chọc đến sự chú ý của cô. Lisa lãnh đảm, cho mình là duy ngã độc tôn, ai cũng phải phục tùng chiều theo ý mình, nên khi đối mặt với sự lạnh nhạt của Chê Yang, Lisa thật sự tức giận, mới nông nổi đòi ly hôn với cô. Thời gian 5 năm Lisa vẫn không ngộ ra, cho rằng đối với Chê Yang cảm giác cũng chỉ là nhất thời. Nhưng hàng đêm về lại căn nhà, không thấy Chê Yang, căn nhà này Lisa đã bảo tặng cho Chê Yang nhưng cô cũng chẳng thèm quyến luyến mà rời đi mất. Lisa cô độc nằm trên giường như thế có khi thao thức cả đêm vẫn không thể nào ngủ được. Trợ lý kể đến đây, nhìn vào ánh mắt đầy hoang mang của Chê Yang thì có chút cười tự giễu, hóa ra sau tất cả chỉ có tên trợ lý như anh ta là nhiều chuyện biết nhiều chuyện nhất đi. Trợ lý lại tiếp tục nói. Tiểu thư, 5 năm sau cô đột nhiên trở lại đối với Manoban tổng có bao nhiêu vui mừng cô biết không? Chê Yang trở lại là một tai nạn nhưng là điều may mắn nhất của Lisa sau 5 năm. Nhưng thật ra đó không phải là vô tình hay trùng hợp gì cả. La Lisa trong mắt của nó có một mối thù hận muốn trả lại cho tất cả những người từng gây ra tổn thương cho mẹ nó. Trước khi Chê Yang đi đến việc ly hôn, Yeri đã giở trò. Cô ta đến tìm Chê Yang. Nói rằng bản thân mình có thai. Một màn kịch cũ rích Chê Yang không tin, nhưng cô ta lại dùng tính mạng uy hiếp. Chê Yang cũng chẳng thèm quan tâm mạng của cô ta có mất hay không nhưng Yeri lại tung một chiêu chi mạng. một đoạn ghi âm phá tan tất cả hy vọng của Chê Yang. Lisa, nếu cô ấy thật sự mang thai con của chị thì sao? Chị ta không phải là người ngốc nghếch có thể để mình mang thai con của người mà chị ta không yêu, vậy chị có yêu chị ta không? Người kia trầm mặc một lúc, sau đó Yeri lại lên tiếng hỏi. Vậy chị không yêu em sao? Tôi yêu. Sau đó là một đoạn âm thanh píp thật dài. Ngày biết được Chê Yang thật sự có thai, cô ta tìm đủ mọi cách khiến cô sảy thai, thậm chí thuê người ở trung tâm thương mại cố tình đẩy Chê Yang xuống cầu thang, nhưng thế lực của nhà họ Park bắt đầu ra mặt, đưa Chê Yang sang Anh nên cô ta không thể làm gì nữa. Lại đến tìm Lisa, mọi việc thuận thế xảy ra như những gì nó muốn. Sau đó là hiểu lầm ở khách sạn, đêm đó Chê Yang sau khi rời đi Lisa liền phát bảo, Lisa đến gặp cô ta là vì cô ta nói chuyện này liên quan đến Chê Yang và Mino, Lisa vốn đa nghi nên không muốn đến khách sạn. Chỉ là chuyện này có Chê Yang trong đó và niệm chút tình nghĩa trước giờ cô ta luôn thật lòng với cô, càng không tin cô ta dám giở trò trước. Không ngờ, cô ta thật sự dám đưa cô vào chồng. Vốn chẳng muốn quyến luyến thì ngay vào giây phút Chê Yang quay mặt rời đi, Lisa thật sự muốn giết chết cô ta. Lúc trợ lý đi vào đã thấy Yeri ôm mặt khóc thê thảm, trên tay cô ta còn cầm một mảnh vỡ đặt trên cổ, nhưng mà Lisa ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, chỉ có lạnh lùng phun ra một câu rồi liền bỏ đi. Cô ta muốn chết thì đừng nhiều chuyện xen vào, đưa xác trả cho nhà họ Kim là được rồi. Trợ lý nghe xong thoáng rùng mình, Lisa là động vật máu lạnh sao? Ngay cả người phụ nữ yêu cô như vậy cũng không chút thương tiếc à? Sau đó lại càng không ngờ về đến nhà Chê Yang đang mang hành lý chuẩn bị rời đi. Yeri trước đó đã nói Chê Yang thật chất không đặt cô trong mắt, một hai chưa từng tin tưởng cô. Đối với Chê Yang thì Mino mới là người đáng tin cậy nhất. Lúc đó Lisa chỉ lạnh lùng, cười nghiệt ngả nhìn cô ta, không muốn quan tâm. Nhưng thật không ngờ Yeri lại nói đúng, sự thật Chê Yang chưa từng thật lòng tin cô. Chê Yang nhẫn tâm muốn chối bỏ quan hệ với cô, mặc kệ những ngọt ngào của mấy tháng qua, tàn nhẫn bảo rằng đứa con là của người đàn ông mà cô yêu, người đó là Mino. Lisa phẫn nộ hòa cùng mệt mỏi khi một bên phải ở bên ngoài đương đầu với dư luận và giới kinh doanh vì cuộc hôn nhân của cô với Yeri không thành. Điều này đã ảnh hưởng ghê gớm thế nào đến Manoban thì Chê Yang không hề biết. Chỉ có trợ lý là nhìn thấy Lisa lao tâm khổ tứ thế nào để những tin tức kia không lọt ra ngoài làm ảnh hưởng đến Chê Yang. Nhưng kết cục Lisa nhận lại được gì? Là báo ứng của 5 năm trước sao? Chắc là như vậy. Chương 27. Tiểu thư, cô có biết đêm đó La Tổng đưa Lai lên xe đã nói gì không? Chê Yang lắc đầu, lúc đó Lisa vô cùng phẫn nộ, cho người giữ chặt cô còn mình thì xách Lai ra ngoài xe, còn Lisa có nói gì với Lai cô hoàn toàn không biết được. Trợ lý, xin anh hãy nói cho tôi biết thật ra chuyện gì đã xảy ra đi, tại sao? Tại sao cuối cùng tôi là người duy nhất vẫn không biết được chân tướng? Lisa em ấy, tôi, không biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì sau lưng tôi nữa rồi. Chê Yang cảm thấy mọi việc thật hỗn loạn, chân tướng đằng sau e là có một người vẫn luôn lặng lẽ bi thương. Cô sợ cảm giác này, cảm giác lúc sự thật được phơi bày, giống như tâm tư sắp bị xé toạc vậy, đau đớn lan tràn mà chính cô biết hóa ra người trước giờ đau khổ nhất không phải bản thân mình, mà là người mình trước giờ vẫn hết mực yêu thương. Thậm chí còn áp đặt tất cả tội lỗi và đau khổ mà mình phải chịu lên mình người đó, đôi môi Chê Yang run rẩy, nước mắt vô thức tràn ra. Chê Yang thần thờ ngồi bên cạnh giường bệnh của Lisa, Lisa vẫn còn chưa tỉnh. Lisa, Lisa, Chê Yang cầm tay của Lisa áp lên má của mình, nước mắt lũ lượt rơi xuống. Trợ lý cho cô một sự thật, cho cô một chân tướng cô không bao giờ nghĩ đến. Đêm hôm đó, Lisa nói Lai, ta cho con một cơ hội, con cho ta một tháng. Một tháng sau, nếu chị ấy thật sự muốn rời đi, thì xem như đời này ta không còn quan hệ gì với các người nữa, ta sẽ không ép buộc chị ấy phải ở bên ta nữa. Đến lúc đó, hãy giúp ta gửi lời chúc phúc cho cô ấy và Mino. Xin lỗi rằng ngày vui của bọn họ ta không thể tham dự. Thế nên, cô thuận lợi gặp được Mino và Lai chẳng qua cũng chỉ là một sự sắp đặt được chính Lisa tiếp tay, Lisa giúp cô trở về bên vòng tay của một người đàn ông khác, vì em ấy nghĩ người đó mới thật sự là người cô yêu. Vậy còn hai bảo bối trong bụng, cô nói là của Mino, Lisa nổi cơn thịnh nộ nhưng tức giận là vì biết Chê Yang đang nói dối mình, chối bỏ tất cả hy vọng của cô mà thôi. Lisa cố gắng dùng một tháng để yêu thương, quan tâm mong Chê Yang hồi tâm, chuyển ý mà một lần để cô vào trong mắt, cho cô một vị trí nào đó trong lòng Chê Yang. Mặc tình thái độ thờ ơ, xa cách của Chê Yang, Lisa vẫn muốn cố gắng và hy vọng. Lisa cũng không giải thích về chuyện của Yeri, Cheyang muốn mắng Lisa ngốc, tại sao lúc đó không nói rõ ràng cơ chứ? Nhưng bản thân lại nhận ra, lúc đó Lisa nói cô sẽ tin à? Suy cho cùng có lẽ như Lisa nghĩ, cô đến giờ vẫn chưa thật lòng tin tưởng mình, thế nhưng cô lại bắt người khác phải tin mình. Quả thật Lisa tin cô, nhưng cô chưa từng cho Lisa một đáp án rõ ràng. Đã như vậy thì cô có tư cách gì bắt Lisa phải phơi bày tâm tư trước mặt mình cơ chứ? Đến cuối cùng, kẻ cao ngạo trong tình yêu luôn là kẻ thua cuộc. Lisa cho cô một chân trời tự do để cô lựa chọn một người thật lòng yêu thương, còn cô thì bóp chết hy vọng của Lisa bằng một câu người tôi yêu là một người khác, không phải em. Sau đó, cô không nỡ rời đi, nhưng điều này có ích gì, chỉ cần bị chuyện bên ngoài của Yeri và Lisa tác động, cô đã bắt đầu không tin tưởng, không cho Lisa một cơ hội giải thích. Thậm chí không hỏi rõ nguyên nhân, và sự thật thế nào đã giận dỗi vạch rõ quan hệ với Lisa trước giới truyền thông. Cheyang càng nghĩ, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Lisa biết cô đã từng muốn rời đi cùng Mino nên luôn mang cảm giác bất an, khi thấy Mino đến nhà tìm cô, Lisa một lời cũng không lên tiếng bởi vì Lisa sợ cô sẽ nổi giận và đổi ý, rời đi giống như đêm trước đó. Mặc kệ bản thân bị bệnh vô cùng khó chịu, Lisa cũng nhất quyết đến công ty vì sợ bản thân sẽ không chịu nổi khi nhìn cô và Mino ở bên nhau sẽ vui vẻ hơn rất nhiều khi ở bên cạnh mình. Sợ cô sẽ lập tức nói tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn rời đi. Cheyang lúc này nhìn vào cổ tay của Lisa, miệng vết thương đã được băng lại nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi máu tanh xa xôi của ngày Lisa gấp gáp giật dây chuyền nước biển để đi tìm cô. Đôi mắt thất thần hòa tan vào vô vọng của Lisa ám ảnh vào từng suy nghĩ của cô. Đôi mắt Lisa nhìn vào cô gái mình yêu thương ở trên TV bảo hai người cũng chỉ như người xa lạ. Hai người xa lạ mà trước đó không lâu đã từng ái ân và đang cùng sống chung trong một căn nhà sao. Cô cũng thật phũ phàng và tàn nhẫn, sau đó mỗi đêm về vẫn có thể chìm vào giấc ngủ. Lisa đau lòng, oán giận cùng bi thống, cô còn cho rằng Lisa đang ở bên cạnh Yeri mà không hề biết rằng, nửa khuya vào lúc mọi vật chìm vào giấc ngủ Lisa lại lặng lẽ trở về Manoban ra chỉ để ngắm nhìn cô. Mỗi buổi sáng cô vẫn tươi tỉnh, vui vẻ không chút đau lòng lượn lờ trên ban công xinh đẹp mà không biết rằng từ đằng xa vẫn có một người luôn lặng nhìn, theo dõi cô. Cô cho Lisa thấy rằng, không có chị ấy cô vẫn có thể sống vui vẻ, cắt đứt quan hệ với Lisa cô có biết bao nhiêu vui sướng. Lisa tìm đến rượu trong khi bản thân mang bệnh vẫn còn chưa hết, trợ lý điên cuồng chạy đi tìm cô ở khắp nơi, đến khi tìm được thì cô đã đổ gục nằm ở ven đường, khuôn mặt trắng bệnh không chút sắc huyết. Bên khóe môi còn vương vài giọt máu, đưa đến bệnh viện mới biết được Lisa bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng, và chính là ngày hôm nay, khi Lisa vừa mới tỉnh dậy vừa nghe tin Yeri tự sát, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Cheyang nên liền lẽn trốn trợ lý chạy đến chỗ cô, mặc cho bản thân gần như đứng lên còn không đủ sức. Từ sáng Lisa vẫn luôn ở đằng xa quan sát, theo sau bước chân của cô. Ngay cả việc sắp xếp cho cô rời khỏi đó cũng là Lisa dặn dò bà quản gia, nhưng không được cho Cheyang biết. Thế nên ngay lúc cô bị vây khốn, Lisa đã không chịu nổi mà bất chấp xông vào bảo vệ, đỡ cho cô một cú đánh hiểm ác kia. Dù cô vô tình, dù cô lãnh đạm hoặc thậm chí chưa từng yêu mình nhưng Lisa vẫn không muốn cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Bởi vì 5 năm trước, Lisa ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân mình là làm cô bị tổn thương, phải để Lai không có một gia đình hạnh phúc hơn 4 năm. Thế nên là báo ứng, người phụ nữ cô yêu không yêu cô, con gái cô đối với cô mang thù hận nhưng cô chấp nhận. Vì yêu mà thôi. Lisa, em là đồ ngốc, chẳng lẽ chị nói không yêu em liền cho là vậy sao? Em chẳng phải tổng tài giỏi giang, thông minh tuyệt đỉnh có thể đọc được suy nghĩ của đối phương à? Thế mà tâm tư của một người phụ nữ cũng không biết được. Lisa, là chị sai rồi, em tỉnh lại được không? Chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Cheyang dán tay trên ngực trái Lisa, lắng tai nghe nhịp tim trầm ổn của cô, nước mắt thấm ướt vạt áo của Lisa, môi vẫn khẽ thì thào tên của Lisa. Vùng đầu của Lisa bị tổn thương nhưng rất may không quá nguy hiểm, chỉ cần trị liệu tốt một tuần sẽ có thể xuất viện. Nhưng thân thể của cô vốn đang suy yếu, chịu tổn thể như thế thì mức độ nghiêm trọng cao hơn lúc bình thường rất nhiều, nên trạng thái hôn mê diễn ra khá lâu. Cheyang lòng đau như cắt, gọi thế nào đôi mi của Lisa cũng không chịu nâng lên nhìn cô một cái. Chị nhận sai rồi, sao em không chịu tỉnh lại, chị nhớ em mà. Lisa, Cheyang dán môi lên vầng trán thanh tú của Lisa, lên mi tâm, lên khóe mắt cùng sóng mũi cao thẳng của Lisa, nước mắt của cô nhưng lại lăn dài trên má của Lisa. Ngay cả hôn chị cũng hôn rồi, em còn giận dỗi cái gì nữa chứ? Em không tỉnh lại, chị muốn tỏ tình cũng không có được đâu. Hu hu, Lisa, tên gian thương hẹp hòi này, ngay cả mẹ của con em mà em cũng thù dai như thế hả? Hu hu, đồ quỷ hẹp hòi, nhỏ mọn, tỉnh lại cho chị. Chê Yang vừa mắng vừa ôm Lisa cứng ngắc, lớn tiếng khóc náo động cả căn phòng. Trợ lý đứng lên ngoài đầu chạy đầy vạch đen, Park tiểu thư này xin lỗi mà phong cách cũng khác người làm sao. Cứ tưởng sẽ khóc lóc đến thê lương rồi theo kịch bản nói mấy câu cảm động đến chết đi sống lại. Nhưng ai ngờ. Hai, La Tổng, cô tỉnh dậy sớm một chút, nếu không cái nóc bệnh viện này cũng sắp được đại tiểu thư nào đó dở ngược lên luôn rồi. Hít hít, chấm S.I.C. hít, Chê Yang khóc một lúc liền hết hơi sức kêu, đành thút thít nức nở. Nước mắt cô rơi xuống là thật, ấm nóng không hề suy giảm, giọt sau rơi xuống to hơn giọt trước, đôi môi cắn chặt, bàn tay siết chặt, cô biết lần này không phải là đùa giỡn nữa rồi, người này cũng không phải là thần thánh, Lisa lần này thật sự bị thương, bất lực nằm ở đây, yếu ớt cùng mệt mỏi. 5 năm, có lẽ Lisa thật sự mệt mỏi rồi, cô cần một giấc ngủ dài, tạm thời quên lãng hoặc gác lại gánh nặng cùng đau đớn quằn quại đi. Nhưng mà Chê Yang đợi không nổi, Chê Yang cô muốn nói với Lisa rất nhiều điều, thế nên. Lisa, chấm xinm, tỉnh lại đi. Chương 28. Không biết qua bao lâu người trên giường bắt đầu có ý thức, Chê Yang mừng rỡ háo hức chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra, không thấy gì đáng ngại bác sĩ liền dặn dò nghỉ dưỡng thì liền lui ra ngoài, trợ lý cũng thức thời để lại không gian riêng cho Lisa và Chê Yang. So với tâm trạng vui mừng của cô thì từ lúc tỉnh dậy đến giờ Lisa cũng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, trong mắt của cô chỉ có chút thất thần cùng mệt mỏi xa xôi. Ngoài ra Chê Yang thật chất không biết hiện tại Lisa đang nghĩ gì nữa. Lisa, em có khát không? Chị rót nước cho em. Chê Yang nhanh nhẹn rót cho Lisa một ly nước, đem đến ngồi lên giường đưa cho Lisa. Lisa nhìn ly nước trên tay Chê Yang, không biết nghĩ gì rất lâu cũng không có nhận lấy, cuối cùng mở miệng nói chuyện tôi nói trước mặt đám phóng viên chị không cần bận tâm đâu, chỉ là muốn bọn họ ngậm miệng lại thôi. Cũng không cần áy náy tôi vì chị mà bị thương. Nếu là người khác trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Vậy nên, Chê Yang hỏi. Vậy nên không cần vì áy náy mà phải khó chịu ở lại chăm sóc tôi, chị có thể về rồi. Em đói rồi phải không? Bác sĩ dặn bây giờ chị chỉ được ăn thức ăn lỏng nên chị có chuẩn bị súp cho em rồi đây. Chê Yang, chị nghe tôi nói không? Lisa nhíu mày trước bộ dạng thờ ơ của Chê Yang đối với lời vừa rồi của mình. Em muốn ăn nóng một chút hay nguội một chút vậy? Chê Yang. Tôi nói rất rõ rồi. Chị về đi, hơn nữa tôi không đói. Em đói mà, Chê Yang lấy khăn mềm lau lau bát, chuẩn bị múc súp. Tôi không đói. Chị nói em đói, hơn nữa còn là rất đói nên nói chuyện cũng mê sản luôn rồi. Chê Yang đặt bát xuống bàn, đi về phía giường của Lisa sờ trán của cô, sau đó lại sờ sờ phần bụng. Thấy không, xẹp lép này. Lisa hai mày kiếm dán chặt vào nhau. Bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Chê Yang, tôi nói với chị lần nữa, chị không cần vì áy náy mà khó chịu ở lại đây. Sao em biết chị khó chịu, em là con run trong bụng chị sao? Chê Yang cắt ngang lời của Lisa, đưa tay nâng cằm của Lisa lên, đường hoàng nhìn vào mắt Lisa. Lisa bị cô trêu ghẹo, muốn rút tay Chê Yang ra nhưng mà hơi sức của Chê Yang dùng rất lớn, thân thể của cô đang suy yếu nên phản ứng cũng không được nhanh nhẹn như bình thường. Không kịp đề phòng bị Chê Yang nhẹ nhàng đè xuống gối. Chê Yang cẩn thận hoàn hảo không làm chạm vào vết thương trên đầu của Lisa, một tay ấn chặt vai một tay còn lại giữ chặt cằm của Lisa. Lisa chỉ cảm thấy một hơi thở ngọt ngào quen thuộc chui vào khoang miệng của mình, tinh nghịch cướp bóc. Lisa nhíu mày, có chút phản kháng nhưng Chê Yang rất bá đạo cắn mút lấy đôi môi mỏng ngọt ngào của bảo bối nhà cô. Phải rồi, 5 năm trước khi còn chưa ly hôn hôm nào cô cũng gọi Lisa là bảo bối hết. Lúc đó cảm xúc tuy thật giả tạo nhưng danh xưng này cô thấy dùng cho Lisa cũng không tệ quá đi. Người cực phẩm thế này chạy ra đường không thiếu kinh trùng nguyện dùng toàn bộ tài sản để bao nuôi. Chẳng những thế, ngoài dáng vẻ vô cùng bắt mắt thì bảo bối này còn là cây hái ra tiền, thái tử gia của thành phố Seoul này mà. Chê Yang rất chuyên tâm hôn, hé mắt nhìn bộ dạng cứng đờ, không cảm xúc giả chết của Lisa thì rất không hài lòng. Cô dùng tay bịt mắt Lisa lại, bắt Lisa phải cảm nhận giống cô. Rất không thành thạo nhưng Chê Yang cũng thành công cậy mở hàm của Lisa, dù có chút thô bạo với một bệnh nhân như Lisa nhưng cô chờ không nổi, cuốn lấy hơi thở của Lisa, mút lấy sự thanh mát từ khoang miệng thanh tú làm hô hấp của Lisa nhịn không được mà hỗn loạn theo. Cuối cùng, Nếu không phải vì nghĩ cho tình trạng sức khỏe của Lisa, Chaeyoung cũng không muốn nhanh như vậy rời đi. Cô luyến tiếc cắn cắn lên môi của Lisa, khiến nó có chút sưng đỏ mới tạm hài lòng dứt ra. Cô dựa nhẹ trên ngực của Lisa, môi kề bên tai của Lisa, nũng nịu hỏi. Thế nào, có cảm nhận được gì không? Người phía dưới thân thể cứng ngắc, ánh mắt thấy lại ánh sáng bây giờ có chút đờ đẫn. Qua rất lâu trong căn phòng cũng không có thêm tiếng động nào nữa. Rồi dường như một thứ gì đó ấm nóng trượt nhẹ nhàng trên hòm cổ của Lisa, mi tâm cô khẽ nhíu lại, muốn kéo cô gái nằm trên ngực mình ra nhưng Chaeyoung vẫn sống chết ôm chặt cô không buông. Lisa, chị xin lỗi. Qua thật lâu, sự nức nở của Chaeyoung cũng run rẩy bật thành lời. Là chị sai, chị không nên tùy hứng làm giận dỗi, không nên bướng bỉnh nói những lời tổn thương em, nói bảo bối trong bụng của người khác, càng không nên không chịu nghe chị giải thích mọi chuyện đã đi định đoạt mọi chuyện, quyết định mối quan hệ của chúng ta. Nhưng mà em biết không, bởi vì chị nghĩ em yêu Yeri, em yêu cô ta, em không có yêu chị nên 5 năm trước mới giả vờ không cần hôn nhân của chúng ta, mới giả vờ thơ ơ, không quan tâm đến em, nhưng mà. Chaeyoung uất nghẹn gấp gáp muốn giải thích, lời nói cũng vì gấp gáp mà loạn lên hết, cô dụi dụi mặt vào cổ áo của Lisa, ai biết tâm tình giờ này của Lisa là thế nào. Chỉ mình Lisa biết, lúc biết mình có thai lai, chị thật sự rất vui, rất muốn nói thật cho em biết nhưng Yeri cô ta lại xuất hiện. Cô ta dùng một đoạn ghi âm cho chị biết, em yêu là cô ta, em không cần con của chị, thế nên chị rất sợ, nếu để em biết được, em sẽ không cho chị giữ lại đứa bé, nhưng chị yêu nó mà, vì nó là con của em. Là con gái của người chị yêu, thế nên, .xinm, hãy tin chị, thành ý của chị cho em là toàn tâm, toàn ý, chị ở lại đây là cam tình nguyện, không gượng ép, mà chị rất vui vẻ, xin em đừng đuổi chị đi, chị xin lỗi mà. Chaeyoung đã rất lâu không có bi thương như vậy, cũng không khóc nhiều như ngày hôm nay. Nhưng điều tức gửi chính là qua nhiều năm như vậy, họ bỏ lỡ nhau chỉ vì những sự hiểu lầm. Mà hiểu lầm đó chỉ họ chưa thật lòng tin tưởng, chưa thấu hiểu hết đối phương. Qua thăng trầm 5 tháng, thời gian đã vụt đi khỏi tầm tay, lúc ngoảnh lại hóa ra cũng chỉ là sự tự tôn trong tình yêu biến thành cao ngạo. Lisa có tự kiêu của mình, cô cũng giữ cho mình một rào cản để tự vệ cho bản thân. Hai người đều ngủ quên trên sự kiêu hãnh riêng của bản thân mình, dành cho mình một vùng lãnh thổ và chủ quyền trong mảnh đất tình yêu. Sinh linh sống trên đời một lần gặp gỡ, đâu mấy ai biết được đây là cố kỵ của ái tình đâu. Nếu không thể hòa hợp thì chỉ đành chia ly. Duyên phận là mỏng manh như vậy, không nắm bắt thì sống một đời này e là cũng không lấy lại được. Nhưng Lisa còn may mắn, trong sinh mệnh của Lisa và Chaeyoung còn có những sinh linh bé nhỏ tồn tại để ràng buộc. Nếu kéo hai người một lần nữa gặp lại nhau, lai là may mắn cuối cùng mà ông trời ban tặng cho nhân duyên của Lisa và cô, hai bảo bối chưa ra đời lại là một điều níu giữ khác nữa, không thể chia lìa, xa cách. Có ai từng nói với chị rằng, trong giấc mơ của tôi oán hờn nhất, chính là nụ cười của chị không? Lisa cất giọng, yếu ớt nói, như kể về một câu chuyện nào đó xa xăm, lâu đến nổi ngay cả ký ức của cô cũng đã nhạt nhòa. Chaeyoung lặng thinh, đôi vai run run không lên tiếng. Chị chưa từng khóc trước mặt em, nhưng nụ cười trên môi và sự vui vẻ lúc đó của chị cũng không chân thực. Em không hiểu, vì sao chị lại không dùng trái tim chân thật của mình để sống bên cạnh em mà phải ngụy trang bằng những nụ cười tươi đến vô tâm như vậy. Chắc bởi vì chị không yêu nên chị không để ý, vì chị không thương nên mới chẳng cần bận tâm mà vô cảm cho em những nụ cười không chân thực, một giọt nước mắt cũng chẳng cần lăn xuống khi em và người phụ nữ khác ở cạnh nhau. Nhưng đời này, đối với chuyện của chúng ta, đối với chị và Lai không phải tôi cũng có lỗi sao? Vì nụ cười tàn nhẫn của chị trong trái tim em nên em muốn trả thù mà sát muối vào lòng chị mà nói không cần con của chúng ta. Muốn cho chị thấy em cũng chẳng bận tâm với chị, em cũng có thể vui vẻ mà chẳng cần chị trong cuộc sống. Quá khứ dần tái hiện về, lời nói trầm thấp của Lisa nhưng làm run run nhịp đập nơi lòng ngực Chaeyoung. Em đã từng cho rằng là vậy, em cho rằng em cũng chẳng yêu chị, em khó chịu khi chị hứng hờ là vì bản thân duy ngã độc tôn ai cũng phải quan tâm. Để ý, chỉ có chị là không, nên em muốn chinh phục, muốn chị phục tùng nhưng không được và em tức giận. Lisa cúi đầu chỉ nhìn thấy cái đầu của Chaeyoung chôn nơi hòm cổ mình, cô có chút than nhẹ nhưng ánh mắt lại ôn nhu, dịu dàng như nước. Thế nhưng, chị đi rồi, rời xa thế giới của em rồi, em lại nhận ra tâm sự tức giận kia không phải là vì không chinh phục được, mà là vì đến cuối cùng là em tự ủy khuất mình khi không được chị yêu mà thôi. Sau 5 năm, cố gắng của em dành cho chị được giấy lên rồi vụt tắt, vừa sống dậy thì lại chết non, em e là mình mệt mỏi và không thể tiếp tục nữa rồi. Chaeyoung, Lisa kéo Chaeyoung ra, Chaeyoung túm chặt áo của Lisa, lo sợ Lisa đẩy mình ra, lo sợ Lisa. Lisa đổi ý không cần mình nữa. Lisa nhìn nước mắt của Chaeyoung nhưng cũng không đưa tay vuốt nước mắt của cô mà chỉ bắt cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình. Như một lời tuyên thệ nhưng đánh thẳng vào trái tim của Chaeyoung, thế nhưng hôm nay chị lại đột nhiên cho em một lời yêu kiên định, mà em cũng có tham vọng, muốn công sức của mình được đáp đền, sự sống này của mình được hồi sinh, em cũng muốn được vui vẻ, em muốn được chị yêu, thế nên em không muốn từ chối, thế nên. Chaeyoung ngẩng mặt lên, nước mắt to tròn trong suốt lóe lên. Lisa dịu dàng đặt nhẹ một nụ hôn cuốn trôi không gian tĩnh mịch, xóa sạch uẩn khúc của mối tình này. Chị cho em một lời yêu chân thực thì em cũng nguyện cho chị một lời đáp sắt son, dù cách vạn dặm trường chinh cũng không bao giờ thay đổi. Bảo bối, em cũng yêu chị. Chương 29. Bảo bối, đêm đó sắp đặt cho chị rời đi, vốn liếng trong cuộc tình em đã đặt cược hết rồi. Bây giờ em thật sự không còn gì nữa, chị không thể bỏ em đi nữa đâu. Vì như vậy em không biết phải sống thế nào nữa. Bị Lisa hôn, không thở được, Chaeyoung khẽ rên một tiếng. Chaeyoung, nói chị yêu em. Lisa ôn nhu nhưng có chút cấp bách ra lệnh. Chaeyoung thở còn không nổi mà Lisa bắt nói cái gì cơ chứ. Thấy Chaeyoung không lên tiếng mà giãy giãy trong ngực mình, Lisa hốt hoảng tưởng Chaeyoung đổi ý, bài xích mình. Lisa mặc kệ thân thể còn chưa khỏe dùng sức ôm lấy Chaeyoung, hôn càng mãnh liệt hơn. Ngộp, chị, ngộp. Cố gắng hết sức mới tách ra được khỏi đôi môi mỏng của Lisa, Chaeyoung vội kêu lên. Lisa lúc này mới ý thức được bản thân quá khích, cô cười khổ. Bây giờ nghe Chaeyoung bày tỏ với mình rồi, so với lúc trước cô càng lo được lo mất hơn. Vậy chị yêu em không? Lisa vẫn cố chấp muốn xác định lại. Chán ghét, chị yêu mà. Ban đầu còn định chọc Lisa nhưng thấy hành động của Lisa ở dưới đùi mình, Chaeyoung hốt hoảng kêu lên. Ai biết tên kia có bộc phát thú tính hay không, vừa mới bị chấn thương phần đầu, trước đó còn bị xuất huyết dạ dày nữa. Nếu còn không chiều theo em ấy thì với bản tính của người này nhất định sẽ cường ngạnh dùng sức ép cô ngoan ngoãn. Lúc đó tổn hại thân thể người sót cũng là cô chứ ai. Nói lại lần nữa. Chị yêu em. Em là ai? Lisa. Nói lại lần nữa. Chị yêu em, Lisa. Lần nữa. Chị yêu em, Lisa. Lần nữa. Chị yêu em, cô Lisa. Lần, chị gọi ai là cô? Lisa đại ngộ bừng tỉnh, trừng mắt nhìn cô gái giảo hoạt trong lòng mình. Gọi cô, hít hít, em làm gì vậy? Chaeyoung đưa tay xoa xoa vùng đùi trong mẫn cảm bị Lisa véo, kêu lên. Đôi mắt ngập nước lúc nãy giờ lại lung linh, sinh động đầy tinh nghịch. Lisa bất đắc dĩ thở dài trước tâm tình thay đổi như gió mùa của Chaeyoung. Chaeyoung, em nhìn già như vậy sao? Soạt một tiếng, Chaeyoung liền bị đè xuống giường, người kia hôn cô vồ vập. Cô không dám giãy mạnh, sợ làm Lisa đau, nhưng mà Lisa càng ngày càng lấn tới, tay chân bắt đầu không thành thật chạy tới chạy lui trên người cô. Cô không hiểu người hôn mê mới vừa tỉnh dậy lấy đâu ra nhiều hơi sức như vậy cơ chứ. Càng ngày càng thấy không đúng nha, trước ngực cô thấy lạnh lạnh, tay của Lisa trôi đi đâu vậy, ở trong váy của cô không ngừng di chuyển lên trên. Lisa, em tốt nghiệp khoa văn hả? Chaeyoung nhanh chóng nghĩ ra cách làm phân tán sự chú ý của Lisa hòng thoát thân. Không, em tốt nghiệp khoa toán. Sao vậy? Lisa bâng quơ hỏi. Thì là trường chinh vạn dặm gì đó của em nghe thật êm tai. Chaeyoung tiếp tục vuốt đuôi của Lisa. Nhưng Lisa cô là ai chứ? Một cái nhếch chân mày cũng đã nhìn ra tâm tư bé nhỏ này của Chaeyoung. Như cười như không, Lisa bắt lấy cánh tay của Chaeyoung đỡ trước ngực mình cố định lên đỉnh đầu, không nhanh không chậm nói. Vậy sao? Đã vậy thì một lát nữa em sẽ làm cho chị càng thấy thoải mái hơn, hửng. Đừng mà, đừng như vậy, ở đây là bệnh viện đó. Chaeyoung sợ đến nói lắp, trời ơi, cô cũng không có thèm khát như vậy à. Hơn nữa em mới tỉnh dậy. Thân thể lúc này thật không phù hợp với chuyện này đâu, lỡ có chuyện gì chị sẽ tự trách lắm. Bao nhiêu vốn liếng ngọt ngào, nũng nịu cô đã dùng hết rồi. Thân ái của chị, em mau dừng lại à. Sau này còn dám gọi em là cô không? Lắc lắc đầu. Nếu còn tái phạm thì sao? Nếu còn tái phạm tùy em quyết định. Chaeyoung rất thức thời nói còn gì nữa. Lisa em trông không già tẹo nào, mà còn rất đẹp, phóng khoáng, quyến rũ mười phần. Đây hoàn toàn là sự thật, hơn nữa Lisa còn xinh đẹp đến nổi không đi làm tiểu bạch kiểm thì thật tiếc à. Đương nhiên, câu này Cheyang không dám nói ra. Lisa nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng cũng luyến tiếc buông Cheyang ra. Cheyang vui như chảy hội, đỡ Lisa ngồi lại chỗ cũ, vuốt ve long thể. Chị còn dùng cái biểu cảm cùng mấy hành động này với em, chưa biết chừng em liền đổi ý. Cheyang hoảng sợ đứng thẳng dậy, không dám chọc Lisa nữa. Chị múc súp cho em. Cheyang nhanh nhẹn mở cặp lồng, múc một chén súp đưa đến cho Lisa nhưng Lisa không nhận, cũng không thèm liếc nhìn một cái. Em sao vậy, không đói hả? Em đói. Vậy còn không mau ăn, ngon lắm đấy. Cheyang không hiểu nhìn Lisa. Lisa lại không ăn, mà đẩy gối, nằm bệch xuống. Hả, em sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao? Không có, em đói. Vậy còn không ngồi dậy ăn? Ăn không nổi, Lisa lấy chăn trùm kín đầu. Em yên tâm, đảm bảo rất ngon miệng, mau ngồi dậy. Lisa không buồn lên tiếng, nằm giả chết, nín thinh không nhúc nhích. Cheyang rất không hiểu tại sao Lisa kêu đói mà nói thế nào cũng không ăn. Cuối cùng từ trong chăn cũng truyền ra gợi ý cho cô. Em thấy mệt, tự ăn không nổi. Kêu xong một tiếng, cằm của Cheyang kinh ngạc muốn rớt xuống đất. Làm nũng. La Lisa làm nũng. Ha ha ha ha ha, Cheyang nén cười đến run rẩy. Trời ơi, chuyện lạ nha, Lisa lạnh nhạt, bất cần lúc trước chạy đi đâu rồi. Tại sao bây giờ chỉ nằm bệnh viện có mấy ngày tính tình của Lisa xoay chuyển 180 độ vậy? Không đủ sức, hứ, gạc ai chứ, mới vừa rồi còn chèn ép cô bây giờ lại nằm bệch la liệt bảo không có sức. Có quỷ mới tin. Còn Lisa lại nghĩ khác, trước giờ luôn là cô chiều Cheyang, bây giờ tâm tư đối phương đã rõ ràng như vậy cô thật muốn thử chút cảm giác được sủng ái này đến cuối cùng có bao nhiêu khoái trá. Vậy để chị đút em, được không? Cheyang đè nén bao cảm xúc nổ tung trong lòng. Cố gắng nén cười lật chăn của Lisa, đỡ cô ngồi dậy. Thật không? Ừm, mau ngồi dậy. Cheyang đỡ Lisa dựa vào gối, cầm chén súp thổi thổi, đưa muỗng đến bên môi Lisa, bắt chước bộ dạng của Lisa trước đây dỗ dành mình một tiếng, tạo khẩu hình há miệng. Lisa dù thế nào cũng thấy là lạ, đưa ngón tay vuốt vuốt chóp mũi nhưng vẫn há miệng ăn vào. Khụ khụ khụ, không cẩn thận Lisa bị sặc, ôm mặt ho khan. Em có sao không? Nuốt từ từ thôi. Nóng, Lisa ngước mắt nhìn Cheyang, Cheyang nhìn chén súp, khói còn không có bốc lên mà nóng cái gì. Chị sơ ý quá, Cheyang nghĩ vậy nhưng vẫn lấy khăn mềm lau lau khóe miệng cho, Lisa thổi súp cho nguội hẳn mới tiếp tục đút Lisa. Em không thích món này, Lisa né tránh muỗng súp Cheyang đưa đến. Được, chị kêu người đem món khác đến, khi người hầu Manoban ra mang đến một món súp cua, Lisa lại không ăn. Em muốn súp cà rốt. Cheyang im lặng 3 giây, lại nở nụ cười. Được, chị sẽ kêu họ nấu lại. Như vậy cũng được sao? Lisa thụ sùng nhược kinh, cảm giác được sủng ái mà lo sợ đúng là nhột nhạt trong lòng. Ăn xong, Cheyang liền đưa cho Lisa thêm một ly sữa. Lisa vốn không chịu uống nhưng Cheyang cường ngạnh đè cô xuống, đổ hết một cốc vào miệng cô. Không biết từ đâu Cheyang đem ra rất nhiều thức ăn dinh dưỡng, liên tục cho Lisa ăn. Không ăn. Cũng phải ăn. Sủng ái thì cũng được rồi, nhưng mà cũng không cần làm đến vậy à, thế này cô nhất định sẽ nghẹn chết mất. Cheyang, em ăn không nổi nữa. Lisa e ngại nhìn chén canh gà mà thím gian vừa mới đem tới. Có cảm giác rất không xong trong nụ cười của Cheyang, rờn rợn người làm sao. Sao thế, không phải muốn chị đút em ăn à, chị hôm nay đút cho em thỏa thích, chấm mau, há miệng ra. Không cần đâu, em thấy vậy là rất tốt rồi. Lisa cười cười rồi vuốt vuốt chớp mũi đổ mồ hôi lành lạnh. Chị thì thấy chẳng tốt chút nào. Mau, há miệng ra nào. Cheyang không bỏ qua, đi đến hung hăng ép Lisa mở miệng. Lisa thấy Cheyang rõ ràng là cố ý, liền ôm lấy cô chụp lấy chén canh để xuống bên cạnh. Em là bệnh nhân mà chỉ chiều một chút liền nổi đóa rồi sao? Lisa gác cằm lên vai Cheyang, than nhẹ. Hứ, chị thấy là đang lợi dụng cơ hội chỉnh trị. Hơn nữa nói cho em biết. Chị còn đang rất tiếc hận đó. Cheyang ngồi trên đùi của Lisa, vừa nói vừa sờ sờ vết thương trên đầu của cô có chảy máu hay không. Tiếc hận, là thế nào, em không hiểu. Lisa nhíu mày nghi hoặc, Cheyang nhớ đến món canh lần trước cô dốc tâm nấu cho Lisa cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi khóc rồi đổ đi thì ủy khuất trong lòng ngày càng dâng lên. Chu chu môi, hít hít mũi kể công. Lần trước, Em nằm bệnh viện là chị lần đầu xuống bếp, chị muốn nấu canh cho em, rất vất vả, sau đó đem đến bệnh viện, thì ở đó biết được tin em cùng người yêu cũ đang ở cùng nhau. Lisa nghe Chê Yang kể, chân mày nhíu chặt lợi hại, nghĩ đến bảo bối trong lòng có bao nhiêu vất vả cùng háo hức để nấu canh cho mình nhưng cuối cùng lại xảy ra sự tình như vậy, chắc chắn lúc đó Chê Yang rất thất vọng, đau khổ đi. Nghĩ như vậy tâm can Lisa cũng đau đớn theo, ôm chặt lấy cô. Em xin lỗi, lúc ở công ty Yeri đến tìm em vì dự án của hai tập đoàn. Em không thể vì chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng đến cả tập đoàn, nên phải tiếp cô ta. Chỉ là sau đó lại đột nhiên gất xỉu, chuyện sau đó em hoàn toàn không biết, cho đến lúc tỉnh dậy thì việc đầu tiên thấy chính là chị ở trước truyền thông. Nói đến đây, Lisa hơi dừng lại rồi khẽ bật cười. Bây giờ suy nghĩ lại, em lại nghĩ có phải lúc đó là vì chị ghen với Yeri nên mới cả giận nói như vậy không? Càng nghĩ như vậy, tâm tình của Lisa càng tốt lên, nhướng mày nhìn Chê Yang hứ, chị mới không thèm ghen, chị chỉ ghen cho con mà thôi. Mami của nó đem một đống chuyện quá khứ đào hoa theo để cho người khác bắt nạt mẹ của nó. Thật oan quá, cùng lắm cho tới bây giờ ngoài Yeri với em có chút tin tức không rõ ràng thì em cũng đâu dây dưa với ai ngoài chị nữa đâu, lấy đâu ra một đống chứ. Lisa oan khuất nói, như thế còn chê ít à, ý em là như vậy còn chưa đủ. Chê Yang trừng mắt. Không, không phải, chị nói đúng, là tại em, .sau này ngoài chị ra. Phụ nữ đến gần em đều quay đầu chạy gì. Lisa vội ôm Chê Yang, vuốt đuôi nói theo. Hứ, vậy còn được. Chê Yang cũng ôm lấy eo của Lisa, vùi mặt vào lòng ngực của Lisa, thỏa mãn mỉm cười. Vậy chuyện của đám phóng viên, tin tức ầm ĩ kia nữa, phải làm thế nào? Bây giờ bên ngoài chắc mắng chị là hồ ly tinh đến không ngẩng đầu lên được rồi. Dù thế nào, chính sự còn trước mắt, Chê Yang vẫn thấy lo lắng. Lisa không có quá nhiều cảm giác với chuyện này, chỉ khẽ nâng cằm của Chê Yang, hôn dịu dàng một cái, nói khẽ bọn họ chỉ cần một sự thật rõ ràng về mối quan hệ của chúng ta và Yeri. Thế nên em sẽ tặng cho cô ta một cái kết minh bạch và chuyện của chúng ta cũng phải đến hồi kết rồi. Nói xong, Lisa nhấn chuông đầu giường một tiếng, trợ lý sau đó đi vào. La Tổng, phóng viên đều chuẩn bị xong hết rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Chương 30. Yeri nằm trong phòng bệnh, mấy ngày nay đối với tin tức bên ngoài đều nằm trong ý muốn của cô ta. Giờ một chút trò vặt, ly gián Chê Yang và Lisa, cho dù không có được Lisa cô cũng nhất quyết không để Chê Yang có được. Trợ lý Kang đứng bên cạnh cô ta đưa một ly nước ép, sau đó mở TV. Người tôi cần, là cô ấy, không phải Yeri. Trên TV, người Lisa bê bết máu nhưng vẫn ôm Chê Yang chặt trong lòng, đôi mắt tỏ ra khí thế bức người hòa cùng sự kiên định. Đĩnh đạc nói ra những lời đó. Trái tim Yeri hung hăng bị đánh một quyền. Chỉ một buổi sáng cô không xem tin tức đã xảy ra chuyện gì thế này. Lisa cô ta vậy mà bất chấp tai tiếng bất lợi cho mình mà dám tuyên bố trước truyền thông tin tức này sao? Hiện tại dư luận đều đứng về phía Yeri này. Lisa lại đi tuyên bố như vậy chẳng khác này tự lấy dao gạch mặt mình. Cho mọi người biết Lisa là kẻ phụ bạc, có thể yêu đương không kiên định, có vị hôn thê nhưng lại âm thầm cùng vợ trước qua lại. Không, Lisa không phải là một người có thể làm việc mà mình không có lợi được. Cô không tin. Lisa có lòng tham không đáy, chỉ muốn nước chừng đối phương mà đem về cho mình lợi ích lớn nhất. Lisa sẽ không bao giờ vì một người phụ nữ nào mà làm tổn hại đến mình. Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Sớm muộn gì đám chó săn cũng mò đến đây hỏi về quan hệ của cô và La Tổng như thế nào? Yeri tức giận gạt đổ cả đĩa trái cây bên cạnh. Nếu đã vậy thì cùng chết đi. Nếu đã vậy cô liền muốn phá hủy hết tất cả của bọn họ. 5 năm trước Chê Yang cô ta không đấu lại tôi, thì 5 năm sau cô ta cũng đừng mong được sống yên thân. Tiểu thư, chuyện cô sai người đẩy Chê Yang xuống cầu than ở trung tâm thương mại hình như bên phía Lisa đang cho người tra lại. Ha ha ha, tra đi, cho dù chị ta có lật tung cả thế giới này lên cũng không tìm được hắn ta. Kẻ có lòng tham không đáy thì làm sao có thể khiến tôi tin tưởng. Mà muốn tôi tin tưởng, trừ phi đó là người chết. Trong mắt Yeri nổi lên vẻ nham hiểm, dung nhan xinh đẹp của cô ta nhưng tựa như loài rắn độc không tâm phế. Lisa chắc cũng không ngờ một đoạn ghi âm mà tôi chỉ động tay một chút thì đã dễ dàng đuổi được Chê Yang tự nguyện rời đi. Năm đó, tôi hỏi chị ta yêu Chê Yang không, chị ta không dứt khoát trả lời không yêu mà vô cùng lưỡng lự, lúc tôi hỏi chị ta có yêu tôi không. Cô có biết chị ta đã nói thế nào không? Bị Yeri hỏi. Trợ lý Kang thoáng dùng mình, tiếng cười của cô ta lúc này vô cùng rùng rợn, như muốn xé nát tất cả mọi thứ trước mắt của cô ta. Ha ha ha ha, chị ta nói tôi yêu, có lẽ là một người khác, không phải cô. Trợ lý Vãn lại nhìn Lily đang lắc lắc ly nước trong tay, đôi mắt của cô ta nát tan hòa cùng bi phẫn. Chị ta gạt ai chứ? Ngoài Chê Yang ra thì chị ta còn có người khác nào nữa chứ? Chị ta lúc đó nghĩ mình đối với Chê Yang là nhất thời sao? Dối trá, chị ta chính là muốn lừa gạt tôi, lừa gạt người khác, cũng là tự lừa gạt chính bản thân chị ta mà thôi. Nhưng cũng may, Yeri tôi đã nhận ra tâm tư không yên ổn của chị ta đối với Chê Yang, nhanh tay chặt đứt sợi dây nối kết mỏng manh giữa hai người bọn họ. Lisa sau đó liền yêu cầu ly hôn với Chê Yang. Ha ha ha, đều như tôi mong muốn. Trợ lý Kang thở dài. Chỉ là, tôi lại thua ông trời một ván, Lisa trước giờ đối với tôi luôn chủ động đến gần nhưng cũng không có chạm qua tôi, thế mà chị ta lại để Chê Yang mang thai con của mình. Tôi làm tình nhân đứng trước mặt cô ta khiến cô ta đau lòng nhưng thật ra, chồng của cô ta đến hôn môi tôi còn chưa có. Lisa chị ta chẳng qua chỉ muốn dùng tôi làm con cờ để chọc tức Chê Yang mà thôi. Yeri càng nói, thống khổ càng lan tràn đậm đặc, duy chỉ có nước mắt là không nhỏ xuống. Nụ cười trên môi cô ta nhìn thật châm chọc và mỉa mai. Tôi đúng thật là ngốc, nhìn thấu tất cả nhưng vẫn chấp nhận làm một quân cờ, với ý nghĩ chị ta rồi sẽ hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng khi tất cả cố gắng của tôi sắp thành công, con nhóc Lai cùng mẹ của nó lại đánh hận quay về, phá nát tất cả. Tôi hận, hận Chê Yang, càng hận con nhóc đó. Mầm móng tai họa như nó năm đó tôi lại ngu ngốc buông tha dễ dàng nên mới có ngày, nó quay về cắn lại tôi. Hừ. Nhưng mà Chê Yang cô ta còn non kém lắm, cư nhiên lại mang thai lần thứ hai con của Lisa trong khi mối quan hệ của chúng tôi chưa rõ ràng. Với điều này thôi đã có thể chỉnh chết cô ta rồi, một con nhóc Lai hay nhiều hơn nữa thì dù muốn nhận tổ quy tông với nhà họ Manoban cũng không dễ dàng à. Giới kinh doanh trọng nhất là uy tín và thanh danh, mà nếu tin Lisa có con riêng không chỉ một đứa, rồi mang về nhà họ Manoban, trong khi đó vị hôn thê như tôi lại đau khổ thành toàn đến tuyệt vọng mà tự sát. Thì tai tiếng này ai gánh nổi đây? Nhà họ Manoban, chết chắc. Trợ lý Kang không khỏi gật đầu, tán thành. Tiểu thư, cô thật cao tay. Hừ, một lần giả tự sát này của tôi không phải con đường thoái mà là đòn phản kích chí mạng cho Chê Yang. Lisa muốn bảo vệ cô ta, chị ta có thể ngăn cản được dư luận sầm xì thứ gì sau lưng mình sao? Nếu đã không có được thì tôi cũng phải phá nát. Tôi yêu chị ta nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để chị hạnh phúc với một người phụ nữ khác. Tâm tư của tôi hàng ấy năm dành cho chị ta tha hủy đi chứ không thể để nó bị chà đạp. Đáp án như vậy, các người đã hài lòng chưa? Lisa nhàn nhạt hỏi, vẫn ôm Chê Yang ở trong ngực, liếc nhìn màn hình kết nối với máy quay. Mà chiếc máy quay này chuẩn xác đặt trong phòng bệnh của Yeri đang ở. Đám phóng viên câm như hến, kinh ngạc không gì bằng. Lisa thì không mấy quan tâm, tiếp tục vờn vờn khuôn mặt phúng phính, đáng yêu của bảo bối trong lòng. Nhìn xem. Khi mang thai Chê Yang béo lên không ít, nhưng thế nào nhìn cũng thật dễ nhìn càng thích. Ngón tay của Chê Yang cũng mốc míp, mềm mại như tay em bé vậy, trông xinh xinh, áp lên mặt thật tốt. Còn Chê Yang trong ngực Lisa lại thoáng rùng mình, ai đắc tội với Lisa quả không thể sống tốt. Liếc một cái cũng biết trợ lý Kang bên cạnh Yeri từ lâu đã trở thành người của Lisa rồi. Máy quay được đặt chính xác như vậy mà ngay cả Yeri cũng không chút nghi ngờ. Từng cái nói ra tất cả thì chỉ còn lại người thân cận nhất cảnh cô ta hiện giờ dở trò thôi. Chiêu này của Lisa quả nhiên thâm hiểm, không cần phiền phức đi tìm chứng cứ, mà để tự con mồi chui vào giỏ. Dù không đủ buộc tội cô ta trước pháp luật đi nữa thì cũng đã để cô ta chìm vào đáy cốc của dư luận. Sự nghiệp của cô ta đến đây cho một nốt nhạc nữa để kết thúc thôi. Nhưng người cao ngạo như Yeri sẽ chịu nổi tai tiếng này sao? Cô ta thà chết còn hơn bị sỉ nhục, kinh khủng nhất đời cô ta là vậy. Lisa quá hiểu điều này, nên cô mới muốn giày vò, từng chút một, khiến đối phương sống còn bi thảm hơn chết. Cũng may lúc trước cô ngược tâm của Lisa, Lisa không có để bụng. Nếu không với bản tính không nhân tính, tình người của Lisa, thì cô chết thê thảm hơn Yeri là cái chắc. Thấy Chê Yang dùng mình một cái, Lisa khẽ nhíu mày, lạnh lắm sao? Lisa đem Chê Yang ôm chặt hơn, hôn khẽ lên cánh mũi của cô. La Tổng, cô yêu ái đối với Chê Yang như vậy. Nhưng trước đó cô ấy từng nói quan hệ của hai người chỉ như người lạ, cô giải thích như thế nào? Đám phóng viên hoàn hồn, quay lại chính sự, Lisa cũng không có gì để giấu giếm. Phụ nữ có thai, rất hay giận dỗi. Cô ấy vất vả mang thai lần thứ hai cũng chỉ vì tôi, lúc trước cũng không thể nuông chiều nên bây giờ cô ấy có chút tùy hứng cũng không thể trách được. Lần thứ hai, La Tổng, ý ngài là hiện tại trước đó cô và Park tiểu thư đã có chung một đứa cân một phóng viên tinh ý, bắt được trọng điểm, Lisa hất cằm vào màn hình lúc nãy. Chẳng phải trong đoạn video vừa rồi, Kim tiểu thư đã nói rất rõ rồi sao? 5 năm trước, chúng tôi đã có một đứa con, nó tên Lai Manoban. Đương nhiên, hai tiểu bảo bối trong bụng Cheyang và chị gái nó là sẽ nhanh chóng là con hợp pháp cùng giá thú của chúng tôi. Cheyang trợn tròn mắt, chớp hai cái, cố tiêu hóa lời Lisa nói. Bảo bối, chị tùy hứng nhiều rồi. Lần này cũng để em tùy hứng một lần đi. Tuần sau chúng ta tái hôn nhé. Lisa nhìn Cheyang không nhanh không chậm phun ra câu này, tất cả đám phóng viên ồ lên kinh ngạc. Cheyang cứng đờ nhưng Lisa nghĩ nghĩ gì đó lại nói. Chị từ chối cũng được, miễn sao đến lúc đó phải có mặt ở lễ đường với em là được rồi. Lần này chúng ta nhất định phải tái hôn thật rồi. Soảng. Hình ảnh đang đẹp đẽ và lãng mạn cứ như lời tỏ tình thế kỷ bị một câu nói này của Lisa phá nát. La Lisa, hỗn đoàn nhà em, lãng mạn một lần cho trọn vẹn cũng không được sao. Chương 31. Sau vụ việc đoạn video ở phòng bệnh của Yeri, Lisa cũng không tiếp thêm bất cứ buổi phỏng vấn nào nữa, chủ yếu là muốn tu dưỡng sức khỏe nhanh một chút để kết hôn. Hôm nay, đang được Cheyang đút cho ăn cháo dinh dưỡng, thì Mino đến thăm. Cheyang rót một ly nước, đem đến, mời anh ta La Tổng, cô khỏe. Mino theo lẽ hỏi, ừ. Lần này đến thăm La Tổng cũng sẵn tiện chào tạm biệt em, Cheyang, anh sẽ sang định cư ở Mỹ. Mino nở nụ cười nhìn về phía cô gái ngồi cạnh bên Lisa. Chuyện này có chút đường đột khiến Cheyang không biết phản ứng như thế nào, có một cảm giác trống trải trong lòng. Tựa như cảm giác một người anh trai của mình sắp đi xa, sẽ không thường được gặp anh nữa, có chút buồn bã, có chút không đành lòng. Thật ra lần này trở về chính là muốn thu xếp chút giấy tờ, thủ tục. Cũng là chờ đáp án cuối cùng của em, nhưng mà xem ra La Tổng rất cao tay, tâm tư của em cô ấy đều có được, .ans cũng không thể cưỡng cầu gì thêm. Lần trước đến Manoban ra tìm Cheyang, nhìn ra tâm tình cô vì Lisa mà hỗn loạn không yên, anh đã đạt được mục đích. Thời còn đi học, Cheyang là người vô ưu vô sầu, trong mắt cô tự do và vui vẻ mới là quan trọng nhất, chưa từng vì ai hay bất cứ điều gì xung quanh mà quá bận tâm, hay làm ảnh hưởng đến cô. Sau đó, cô gái nhỏ của anh tốt nghiệp, anh cũng đã ra trường được 1 năm. Chỉ là đột nhiên Cheyang cùng Lisa kết hôn, nhanh chóng không chờ đợi bất cứ điều gì ngăn cản. Nhanh đến nỗi tâm ý của anh dành cho cô còn chưa kịp bày tỏ, nhanh đến nỗi ngay cả tình cảm Cheyang dành cho mình thế nào anh cũng chưa hiểu được. Cho đến khi Lisa và Cheyang ly hôn, hai người mới trùng hợp gặp lại. 5 năm, Lai ra đời rồi lớn lên nhưng Cheyang đối với tâm ý của anh cũng chỉ duy trì ở mức tình bạn. Thế rồi Lisa lại xuất hiện, anh đồng ý đóng vai diễn chồng sắp cưới của cô để Lisa từ bỏ. Thế nhưng người họ Manoban kia lại cường ngạnh kéo được cô trở về bên mình. Mino anh làm sao có thể chấp nhận. Thế rồi một lần nữa Cheyang và Lisa tiếp tục xảy ra sự cố. Lisa thế nhưng lại tìm đến anh, nói với anh cả hai chúng ta mỗi người đều còn một cơ hội. Hoặc là anh được, một là tôi. 1 tháng sau nếu cô ấy chấp thuận cùng anh rời đi, thì cứ xem tôi như chưa từng xuất hiện. Nhưng mà ngay lúc Mino anh cứ tưởng sự chờ đợi bấy lâu của mình cũng được đền đáp thì lại nhận ra Cheyang vốn không đặt tâm tư lên người mình. Đêm đó cuối cùng cô lại không nỡ rời đi. Dù lúc đó cô đang cho rằng Lisa và Yeri vẫn đang ở cùng nhau cô cũng bất chấp mình đau khổ mà trở lại. Hôm sau đó, anh đến Manoban ra, mục đích duy nhất chính là xác định tâm tư của Cheyang có thực sự đặt lên người đã gây cho cô biết bao đau khổ. Và mục đích đó khi đạt được dẫu có bao nhiêu tàn nhẫn cùng chua xót nhưng anh vẫn thấy hài lòng, ít ra cuối cùng anh cũng có một đáp án rõ ràng, không cần khù khờ đeo đuổi một sự vô vọng không dứt khoát. Anh không phải người cao thượng. Nhìn người yêu mình hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc. Không phải là nam phụ của những cuốn tiểu thuyết, bộ phim. Mino anh cũng thấy không cam tâm, cũng thấy khó chịu nhưng mà, tình cảm của anh dành cho cô phải chăng cũng pha chút tình thân làm chủ đạo. Vì quá quen thuộc nên mới luyến tiếc không nỡ rời xa, hoặc là chưa quá sâu đậm đến chết đi sống lại nên không nhất thiết phải cưỡng cầu. Nhưng chẳng qua cuộc sống này đâu phải chỉ có tình yêu, đối với anh. Niềm vui là một sự tự nhiên xảy đến không phải chỉ có tình yêu mới có được ngất ngây. Tuổi trẻ của anh còn có tham vọng, sự nghiệp, địa vị, danh vọng, thế nên có tình yêu là không đủ để phụng bồi và bảo vệ nó. Đi đến cuối cùng, người đã có tất cả những điều trên như Lisa mới khát cầu một tình yêu của riêng cuộc đời. không phải anh suy nghĩ quá tiêu cực hay thực vụng, mà vì đứng trên đỉnh cao Lisa mới thấy lạnh lẽo và cô độc, thế nên Lisa nhận ra chân ái của cuộc đời mới là hạnh phúc. Nhưng còn Mino anh, dù thế nào cũng muốn một lần cảm giác sự cô độc và lạnh lẽo đó ra sao. Một tình yêu đích thực rồi sẽ đến, không thử thì anh sợ mình sẽ hối hận và nuối tiếc, anh không muốn nuối tiếc. Lisa nhìn bảo bối nhà mình vì câu nói của Mino liền không có tâm tình cho mình ăn nữa thì rất không vui. Em đói. Em ăn hai bát cháo rồi, ngồi yên một lát đi. Chaeyoung liếc nhìn Lisa xong liền tiến về phía của Mino, anh cũng đứng lên giang tay. Chồng chị còn ở đây, hai người thử ôm nhau một cái cho em xem. Lisa vội lên tiếng, lành lạnh, chua chua, nhỏ mòn. Chaeyoung khẽ mắng một tiếng, Mino cũng bất đắc dĩ cười, đổi thành động tác xoa đầu Chaeyoung được rồi. Là tổng lần này là chân ái của cô, tôi cũng không nên thất lễ. Sau này Chaeyoung mong cô chăm sóc thật tốt, hôn lễ của hai người nếu kịp tôi sẽ về tham dự. Nói đoạn, Mino lại nhìn sang Chaeyoung tiểu mập mạp kia chốc nữa sẽ vào thăm, con bé vẫn rất tốt, em không cần bận tâm. Chỉ là ông bà nội Manoban quá dễ dàng tin nó, sau này nó lẻn ra ngoài cũng như công khai đi dạo công viên, là tổng nên chú ý. Em biết rồi, anh Mino, em sẽ rất nhớ anh. Cái này anh thật không dám nhận. Mino khẽ liếc sang sắc mặt đen như nhọ nồi của ai kia đang tự ăn cháo. Nhưng mà sau này nhớ chăm sóc tốt bản thân, cả hai bảo bối trong bụng nữa. Bảo bối ngoan, không cần buồn, anh đi rồi sẽ về thăm em mà. Cuộc hội ngộ nào cũng phải đến giờ phút chia ly. Nhẹ nhàng như thế, Mino rời khỏi bệnh viện, không vướng bận, cũng chẳng có đau buồn, nhiều nhất cũng chỉ là chút luyến tiếc chưa kịp phai tàn. Người ta đi được nửa tiếng rồi nhìn cái gì nữa, chồng của chị mới mãi mãi ở bên chị đó. Gato gì, chị đang buồn đó. Chaeyoung gào lên. Lisa hậu chi hậu giác phát hiện Chaeyoung cư nhiên kêu mình bằng Gato. Em không phải là Gato. Vậy mà từ nãy đến giờ chỉ nghe nồng nặc toàn mùi Gato, chia tay một chút em cũng nhỏ mọn không vui, phân bua cái gì với anh ấy hả? Chaeyoung liếc mắt nhìn người nào đó nằm trên giường, bộ dạng biếng nhác, vô dụng cộng thêm đáng ghét. Chị là vợ em, tên nào ôm cũng không được, em còn chưa có khỏe. Chị không chăm em ăn, còn để ý người khác thế nào, chị quá đáng. Em gân cổ lên cãi như thế mà bảo mình không có sức tự ăn, em bắt chị chăm cái gì? Em đang ghen vô lý thì có. Nghe Chaeyoung nói, Lisa liền ủ rũ nằm xuống, bộ dáng không đủ hơi sức nói chuyện. Nhưng giả tạo vô cùng đó. Em yêu chị, em ghen, cũng là sai sao? Giọng nói của Lisa hoàn toàn vô lực, như gió lướt qua nhành hoa, dễ tan biến. Chaeyoung cảm thấy toàn thân run rẩy, thế nào cũng thấy quen thuộc. Đúng, chính là bộ dạng này, biểu sảm này con nhóc ú mập lai đã lừa gạt cô mấy năm, rằng nó rất ư dễ thương, yếu đuối ngây thơ và vô hại. Hừ, hóa ra chính là phiên bản thu nhỏ của La Tổng Tài. Ngay cả bộ dạng cũng không sai biệt, một sai lớn cô dùng để yêu, ôm sai nhỏ cô dùng để thương. Hóa ra toàn là hàng khống, chỉ được bề ngoài, thật chất đều phúc hắc như nhau. Một trước một sau cũng bộc lộ bản chất. Được, là chị không đúng, em đừng yếu đuối nữa. Em đói. Quát. Chaeyoung nhìn phần cháo mình đem đến đã sắp cạn kiệt, mà Lisa vẫn luôn miệng ăn. Đói là thế nào, không phải là đói theo kiểu kia chứ? Bại hoại, đây là bệnh viện đó, em kêu đói thế là sao? Chị đã nói không được là không được. Không chấm không Lisa ngớ người. Cô muốn ăn thôi tại sao bị phản đói kịch liệt thế? Ăn thêm cũng là bại hoại à? Nhưng mà em muốn. Muốn cái gì? Em giữ chút hình tượng đi. Chị không muốn bị người khác nói là loại phụ nữ thèm khát tới vậy đâu. Chị có thai gần 6 tháng rồi. Hình như Chaeyoung và Lisa không cùng chung mạng phát sống thì phải. Khụ khụ, cái đó, em là muốn kiểu ăn không tốn năng lượng, chứ không phải kiểu ăn tốn năng lượng chị nghĩ. Bộp. Đi chết đi, chị không ở trên đâu, mất thể diện quá. Thì ra, Chaeyoung vẫn dùng khác dây mạng nhà Lisa. Nửa giờ sau. Ăn táo không? Gật đầu. Chaeyoung đút cho Lisa một miếng táo. Người này bị thương ở đầu rồi chạm mạch sao? Sao ăn khủng khiếp quá vậy, lại còn lười biếng nữa? Xem bộ dạng lạnh lùng của La Tổng kìa, rõ ràng là con sâu lười, lăn tới lăn lui. Công ty thì không thèm quản, ở đây cách 2 tiếng lại muốn ăn. Lúc trước không ăn còn uống rượu nên mới bị xuất huyết dạ dày. Bây giờ muốn ăn bù thì ăn, nhưng ăn thế cô nuôi không nổi à? Nhà họ Park lắm tiền thế, chị nuôi chồng vài hôm cũng không chịu nổi à? Sau này cưới em về nhà rồi, tiền của tôi chị quản hết, đảm bảo vụ làm ăn này có lời. Thật không? Tất cả tài khoản đều lấy mật mã là ngày sinh của chị. Đương nhiên, Lai, tất cả các ngân hàng của Manoban thì đều cấm vận một mình con. Con biết được cũng không rút được đâu, lăn ra đây đi. Lisa vừa ăn miếng táo vừa nhếch mày nói, ánh mắt không suy xuyển. Hít hít, mami, người có sao không? Lai nhớ nhớ mami nhiều lắm. Lai vẫn còn là một cục tròn vo, trắng trẻo từ đâu không biết lăn đến bên chân Lisa, hai tay hai chân ngắn ngủn câu chặt lấy đùi mami nó, đôi mắt ngập nước, đớt đát cùng non nớt, chu chu môi nói. Chương 32. Vào một ngày đẹp trời nào đó, trên bãi biển rải đầy hoa tươi, một người mặc lễ phục màu trắng, giày trắng, găng tay trắng và ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Đôi môi xinh đẹp của cô khẽ nở nụ cười, dung nhan càng trở nên đẹp đẽ. Trước sự trầm trồ của quan khách, cô dâu từ từ bước ra. Bụng bầu 6 tháng được ẩn sau chiếc váy cưới kiểu công chúa, quả thật trông đáng yêu như một nàng công chúa, má phúng phính, mắt to tròn nhẹ nhàng đi về phía hoàng tử của lòng mình. Bảo bối, nuôi em 2 tuần, 5 năm sau gặp lại em lần thứ 2, cũng sắp sinh con cho em lần 2, đám cưới này cũng không phải lần thứ nhất, nhưng mà người chị yêu là một, là riêng và là duy nhất, chính em. Lisa, hôm nay đứng trước mọi người chị thật sự đợi không nổi nữa, muốn lập tức cưới em về nhà, làm chồng của chị, để chị yêu thương, để chị có thể hằng ngày nhìn thấy. Không biết, em có nguyện ý nắm tay chị hay không? Nhìn cô gái đứng trước mặt mình, đưa bàn tay phải mùm mỉm nhưng không kém phần xinh đẹp về phía mình. Không hiểu sao hai tai của Lisa thoáng cái dựng đỏ. À, cái kia, toàn bộ tài sản của em bây giờ đều do chị giữ. Nếu em không đồng ý có phải sẽ bị đá ra đường ngủ không? Đương nhiên, trước mặt nhiều nhà báo phóng viên cùng các cổ đông của công ty thì Lisa sẽ không dám hỏi như vậy. Em không muốn rong dài vì em cũng đã không kịp đợi nữa rồi. Em đồng ý. Hả? Cả hội trường cầm rơi đều xuống đất. Dễ như vậy đã cưới được tổng tài của tập đoàn Manoban thì à? Cheyang mỉm cười đưa tay nâng tay chồng của mình lên, Lisa thuận thế đứng dậy kéo Cheyang vào lòng, cúi đầu. Khoan đã. Một âm thanh xé ngang một đoạn phim đẹp, tất cả mọi người cùng nhìn về phía người vừa lên tiếng. Dấu bước chân dẫm trên bãi cát dài ngày càng gần. Tất cả mọi người tham dự lễ cưới đều kinh ngạc nhìn người kia. Tiếng xì xào vang lên, đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc. Mẹ, mami, à, cái đó hai người còn chưa trao nhẫn, theo kịch bản thì hai người đã đốt cháy giai đoạn rồi. Thì ra là tiểu công chúa nhà họ Manoban. Đứa nhóc xinh đẹp đó chính là tiểu công chúa trong truyền thuyết sao? Trời ạ, xinh đẹp quá đi mất, bắt mắt quá đi, không ít người tán thưởng trước bộ dạng yêu nghiệt kia của Lai làm nó vô cùng đắc chí, lăng quăng đi về phía hai mami mình. Lisa hung hăng trừng mắt nó một cái, thật ra không ai để ý sao. Trên tay La Tổng chúng ta 5 năm nay vốn có một chiếc nhẫn cô thường đeo ở ngón áp út bên tay phải, nhưng từ khi cô tuyên bố tái hôn với Cheyang trước truyền thông. Lượn một cái, chiếc nhẫn kia đã được đeo vào ngón áp út tay trái. Ngay cả Cheyang cũng không biết, tại vì lúc ở cùng cô Lisa luôn tháo ra, lúc đến công ty mới đeo vào. Tránh cô lại trêu chọc mình, với cả đeo nhẫn thế cũng tránh được không ít ong bướm xung quanh. Ai mà chẳng nhớ clip Cheyang đánh Yeri ở quán ba cơ chứ? Chọc vào người của cô có khi chết không kịp ngáp. Nhưng hôm nay thế nào Lisa lại quên tháo ra, mà thằng nhóc béo lùn nhà cô lại cư nhiên phát giác, chơi sốc cô một mẻ. Mami à, chậc chậc, nếu để bên ngoài biết được mami gấp cưới vợ đến không chịu được mà lén chơi trò đeo nhẫn cưới để khoe khoang với người của công ty thì sẽ vui lắm đây. Lisa cắn răng, âm thầm mở găng tay ra, muốn tháo nhẫn xuống. Bảo bối, không cần đâu, em xem. Lúc này Cheyang lại giơ bàn tay trái của mình lên. Nhẫn cưới của 5 năm trước hay 5 năm sau chị chỉ nguyện đeo một lần, nếu thay thế một cặp nhẫn khác thì cũng chỉ là lần thứ hai, chẳng giống cảm giác ban đầu chị chờ đợi nữa rồi. Lai nhìn vào ngón áp út tay trái của mẹ mình, là cùng kiểu với nhẫn trên tay Lisa, nó bất đắc dĩ thở dài. Hai vợ chồng nhà này đúng là kém tiền đồ, ly hôn rồi mà nhẫn cưới cũng giữ lại, 5 năm sau lại đem ra dùng, không sáng tạo và chấm phá tí nào. Lai Manoban, kẻ ngoại tộc như con mà cũng dám giở trò với mami sao, hừ. Lisa đắc ý nhìn Lai, nghiền từng chữ. May mắn thay, vợ yêu của cô lần này bảo vệ được chút tâm tư nhỏ bé này của hắn rồi. Bảo bối, chị đối với em có phải rất tốt không? Cheyang chu môi hỏi, quả thật rất rất tốt, sau này chị nhất định phải bảo vệ em khỏi nanh vuốt của đứa nhỏ kia à? Chị hứa. Sau đó Chê Yang kéo mạnh Ly ra về phía mình, trước mặt quần chúng hôn cô ngấu nghiến. Ha ha ha, hí, thích thật, ha ha. Ly ra nửa đêm bị đạp lọt giường thì lòm còm ngồi dậy. Nhìn cô gái nằm trên giường bệnh của mình đang nhắm nghiền mắt mà miệng cười không khép lại được. Chê Yang chìm trong giấc mộng hôn lễ vui đến không chịu được, nhưng đôi tay theo thói quen sờ sờ bên cạnh. Lúc này Ly ra lại bò lên giường, Chê Yang sờ trúng người Ly ra, liền lếch mình lại gần, giơ tay giơ chân khoác lên người Ly ra ôm chặt. Chân chính xem Ly ra là cái gối ôm của mình, bụng cô bây giờ đã to lắm rồi, như thế nào lại còn nằm nghiêng, ôm gối ôm được. Ly ra nhíu mày, lấy chân tay Chê Yang xuống, chỉnh cho cô tư thế nằm tiêu chuẩn. Chê Yang lại muốn xoay người, liền bị Ly ra chụp tay lại. Nhưng chân của Chê Yang còn nhanh hơn, gác lên bụng của cô, tay không ôm được thì gác lên mũi cô, thi thoảng lại trà tới trà lui, rồi nắm hẳn lấy tóc của cô, giật giật. Ly ra khốn kiếp, chị cưới em về rồi thì em phải biết nghe lời, mau đi nấu cơm. Ly ra, chấm em ấy yêu lau nhà, giặt đồ, rửa bát, chăm con. Ha ha, chén không lau khô hả? Hôm nay không được ăn cơm, hi hi, sợ sao? Hả, còn dám cãi, cút xuống nhà kho ngủ cho chị. Hả, khóc rồi à? Hi hi hi hi, trời ơi, chị dễ thương quá. Trên đầu Ly ra chạy đầy hắc tuyến. Thật ra trong giấc mơ Chê Yang cô đã trở thành cái bộ dạng quỷ quái gì rồi. Nhưng sao cô có cảm giác bất an quá vậy? Sống lưng đều đổ đầy mồ hôi, trời ạ, cuộc sống sau khi được Chê Yang cưới về sẽ thê thảm như vậy à? Ly ra nuốt nước bọt nhìn Chê Yang, cô nhỏ này chưa chi đã mơ tới chuyện sau này làm sao hành hạ mình. Nhưng mà ai biết được, thế nhưng cô lại thích cảm giác bị ngược này à? Càng nghĩ càng thấy vui, thì ra Chê Yang cũng gấp gáp muốn đem cô về nhà như vậy à? Ly ra xoay người ôm lấy Chê Yang, mắt dần chìm vào giấc ngủ. Không, vẫn thiếu. Chụt. Vẫn là một ngày đẹp trời nào đó, có một hôn lễ xa hoa diễn ra. Kịch bản trong giấc mơ của Chê Yang thế nhưng lại trở thành hiện thực. Trong câu chuyện cổ tích này của mình cô là nhân vật chính, dẫu quá trình không diễn ra một cách đầy mơ mộng như câu chuyện thời ấu thơ nhưng cuối cùng theo cách của cô cổ tích vẫn là một happy ending cho cô và cho Ly ra. Em nhìn thấy chị vào một ngày đẹp trời. Nhưng khoảng thời thanh xuân của chị cũng chỉ dừng lại mãi mãi ở tuổi 18 đó, chấm sau này nữa, em không còn gặp lại chị của thanh xuân. Yeri ở trước ống kính đã trở thành kẻ nực cười, đáng ghê tởm nhất. Sự nghiệp của cô ta từ đó cũng đã chôn vùi theo tội lỗi mà cô ta từng tạo nên. Mặc dù không bị truy tố hình sự, bởi nhà họ Park che chở nhưng thanh danh của cô ta cũng chẳng còn, nhà họ Park cũng lâm vào thời kỳ khủng hoảng cùng sa sút. Để củng cố thế lực và giữ danh tiếng trên thương giới, họ Park đành xóa tên cô ta ra khỏi gia tộc. Lang thang trên từng con đường vắng, không còn ai nhận ra một siêu mẫu đã từng lẫy lừng. Các người hận tôi, các người chán ghét tôi cũng hận, chán ghét các người, vì chưa từng ai biết rốt cục ước mơ của tôi là gì, tôi từng muốn gì. Đời này vĩnh biệt, đời sau mở mắt, tôi không muốn phải sống mệt mỏi như thế này nữa. Ha ha, tôi xinh đẹp, tôi tài giỏi, được người người ngưỡng mộ nhưng tôi lạnh lẽo và cô độc. Yeri vừa đi vừa lẩm bẩm, không ai biết cô ta nói gì, cho rằng cô ta là kẻ điên nên chỉ cố tránh xa thật xa. Đời này vĩnh biệt thế nên để đời sau mở mắt đi, lần sau mở mắt tôi sẽ không sống mệt mỏi như vậy nữa, hi hi. Oành, oành oành. Giữa giao lộ một mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ mặt đường, phủ lên làn máu tươi của một con người. Sau một tháng định cư ở Mỹ, Mino liền trở lại thăm Chê Yang. Nhưng chỉ ở lại hai ngày anh đã phải hối hả trở về vì công việc. Đi dạo trên con phố tấp nập sắn đường đến phi trường, Mino lại bị một người va trúng. Cô à, cô không sao chứ? Ừ, tôi không sao. Cô gái ngẩng đầu lên, Mino nhìn thấy khuôn mặt kia thì thoáng kinh ngạc. Lúc một người đàn ông cầm chổi long gà đuổi đến, nắm lấy tóc cô gái con quỷ xấu xí này, còn dám ăn cắp bánh mì của ông cho mi chết. Chết này. Ông ta dùng chổi muốn quất vào người cô gái, Mino không nhịn được liền tiến một bước lên ông chủ, đừng đánh, bánh này bao nhiêu, tôi trả. Ông chủ nhìn Mino ăn mặc chỉnh chu thì thét bừa một giá, sau khi lấy được tiền thì không quên nguýt cô gái kia một cái trước khi rời đi. Cô gái nép sau lưng anh thấy người kia đi rồi mới len lén ló mặt ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp có một vết sẹo rất dài, trên người cô còn mặc một bộ đồ bệnh nhân nhưng cũng lắm lem bùng đất. Ở đây không thích hợp với cô nữa rồi. Hay là cùng tôi rời đi thật xa. Mất hết ký ức cũng tốt, ngây thơ một chút cũng tốt, bị hủy dung cũng chẳng sao. Mọi người đều oán trách một Yeri thâm hiểm, điêu ngoa nhưng thanh xuân tươi đẹp của cô đã từng thật lòng đặt lên một người có ai trả lại được. Chính Mino anh thời tuổi trẻ cũng chỉ hướng về một cô gái, nhưng vẫn là vô vọng, thì cớ gì chẳng thấu hiểu cho Yeri. Thanh xuân của Yeri thì Lisa thời niên thiếu là Lisa tuyệt vời nhất. Nhưng Yeri mãi của sau này mới là Yeri tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của bọn họ cách nhau một tuổi trẻ. Có chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân. Có chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân. Thế nên cô đã kiếm tìm trong vô vọng, bởi Lisa tuyệt vời nhất mà cô ta luôn khát cầu chỉ tồn tại ở tuổi thanh xuân. Thanh xuân của cô qua rồi, phần người kia đã không còn là tuyệt vời nhất trong mắt của cô nữa, chỉ là cô ngộ nhận vẫn còn. Thế nên một lần này nữa có thể nhìn ánh mặt trời, cô không cần phải cố gắng nỗ lực vì danh vọng, tiền tài của gia tộc, không cần đứng trên thương trường xô bồ chém giết không đao kiếm, không cần mỉm cười giả tạo trước ống kính thị phi, cũng không cần đeo đuổi mà sống mệt mỏi như vậy nữa rồi. Thế nên, mau đi thôi. Trên con phố đông người ấy, Mino nắm tay cô gái kia tiếp tục bước đi, về phía một chân trời thật xa. Chương 33. Mùa đông tiếp tục tràn về thành phố, như là một đợt cao trào cuối cùng để rồi luyến tiếc nhường chỗ lại cho mùa xuân. Cheyang đến nay bụng bầu cũng đã hơn 8 tháng, chuyện là dạo này không hiểu sao cô lại có tính đa nghi. Ngồi trong nhà cũng cảm thấy bất an, thả Lisa ra đường lại sợ cô bị hồ ly tinh dụ dỗ. Nhưng mà sau khi tái hôn tính khí Lisa ngày càng tốt hẳn, rất nuông chiều cô, vô cùng dịu dàng và chu đáo, nhưng phải nói đó chỉ là đối với một mình Cheyang thôi. Ở công ty Lisa vẫn như Diêm La tái thế một thân cao ngạo lạnh lùng. Công ty đều đồn ầm cả lên, ai chả biết tổng tài Manoban thị này không sợ trời, không sợ đất mà giỏi nhất là sợ vợ. Hôm nay, Lisa có một dự án lớn cần ký hợp đồng. Đối tác là nữ nhưng thể nào cũng đòi gặp mặt ở phòng tổng thống khách sạn Bling. Vì có đem theo trợ lý nên Lisa cũng chẳng thấy có gì là bất tiện, dù sao cũng đâu phải mình cô đi gặp đối phương. Thế nhưng, trong khi đang bàn bạc trợ lý mà nữ đối tác kia mang theo lại đột nhiên kêu khó chịu, theo lẽ Lisa đành sai trợ lý của mình đưa người kia ra ngoài, đến bệnh viện. Thật ngại quá, La Tổng, để chị phải chê cười rồi. Nữ đối tác tên Dina yêu kiều cười nói. Không sao, chúng ta tiếp tục đi. Bàn thế này thì nhạt nhẽo quá, có thể kêu một chai rượu mang lên không? Lisa gật đầu, dù sao cũng là dự án lớn, đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng gì. Phục vụ mang rượu vang lên liền trở ra ngoài, Lisa muốn rót rượu thì Dina cũng giơ tay ra trùng hợp chạm vào tay cô, nhưng cô ta lại không chịu buông ra, mà đá mắt về Lisa cười thẹn thùng. Lisa khẽ dùng sức giật tay ra, mặt lạnh rót rượu vào ly. Dina cầm ly, nhấp một chút. Rượu cũng đã uống rồi, chúng ta tiếp tục thôi. La Tổng, không vội, người ta còn chưa cùng chị uống một chút mà. Dina đứng dậy, lắc eo đi về phía Lisa. Ngồi trên gác tay của ghế sofa, khoát tay lên vai Lisa. Lisa nhíu mày, khó chịu ngồi xa ra một khoảng. Dina lại như kẹo cao su dựa hẳn lên người Lisa, khỏi nói cô ta ăn mặc sexy, cả thân mình cứ rung lắc dán bộ ngực khủng vào tay Lisa cọ sát tới lui. Lisa đột nhiên có một suy nghĩ. Buồn nôn. La Tổng, .sao lại lạnh nhạt như vậy chứ, dự án có cần phải bàn nữa sao? Chứ cần chị gật đầu, em thế nào cũng ưng thuận. Đừng nói là một chữ ký, ký 10 bản như vậy còn được nữa là. Cô Dina, xin cô tự trọng. Hứ, mọi người ngoài mặt luôn nói vậy, nhưng khi dâng tận miệng rồi chẳng người nào lại bỏ qua. Chị nhìn xem, em đẹp không? Dina trắng trợn đứng trước mặt Lisa thoát y. Cạch một tiếng, Cheyang vác bụng bầu 8 tháng đi tìm chồng, chớ chịu thay đúng ngay khách sạn thuộc tập đoàn Park thị mà bọn họ còn dám làm loạn. Lúc này Cheyang thấy chính là Lisa ngồi trên ghế sofa đường hoàng không chớp mắt, Dina trần trụi đứng trước mặt Lisa mời gọi. Thấy người đột nhiên xông vào là Cheyang, bất giác Lisa cảm thấy bầu trời hôm nay tan nát. Cô muốn đứng lên giải thích thì Dina kia còn không biết điều kêu lên. Cô là ai, mau cút ra ngoài, Dina hốt hoảng lấy áo che thân lại. Bảo vệ đâu, đem ả đàn bà điên xấu xí này cút đi cho tôi. Các người làm việc thế nào vậy hả? Dựa theo kịch bản này thì theo mấy tháng trước Cheyang đã một mạch bỏ đi. Nhưng đó là chuyện đã từng còn hôm nay. Soạt. Cheyang cầm ly rượu trên bàn hất vào người cô ta. Mấy vệ sĩ Cheyang đem tới giữ chặt cô ta, rồi chụp mấy tấm hình để áp chế cô ta không dám manh động. Tôi là ai, dám đi quyến rũ chồng người khác cũng không xem vợ người ta là ai. Hồ ly tinh như cô cũng ngốc quá đó. Nina trừng mắt nhìn người phụ nữ vô cùng hung dữ trước mặt, cư nhiên là cô vợ trong truyền thuyết của Lisa sao? Bà xã, em đứng đó cho chị. Cheyang gừ vào mặt Lisa. Sau đó quay lại, Nina dám cướp chồng chị, còn hung dữ. Chừng này. Á, buông tôi ra. Tôi sẽ kiện các người. Ha, kiện đi, hôm nay không lột ra con hồ ly tinh này, chị đây không phải họ Park. Manoban ra. Em đi đi, em cút khỏi đây. Bà xã, chị phải tin em. Lisa muốn tiến lên ôm nhưng Cheyang như con nhím xù lông, vừa khóc vừa ném đồ về phía cô. Em bảo tôi tin em thế nào? Cô ta đứng trước mặt em không mảnh vải, em nhìn đến không chớp mắt càng không phản kháng. Em chê tôi xấu xí, chán chê rồi phải không? Tôi biết mà, tôi chỉ có béo một chút, chị đã đi tìm ong bướm bên ngoài. Em chê tôi hung dữ phải không? Nhưng tôi có ăn thịt em bao giờ, tôi có làm gì ai đâu mà em chán ghét. Cô không làm gì ai hết, nhưng mà Nina lúc nãy lúc bị đưa đi như con gà bị vặt trụi lông vậy. Lisa âm thầm lau mồ hôi lạnh, không xong rồi, tối nay thế nào cô cũng phải ngủ ngoài đường. Cô phải vất vả, phải tìm cách được ở lại nhà, nếu không với tình hình không tiền, không thể lại không xe này, cô nhất định sẽ chết cóng. Cheyang, chẳng phải chị từng nói chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau sao? Có đồ ngốc mới tin tưởng, trong tình yêu thất bại đầu tiên chính là ngu ngốc đặt niềm tin tuyệt đối. Tôi lúc đó cũng chỉ là nói theo kịch bản thôi. Hả? Ba nốt nhạc trầm trôi qua. Lisa ôm gối đi ra ngoài, Lai đang cầm trái táo từ cầu thang đi lên. Mami, phòng khách đều bị mẹ cho người lấy hết nệm giường rồi. Người không cần đi tìm đâu, vô dụng thôi. Nó chua môi nói, e dè giấu trái táo yêu dấu của mình ra sau lưng. 1, 2, 3, chân còn nhanh hơn đếm chạy đến phòng của mình. Véo. Dầm một tiếng đóng cửa lại, bỏ lại Lisa đứng ngoài cửa vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay giữa không trung chưa kịp chạm vào cánh cửa. Mẹ bảo là không được tàng trữ và chứa chấp mami dưới bất cứ hình thức nào, nếu không sẽ không được ăn táo nữa. Lai là vô tội à, tuy rất thương mami nhưng, hu hu hu, .sic, lực bất tòng tâm, mami phải giữ gìn sức khỏe đó, .sic, ực. Phải, tiếng khóc nghe thật thê lương, nhưng Lisa còn nghe hòa vào đó tiếng cắn và nuốt miếng táo ngon lành. Nó rất thương mami, nhưng mà vẫn thích táo của nó hơn chứ gì. Lai, nhớ đó. Nửa khuya, Lisa lót ổ chăn nằm trước cửa phòng ngủ của mình và Cheyang. Cô biết Cheyang đã đổi mật mã khóa cửa phòng. Lisa là ai chứ? Cô là tổng tài của Manoban thì còn cần người khác cho phép mới được vào phòng sao? Cô vẫn cứ ngang nhiên đi vào đó. Ai dám cản sao? Hứ, cạch. Lisa nhẹ nhàng lấy thẻ ngân hàng đẩy chốt khóa cửa sổ ra. Quá là thành công. Lisa lấy gối và chăn ném vào trước, may rằng đây chỉ là tầng 2, leo trèo khá thuận tiện. Lisa thò một chân dài chạm được sàn nhà, cảm nhận xem có chướng ngại vật nào không. Hí hửng vì không có, mới cho thêm chân còn lại vào, Lisa dùng hai ngón tay bóp mũi để không phát ra tiếng thở mạnh, lại rón rén đóng cửa sổ lại, ôm chăn gối của mình lên. Quái lạ, đóng cửa sổ lại rồi sau sống lưng của Lisa lại rờn rợn thế này. Lisa quay đầu lại. Bịch. Hai chân phản xạ không điều kiện liền quỳ xuống đất, hai tay nắm tay. Bà xã, em biết sai rồi, nhưng bên ngoài lạnh lắm, em không ngủ được. Chị đừng đuổi em ra ngoài mà, em sợ lạnh lắm. Lisa đúng là không cần người khác cho phép mới được vào phòng. Tuy nhiên bà xã của cô không nằm trong top những người khác đó. Bà xã của cô là Park Cheyang. Bà xã của cô mang thai hai bảo bối, bà xã là cục cưng của nhà họ Manoban. Nếu cô không vui, ba mẹ cô sẽ lột da, ăn sống cô. Bà xã của cô không vui, cô sẽ phải bò ra đường ngủ đó. Lisa khẩn khiết, tha thiết cùng đáng thương nhìn Cheyang đang đứng đó trông eo. Cô nhìn chồng mình ôm chăn gối, đầu tóc hỗn loạn, mặc áo ngủ chấm mi màu trắng sữa, long lanh đôi mắt nhìn mình, vô cùng đáng thương và tội nghiệp thì im lặng 3 giây. Lăn ra ngoài. Không, em sai rồi, nhưng chị đừng đuổi em mà. Lisa gào lên. Sống chết ngồi dính vào sàn nhà, tuyệt đối không thể bị đuổi khỏi phòng. Ra ngoài lấy cho chị cốc nước, chị khát. Hả? 123 Lisa liền bừng tỉnh, đứng dậy chạy ra ngoài. Vợ muôn năm. Bà xã, chị đỡ khát chưa? Sau lưng Lisa dường như mọc thêm một cái đuôi, thậm chí đang ngoe nguẩy lắc lắc vì được đại xá. Tránh ra, không được ôm. Bà xã, em lạnh quá. Nhưng mà chị không thích em liền không ôm. Đừng giận nữa, hắt xì. Khụ khụ khụ, Lisa rất biết điều, ngồi sang một bên, cơ thể hơi run. Chê Yang nhìn chồng, chắc hẳn vừa rồi ở ngoài trời tuyết lâu như vậy nên bị nhiễm lạnh rồi. Đồ ngốc, ai bảo em leo trèo ngoài đó cơ chứ? Chê Yang giả vờ không quan tâm Lisa, nhưng vẫn mở chăn ra, trùm qua người cô. Lisa mừng thầm, quả nhiên chiêu giả dạng yếu đuối này luôn có hiệu quả. Lisa liền lòn người vào chăn, nằm cạnh Chê Yang, đưa tay ôm lấy cô. Đã chạm qua người khác thì đừng chạm vào chị. Đã thế thì em càng phải chạm, vì căn bản em đâu có đụng vào cô ta đâu. Cô ta nào? Thì Dina đó. Sao em biết chị là đang nói Dina mà không phải người khác? Ách, em rõ ràng là có tật giật mình mà. Chê Yang giận dỗi nhích ra. Tiểu tổ tông của em ơi, cái đó, chật. Lisa vò đầu, á khẩu không biết giải thích thế nào. Bây giờ em còn nghèo hơn một nhân viên bình thường trong công ty nữa. Không tiền, không nhà, không xe, tất cả đều do chị quản lý thì làm gì có ai thèm chồng của chị nữa. Muốn ăn một bữa ở nhà hàng mà không nằm trong việc tiếp đãi khách hàng cho công ty thì em cũng không có tiền trả, thế thì đi tìm phụ nữ bằng cách nào đây? Chị không có nói em đi tìm phụ nữ, mà là bọn họ muốn bắt em để đem về nhà bao nuôi. Mà em nói thế là sao? Ý em là chị độc tài, quản lý tài sản của em nên em không thể đi tìm phụ nữ, còn nếu cho em thoải mái thì em sẽ đi tìm liền à? Vậy em đi đi, chị trả thẻ, trả chìa khóa xe lại cho em. Chị mới không thèm nhìn em nữa. Lisa lần này liền biết khôn, tốt nhất vào thời khắc này cô nên câm miệng. Vợ của cô nói là đúng, cô không được cãi, cãi vợ chính là đại họa diệt thân. Sao không nói gì vậy? Chê Yang thấy Lisa nằm im, giả chết thì đầy đầy. Em biết sai rồi, nên bà xã nói rất đúng, là em không tốt. Em rõ ràng là đang giả tạo. Chê Yang sau khi nói đã, còn được Lisa vuốt đuôi tất nhiên tâm tình sẽ tốt lên. Chồng của mình ngoan như vậy đúng là thích thật mà, nhưng dẫu sao cũng bỏ lại một câu làm bậc thang cho mình leo xuống. Chị thấy mấy người ai đứng trước mặt vợ không giả vờ vuốt đuôi thì cũng là ở sau lưng ăn vụng tám đời trước. Em thề, so với bọn cặn bã đó tôi tuyệt đối chỉ có một mình bà xã thôi. Lời này ai không nói được, quê mùa chết đi. Hơn nữa, chị bỗng nhiên sực nhớ, lần đó ở quán ba chết tiệt kia, lúc chị tới em rõ ràng là chuẩn bị ôm hôn Yeri. Thậm chí là ôm cứng ngắc không buông nữa kìa. Hả? Ôm cứng ngắc không buông? Cô có sao? Chê Yang liếc nhìn Lisa, hẳn là em không nhớ gì đi. Cũng tốt, dễ cho cô trêu một chút. Đúng vậy à, sau đó cũng may là chị đến kịp. Đẩy cô ta sang một bên, lôi em về nhà, nhưng em có biết không, em đó, chê chị ú mập, một hai liều mình giữ thân cho Yeri. Không cho chị chạm vào. Rồi, rồi sao nữa? Tất nhiên là em bị khiêu khích chịu không nổi trước nhan sắc quyến rũ như chị đây, sau đó nổi thú tính. Em chính là không đáng tin như vậy, dây trước nói không cần, dây sau đã không chịu nói điên cuồng làm loạn. Thế nên, chỉ có ngốc mới đi tin em. Lisa khóe môi giật giật, nín cười sắp đau cả ruột, nhìn bà xã múc míp nhà mình không chớp mắt nói khoe khoang nhan sắc của bản thân. Hình như chị bỏ qua một chi tiết quan trọng, đúng rồi. Tên biến thái này. Thật ra lúc đó tôi sờ cái gì trên người chị vậy hả? Cái gì cơ? Thì chính là cái mà tôi tái máy. Trong đùi của chị. Ực, Chê Yang nuốt nửa câu sau vào bụng. Tên biến thái trước mặt, nếu nói quạch ra như thế chắc chắn Lisa sẽ lại suy nghĩ xấu xa rồi làm chuyện không đứng đắn với cô. Tốt nhất là nên im lặng. Lisa đương nhiên biết Chê Yang đang nói vấn đề nào. Lúc đó chính là cô sợ mình nhầm lẫn Yeri và Chê Yang nên nhất quyết không chịu cho cô thay quần áo. Nhưng sau đó lại tìm được cái kia nên cô mới xác nhận bản thân không phải đang mơ, nhưng cái kia là cái gì à? Bà xã, thứ nhất lúc đó không phải em đang giữ thân cho Yeri mà là thề chết giữ vốn liếng cho bà xã đó. Em sợ bản thân nhận lầm người phụ nữ kia là bà xã nên em mới cự tuyệt như vậy. Thế làm sao em lại nhận ra đó là chị? Chê Yang nhíu mày, hỏi Lisa. À, cái vấn đề thứ hai này muốn giải thích hơi có chút bất tiện. Sao vậy? Bởi vì bây giờ em có cho bà xã xem bà xã cũng xem không được. Tại sao chứ? Mắt chị vẫn nhìn rõ mà. Thì chính là bà xã của cô, ở trên đùi phía trong gần chỗ kia có một nốt ruồi son nhỏ, vừa khuất tầm mắt của cô. Nếu không chú ý thì e là Chê Yang thật chất cũng không biết. Còn vì sao Lisa biết à? Đơn giản, là lúc cô làm chuyện đó thì cô mới biết được Chê Yang có nốt ruồi kia. Lúc trước Chê Yang cho rằng một đêm 5 năm về trước hai người là mê loạn. Nhưng sự thật là ai biết Lisa cố tình. Say rượu sao? Ha ha ha. Không hề. nhưng ai bảo lúc đó cô lại nghĩ Cheyang nhất định không để bản thân mang thai con của cô, nên đã bỏ qua thời gian 5 năm tuổi trẻ của hai người. Lại nói lời tổn thương cô nữa, hay tại cô kiêu ngạo, không tin mà thách thức ông trời nên có quả báo đó, ai biết lại sinh ra đứa con trời đánh, quẩy cô long trời lở đất. Chỉ có bà xã của cô đến giờ vẫn ngây ngô không biết gì. Nhưng như vậy cũng tốt, hai bí mật này để cô giữ làm của riêng cũng thật thích đi. Này, em nói gì đi, làm thế nào chị không thể thấy vậy? Cheyang chớp chớp mắt nhìn Lisa đang tủm tỉm cười một mình trông rất ngu ngốc. À, bà xã đã khuya rồi, phải ngủ đủ giấc mới tốt cho hai bảo bối, khi nào thích hợp em sẽ cho chị cảm nhận được sự cảm nhận của em. Cheyang nghe Lisa nói, đầu óc mờ mịt, cái gì là cảm nhận được sự cảm nhận của em? Thật không? Thật, em đảm bảo phải cho chị biết đó, nếu không chị sẽ giận em chết luôn. Tất nhiên, em đảm bảo, chỉ sợ lúc đó chị không chịu cho em chỉ cảm nhận thôi. Cứ như thế chuyện của Nina đã bị đá bay ra sau ót không nhớ gì nữa.